Chương 334, Rẽ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẽ Đon Du An. Chương 334, Rẽ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẽ Đon Du An vỗ tay dần dần vang lên, nương theo lấy đám người vỗ tay, phó điều từ sân khấu hậu trường đi ra, mỉm cười đối với đám người có chút túi đầu, sau đó ngồi ở đàn dương cầm trước đó. Đợi đến đám người vỗ tay ngừng sau, hắn mới quay về đám người mở miệng nói: "Phấn Ly, Rẽ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẽ Đon Du An. Đon Du An. Rẽ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẽ Đon Du An." Đang nghe thanh âm này sau, đám người không khỏi sửng sở, sau đó kích động. Hơn nửa hiệp phó điều chỗ diễn tấu của Tỉnh Đon Du An, bọn hắn liền có một chút như vậy dự đoán. Cảm giác phó điều hôm nay có thể sẽ diễn tấu liên quan tới Đon Du An nội dung. Đáng tiếc hơn nửa hiệp lúc kết thúc đều không có nghe được phó điều Đon Du An, chỉ là nghe được phó điều hùn gạ gì ạn giảm sổ đi no. Hai lúc đó hay là có một chút như vậy tiếc nuối, cảm giác ít một chút chút gì. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà tại hạ nửa chẳng thời điểm, phó điều trực tiếp thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, bắt đầu diễn tấu lịch Đon Du An. Cái này Rẽ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẽ Đon Du An, cũng không phải một bài phổ thông tác phẩm a. So sánh với Cổng Tỉnh Đon Du An, muốn càng thêm nổ tung, cũng muốn càng thêm chói lọi. Bởi vậy, đang nghe phó điều thanh âm sau, đám người lập tức ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm phó điều, chờ đợi phó điều diễn đấu. Tại tầm mắt của bọn hắn phía dưới, phó điều cứ như vậy ngồi tại đàn dương cầm trước đó, cũng không có như cùng trước đó như vậy, cùng đầu gỗ một dạng thẳng thẳng, biểu đạt ra không gì sánh được ưu nhã trạng thái, giống như là ban đêm tiệc tối thời điểm chuẩn bị diễn xuất Cổng Tỉnh một dạng. Vào giờ phút này, hắn chính là 10 phần bình thường ngồi tại đàn dương cầm bên trên, xương sống có chút hỗn loạn, làm cho cả thân thể bày biện ra một cái bùng lòng trạng thái. Nhìn qua đặc biệt buông lỏng, trên thực tế toàn thân trên dưới tất cả lực lượng toàn bộ đều tập trung ở trên cánh tay. Biểu hiện như thế, trực tiếp để đám người không khỏi sinh ra từng tia nghi hoặc. Bọn hắn cảm giác phó điều giống như sinh ra một chút xíu biến hóa, thế nhưng là lại đang cái nào biến hóa, bọn hắn nói không nên lời. Bởi vậy, bọn hắn chỉ là hơi có vẻ nghi ngờ nhìn xem phó điều, không biết phó điều sau đó phải làm thế nào. Hắn không phải hẳn là chuẩn bị diễn xuất sao? Vì cái gì thân thể của hắn giống như hoàn toàn không có diễn xuất trạng thái? Thật giống như ngồi ở kia bên cạnh chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện phiếm giống như. Như vậy chàng cảnh cũng chính là phó điều như bây giờ làm sẽ không để cho người sinh ra nghi ngờ, nếu như đổi lại bất luận một vị nào những người khác ở chỗ này, cùng phó điều học tập diễn đấu, như vậy tuyệt đối sẽ bị những người khác chất vấn chết. Người trở thành đại sư sau hữu dụng nhất một chút, chính là để người không hiểu ý miệng. Người không hiểu đối mặt người bình thường có thể sẽ mở miệng trực tiếp phun. Nhưng là đối mặt loại này đại sư, bọn hắn tối thiểu nhất sẽ hơi suy nghĩ một chút, dùng đầu góc xác nhận một chút, lại phun. Bất quá là không sẽ bị chất vấn, đối với phó điều mà nói về thực là không thế nào quan tâm. Hắn ở chỗ này biểu hiện ra nhẹ nhõm như vậy trạng thái, kỳ thật cũng đã là diễn xuất bắt đầu. Rẽ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẽ Đon Du An, thế nhưng là hồi ức à, mà không phải mặt khác cái gì luyện tập khúc hoặc là nhạc khúc. Mà hồi ức tất nhiên là tại một cái buông lỏng trạng thái dưới mới có thể sinh ra, tuyệt đối sẽ không tại đặc biệt trạng thái căng thẳng bên dưới biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, những này chỉ là bên ngoài. Nói cho cùng, âm nhạc vĩnh viễn liền muốn dùng âm nhạc đi biểu đạt, mà không phải nhìn diễn tấu giả bên ngoài. Cũng tỉ như Lang Lương Nguyệt, hắn đang diễn tấu thời điểm thường xuyên sẽ làm một chút rất động tác quá mức, liền có người bởi vì điểm này mà đi chán ghét hắn. Nhưng là những cái kia chán ghét người của hắn đến tột cùng có hay không nghiêm túc nghe qua hắn diễn tấu đâu? Coi như động tác của hắn dù lớn đến mức nào, lại thế nào để cho người ta phản cảm? Dưới tay hắn chỗ bắn ra tới âm nhạc nhưng không có bởi vì động tác lớn mà biến hình, vẫn như cũng là như vậy hoàn mỹ. Cho nên phó điều chỉ là để cho mình trạng thái lâm vào âm nhạc trước đó, để cho mình có thể cảm thụ âm nhạc, lý giải âm nhạc, mà cũng không phải là phân ly ở âm nhạc bên ngoài. Tại tình cảnh như thế phía dưới, đám người tiếng hít thở thậm chí cũng không khỏi trở nên nhỏ giọng một chút. Mà phó điều cũng tại lúc này đem hai tay của mình có chút nâng lên, đặt ngang tại phím đàn dương cầm phía trên, trong đại não nhanh chóng đi qua một lần bài này siêu khó khăn đàn dương cầm cải biên khúc Rẽ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẽ Đon Du An. Rẽ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẽ Đon Du An cải biên từ Mozart ca kịch Đon Dỗ Vạn Nỉ tên đầy đủ hiệu đĩ số lũ tổ cụ nỉ tổ, ồ xì ạ hiệu Đon Dỗ Vạn Nỉ cùng chính bản ca kịch khác biệt, bài này tác phẩm cải biên nhưng thật ra là bài này tên là Đon Dỗ Vạn Nỉ tác phẩm nghệ thuật, cũng không thẹn với cái này một cái hồi ức danh tự. Cái này một cái tác phẩm đơn giản tường thuật tóm lược một chút, chính là một cái phi thường phổ thông cố sự, Đon Du An dụ dỗ một vị quý tộc thiếu nữ, nưu sát nàng phụ thân. Về sau Đon Du An tại một mảnh mộ địa lúc ngẫu nhiên gặp quý tộc thiếu nữ phụ thân tượng nặng, Đon Du An mời hắn cùng đi ăn tối, tượng nặng vui vẻ tiếp nhận, mà đây cũng là Đon Du An bản nhân bữa tối cuối cùng, U Linh Thỉnh cầu cùng Đon Du An nắm tay, đương Đon Du An đưa cánh tay thời điểm, hắn liền bị kéo đến địa ngục. Rất đơn giản một cái cố sự, chính là một cái phụ thân cho mình còn có nữ nhi báo thù, mà tại châu Âu bên kia truyền thống tác phẩm văn học bên trong có rất nhiều cái kết cục, cũng tỉ như nói Đon Du An nguyện ý sám hối tiến nhập địa ngục, Đon Du An không nguyện ý sám hối tiến nhập địa ngục, còn có một cái Đon Du An bái nhập cái nào đó Tây Phương giáo phái đạt được cứu rỗi. Cuối cùng cái kia tạm thời không thảo luận, thuần túy tẩy não, bình thường phiên bản dưới Đon Du An toàn bộ tiến nhập địa ngục, cho nên bài này Rẽ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẽ Đon Du An liền từ cuối cùng phần cuối thời điểm địa ngục bắt đầu. Bộ phận thứ nhất, trang tấm, Rẽ Mị Nỉ, 4 nhịp. Giai điệu nguồn gốc từ ca kịch thứ hai màn, U Linh cảnh cáo Đon Du An cùng cuối cùng khúc, U Linh hiện thân tiệc tối, kéo Đon Du An xuống địa ngục. Bộ phận thứ nhất thâm thúy du dương, giảm bảy hợp âm cùng bán âm giai đại lượng sử dụng, nổi bật âm u trầm thống bầu không khí, đem vong linh cái kia một cố khí thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bộ phận thứ hai, tiểu hành tấm, A mạ dọ, 2, 4 nhịp cùng 6, 8 nhịp. Giai điệu nguồn gốc từ màn thứ nhất Đon Du An cùng người yêu nhị trọng sướng, giọng chính hoàn toàn kế tục ca kịch, nhưng là gia nhập hoa thải cùng hai đoạn biến tấu, làm chủ nghĩa cổ điển giai điệu tại chủ nghĩa lãng mạn thủ pháp dưới có nội dung mới. Đệ nhất biến tấu lấy lục liên âm làm chủ, tương đương hoa lệ, đệ nhị biến tấu còn cường điệu hơn đối vị pháp, lại hậu kỳ bán âm giai lại lần nữa đại lượng xuất hiện, ám chỉ u linh uy hiếp chưa bao giờ biến mất. Bộ phận thứ 3, gấp bản, bê phở lạc mạ giỏ, 2, 4 nhịp. Giai điệu nguồn gốc từ màn thứ nhất Don Juan điệu định than phần cờ hờ han độ vị nổ cũng gọi là chạm ứng chi ca. Bộ phận thứ 3 tồn tại hai cái đối lập chủ đề, đại biểu u linh âm trầm e phở lạc mị nọ cùng đại biểu Don Juan vui sướng sáng tỏ bê phở lạc mạ giỏ, cả hai đan vào lẫn nhau, trung lập đi lặp lại 3 lần, hòa âm cũng càng thêm hoa lệ. Cuối cùng, Don Juan giai điệu chiếm cứ thư phòng, toàn khúc tại sung sướng bầu không khí bên trong kết thúc. Nhìn chung toàn khúc, tới một mức độ nào đó là ca kịch nghệ thuật, cái này cũng chính đối ứng bộ này tác phẩm tiêu đề, dễ bị nhìn sèn sẹt re Don Juan. Cho nên, phó điều ở trong lòng nhanh chóng qua một chút bài này tác phẩm đại khái sau, đem con mắt đóng lại, cảm xúc dần dần khuấy động, để cho mình tâm cảnh càng phù hợp lúc đó ngồi tại dưới đài người xem tâm cảnh, sau đó do người xem tâm cảnh đi quan sát bộ này Don Juan vạn nhỉ đi hồi ức lấy trên sân khấu một màn một màn. Phản bội, yêu đương, địa ngục, tín ngưỡng. Hắn tại lúc đó học tập bài này tác phẩm thời điểm, bị lao sư của mình cỡ lũ thế nhưng là chuyên môn yêu cầu đi xem qua Don Juan cái này hí kịch. Mặc dù là trường học của bọn họ bên trong người một nhà diễn đấu, nhưng là người chuyên nghiệp trình độ hoàn toàn không kém hơn những cái kia giản nhạc ca sĩ. Cho nên, phó điều hoàn toàn có thể đem chính mình thay vào ngay lúc đó lịch, suy nghĩ lúc kia, lịch về đến trong nhà, một người ngồi tại bên cạnh hỏa lô, sẽ nghĩ lên lúc đó đoàn kịch diễn xuất Don Juan thời điểm, hết thể đến tột cùng là như thế nào. Tất cả cảm xúc đều trong lòng của hắn quân quẩn. Hắn cảm giác chính mình giống như có thể dần dần tiến vào lịch nội tâm. Dần dần lý giải lên ngay lúc đó lịch. Cũng dần dần đem chính mình từ âm nhạc sảnh bên trong thoát ly khỏi đi, tiến nhập một gian trong nhà gỗ nhỏ. Bên nhà lò sưởi trong tường nội hỏa mầm lấp lóe, chính như cùng đỉnh đầu to lớn xí quang đèn đem hắn trên thân chiếu nóng lên. Hắn thậm chí cảm giác mình từ từ đi tới lò sưởi trong tường phụ cận một đài trước dương cầm, nhìn xem trước mặt đàn dương cầm, nhìn xem phía trên nhạc phổ, tự hỏi cái gì? Suy nghĩ chính là cái gì đâu? Tựa như là Don Juan. Phó điều con mắt đột nhiên mở ra, tay trái một cái không gì sánh được xinh đẹp hợp âm ạ vẽ gỗ tăng thêm tay phải trụ thức hợp âm tại đàn dương cầm bên trên bỗng nhiên nện xuống, như cùng ở tại tiếng đàn dương cầm âm đến tối đỉnh phong thời điểm đưa tay trong nháy mắt nâng lên. Vâng. Bắt đầu một cái trụ thức hợp âm trong nháy mắt đánh tới hướng sở hữu nhân tâm linh, bọn hắn nguyên bản cảm thấy phó điều tư thế ngồi không tốt những người kia lập tức ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở phó điều trên thân. Không có cho người ta bất luận cái gì hô hấp cơ hội, tay của hắn tiếp tục nện xuống, mấy cái hợp âm nhanh chóng tấu vang, hợp âm bên trong bộ âm hợp âm giai điệu tuyến thể bị hắn nổi bật không gì sánh được rõ ràng, mà nhất làm cho người rung động là tay trái của hắn. Tay trái 1-2-5 ngón tay nhanh chóng tấu vang hợp âm đồng thời, hắn 3-4 ngón tay đang không ngừng làm lấy chấn âm, càng thêm tuyệt diệu chính là hắn chỗ diễn tấu loại kia chấn âm hoàn toàn cùng hắn mặt khác ba cái đầu ngón tay không có bất kỳ cái gì một chút xíu dính liền, thật giống như trên tay trái của hắn ngoài định mức mọc ra cái tay còn lại, biến thành hai cánh tay đi trình diễn một bài tác phẩm. Loại này ngón tay độc lập tính, còn có ngón tay lực lượng khống chế, đơn giản hoàn mỹ. Chờ chút, kỹ xảo này, vì cái gì kỹ xảo này cảm giác lại lên một tầng lầu? Ta vừa mới thật chỉ là đã trải qua một trận đơn giản giữa trận nghỉ ngơi sao? Ta thật không có xuyên qua thời không, đi vào năm thứ 2 phó điều âm nhạc hội sao? Vì cái gì kỹ xảo cảm giác tăng nhiều như vậy? Tại đàn dương cầm đi ra trong nháy mắt, một vị nhạc bình nhân dẫn đầu không kiềm được nét mặt của mình, khó có thể tin nhìn xem phó điều. Hắn tại phó điều đè xuống biên thứ nhất âm thời điểm cũng cảm giác được không tốt lắm, liền chống chân cái thứ nhất âm đập xuống loại cảm giác kia liền cùng hắn đệ hợp âm cảm giác không giống với. Cái này âm vô cùng sạch sẽ, bên trong ẩn chứa chỉ là thuần túy nhất thống khổ cùng tuyệt vọng, dường như địa ngục kêu rên bình thường, để cho người ta dần dần rơi vào trong đó. Cảm giác này hắn rất ít gặp được, hắn toàn thân trên dưới nổi da gà đều muốn đi lên. Hắn tại chính mình diễn tấu bên trong, căn bản không có gặp qua loại tình huống này. Cho nên, ánh mắt của hắn không khỏi dần dần trở to, một cỗ khủng hoảng từ trong lòng của hắn dần dần tuôn ra. Chính như cùng nhìn thấy âm nhạc cuối cùng, Don Juan rơi vào vực sâu thời điểm, từ trong lòng hiện lên sợ sệt cùng sợ hãi. Phần này sợ hãi, tựa hồ chính là phó điều hắn mong muốn, hắn mong đợi. Trước đó hồn gạ gì ản giảm sổ đi no. Hai nghe được thoải mái đi. Nghe kỹ xảo cảm giác nghe được lợi hại đi. Như vậy chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi có thể nghe được thoải mái hơn, càng huyết gốc, càng lập lòe, càng trói lọi kỹ xảo thiên đường. Dù sao, cái này thế nhưng là lý tác phẩm, là đàn dương cầm chi vương lý tác phẩm, là huyễn ký cùng ma lý tác phẩm a. Là một tên mấy trăm năm trước đàn dương cầm chi vương, lý tác phẩm bây giờ đối với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, đặc biệt là đối với những cái kia học viện âm nhạc người trẻ tuổi đã không còn là nan đề. Cho nên, phó điều có thể đem nó biến đến càng thêm huyễn ký, để huyễn ký, chỉ để dung nhập âm nhạc bên trong. Tay của hắn chậm rãi nâng lên, nhưng là chân của hắn tiếp tục giẫm lên đàn dương cầm kéo dài âm bàn đạp, các loại ngón tay nâng lên sau mới chậm rãi nâng lên trong tay bàn đạp. Để đàn dương cầm thanh âm ở trong không khí chậm chạp phiêu tán. Mở đầu kiếp nổ lần thứ nhất xuất hiện, kết thúc, nhạc khúc giờ này khắc này tiến hành mở đầu kiếp nổ lần thứ hai biến tấu. Vâng, vâng, FF mạnh trọng âm ầm vang lên xuống, cái này một cái hợp âm thanh âm muốn so trước đó thanh âm lớn hơn rất nhiều, phía trước bất quá là một cái F liền đầy đủ để cho lòng người kích động, giờ này khắc này xuất hiện hai cái F, thanh âm hoàn toàn phụ lên trước đó âm nhạc sảnh bên trong sinh ra hết thảy thanh âm, trong này các loại hình âm nhạc sảnh bên trong tất cả không khí đều bị phó điều giờ này khắc này chỗ diễn tấu cái này một đài đàn dương cầm chỗ rung động. Đàn dương cầm thanh âm từ lầu 1 dần dần kéo dài. từ từ tràn qua lầu một người xem lòng bàn chân, tràn qua thân thể của bọn hắn, tràn qua đầu lâu của bọn hắn, hướng về cao hơn một tầng địa phương lan tràn. Sau đó, chính là lầu 2 lâu tòa, lầu 3. Càng lên cao người xem, bọn hắn cũng càng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia một nguồn lực lượng cảm giác. Trước đó có lẽ là bởi vì tầng lầu ở giữa đặc biệt thiết kế, phó điều đang diễn tấu đàn dương cầm thời điểm, nhưng thật ra là bị người xem chỉnh thể bao trùm, hắn âm nhạc cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể trực tiếp từ người xem bên trong chạy xuôi ra. Đặc biệt là tầng thứ nhất, bởi vì tầng thứ nhất người xem nhiều nhất, cho nên thanh âm của hắn chuyển đến hàng cuối cùng bên kia cũng đã có từng tia mệt mỏi, thì càng đừng bảo là mặt khác người xem. Nhưng là hiện tại, giờ này khắc này phó điều hắn diễn đấu, tựa hồ có thể hoàn toàn vượt qua cái này một đài đàn dương cầm hắn hẳn là có một loại kia âm lượng, cho thấy không có gì sánh kịp lực xuyên đấu, nổ vang toàn bộ âm nhạc sảnh. Từ nơi này trải qua đặc biệt thanh học thiết kế âm nhạc sảnh tầng cao nhất, âm vang xuyên thấu đến lầu dưới tầng thứ 3, tầng thứ 2, thậm chí cả tầng thứ nhất. Toàn bộ âm nhạc sảnh tựa hồ cũng sinh ra từng kia run rẩy. Tựa hồ đang đi theo phó điều ngón tay nện xuống mà run rẩy. Án đỡ ổn tợ phở rằng phụt không hổ là có tiền nhất phở rằng phật bên trong ca kịch viện. Bên trong sử dụng đàn dương cầm một cách tự nhiên cũng là một đài rất không tệ, phi thường ưu tú đàn dương cầm. Cũng chính bởi vì có dạng này đàn dương cầm, mới có thể hoàn mỹ truyền đạt ra phó điều muốn diễn tấu hết thảy. Cùng mọi người phỏng đoán cảm giác hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người vì để tiếng đàn dương cầm âm lộ ra càng thêm hùng vĩ, bọn hắn thường dùng nhất thủ pháp chính là nện, dùng thân thể nện, dùng nắm đấm nện, ý đồ dùng phương pháp như vậy để đàn dương cầm thanh âm càng lớn. Trên thực tế để tiếng đàn dương cầm âm càng lớn cũng không phải là cần lực lượng bao lớn, mà là cần cực kỳ tấn mãnh tốc độ. Bởi vì đàn dương cầm nói cho cùng, nó hay là một cái cực kỳ truyền thống nhạc cụ gõ, thông qua gõ phím đàn dương cầm đến thu hoạch được diễn tấu giả mong muốn âm lượng, thanh âm của hắn truyền lại là từ đàn dương cầm đàn mặt truyền lại đến phía dưới chốt đánh, sau đó thông qua đa trọng đòn bảy lần nữa truyền lại, để chốt đánh đả kích đến đàn dương cầm dây đàn. Liên cùng ngươi đánh cầu lông một dạng, chỉ là dùng sức vung đánh cầu lông nhịp, lông vũ khí khả năng chỉ là bay rất cao, nhưng là cổ tay của ngươi cho cầu lông nhịp một cái tốc độ cực nhanh, như vậy ngươi cầu lông tốc độ liền có thể đánh cực nhanh, trực tiếp vượt qua đối phương tưởng tượng. Tất cả, phó điều mỗi một khoảng ngón tay đều cao cao nâng lên, sau đó lại lấy không gì sánh được tấn manh tốc độ điên cuồng nện xuống, dùng nâng cao đầu ngón tay pháp đi diễn tấu bài này tác phẩm. Ngươi từ ngón tay của hắn phía dưới tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra hắn đặc biệt dùng sức cảm giác, nhưng là ngươi chính là có thể không gì sánh được rõ ràng nghe được hắn âm nhạc bên trong diễn tấu hết thảy. Cái này chuyên nghiệp trình độ năng lực, để âm nhạc sảnh bên trong đám người không khỏi thoáng có chút rung động. Âm nhạc bên trong u hồn hiện hiện, tựa hồ đang hô hoán Don Du An linh hồn. Vô số trầm thấp hợp âm nện xuống, kinh khủng không khí tại phó điều dưới ngón tay tạo dựng, dường như phần mộ địa bình thường, làm cho người từ trong lòng không khỏi hiện lên từng tia hàn ý. Cái này âm nhạc diễn tấu thật là khủng khiếp, tốt rung động. Đám người không thể không thừa nhận, phó điều diễn tấu âm nhạc trình độ. Đoạn thứ hai hoặc là đoạn thứ nhất biến tấu rất nhanh liền lần nữa kết thúc, trong không khí lần nữa trở về yên tĩnh. Phó điều tay chậm rãi di động, thật sâu hô hấp một chút, đem tay của mình bỏ vào sau đó muốn đạn vị trí, sau đó tại mọi người trong chờ mong, bỗng nhiên đè xuống. Hoa. Cùng trước đó trụ thức hợp âm khác biệt, nơi này tay trái đàn tấu phi thường ngắn ngủi hợp âm, mà tay phải thì là nhất đại trường xuyến cực kỳ nhanh chóng giai điệu đường cong. Giai điệu này đường cong kỳ thật cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt để cho người ta ưa thích, bởi vì bên trong không hài hòa âm thật là nhiều lắm, nhiều đến để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng là phó điều lại diễn tấu ra một loại hoàn toàn không giống cảm giác được. Những này lít nha lít nhít không hài hòa âm tại phó điều diễn tấu bên dưới biến thành một cái phi thường thuần túy lại tự nhiên liên tuyến, liền như là địa ngục u phong đồng dạng tại đám người bên thai thổi lên. Từ yếu chuyển thành mạnh, do mạnh biến yếu. Không gì sánh được cường hãn ngón tay lực khống chế để hắn mỗi một cái thanh âm lớn nhỏ biến hóa đều lộ ra cực kỳ tự nhiên, liền như là người kích thích trên máy vi tính âm lượng máy kiểm soát bình thường tơ lụa. Phó điều ngón tay tại đàn dương cầm bên trên thật nhanh sức chạy, tác động, cùng thôi động, mỗi một cái động đều cực kỳ mỹ cảm. Sáng tỏ băng lãnh kia sáng chiếu vào trên người hắn lại có vẻ như vậy thấu triệt hỏa nhiệt, trong lòng của hắn tràn ngập một phần kia hào hùng cùng đùa cợt tại ngón tay của hắn giao thoa phía dưới như hồng thủy đồng dạng rót đầy cả tầng lầu tầng, đồng thời còn tại từ từ hướng xuống lan tràn, đi lên tràn ra. Cảm xúc ở trong tay của hắn trở nên càng nồng đậm. Vô số oan hồn tại địa ngục phía dưới bốn chỗ phiêu tán, tựa hồ đang trào phúng lấy cái gì, tựa hồ đang cười đùa tức giận mắng cái gì. Phó điều đối với âm nhạc cực mạnh khống chế, trực tiếp đem phần cảm xúc này triệt để bao khỏa tại âm nhạc phía dưới, để âm nhạc bức xạ nhập toàn bộ âm nhạc sảnh bên trong. Trong lòng của mọi người không khỏi dâng lên từng tia hàn ý, bọn hắn giờ này khắc này cảm giác mình giống như cũng không tại âm nhạc sảnh bên trong, mà là tại trong địa ngục. Lít nha lít nhít đám người dường như địa ngục oan hồn bình thường, mang đến vô tận kiềm chế. Chương 335, Dễ bị nỉ sèn sẹt Zedon Juan. Chương 335, Dễ bị nỉ sèn sẹt Zedon Juan. Đối mặt khủng bố như thế giọng thấp, ngươi không cách nào tìm tới một cái thích hợp nhất từ ngữ đi hình dung phó điều hôm nay diễn đấu. Ngươi đủ khả năng cảm nhận được, chỉ có vô tận rung động. Âm nhạc tại giọng thấp bên trên cái kia cố nặng nề, mang đến cực hạn rung động. Ngươi ngồi tại vị trí trước, ngươi thậm chí sẽ phát hiện có từng tia run rẩy. Đó cũng không phải ngươi run rẩy, mà là sảnh âm nhạc run rẩy. Toàn bộ sảnh âm nhạc đều tại đi theo lấy phó điều diễn tấu chỗ run rẩy, sở chấn động. Đàn dương cầm cường lực diễn tấu đã dẫn phát sảnh âm nhạc bên trong tất cả công trình cộng hưởng. Trải qua mấy năm tu chỉnh sau, không ngừng tiến hóa hiện đại đàn dương cầm để âm nhạc thanh âm cơ hồ đạt đến lớn nhất. So sánh với mấy trăm năm trước nhu hòa yếu ớt thanh âm, tiếng đàn dương cầm âm tại hiện tại đã đạt đến cực hạn. Có thể vênh lật toàn bộ sảnh âm nhạc cực hạn. Phó điều ngón tay nâng lên, nện xuống. Âm nhạc giai điệu thuận ngón tay hắn đường cong, bị tạc bắn ra. Bởi vậy, Người có thể trông thấy Lịch tại âm nhạc bên trong triển hiện ra hết thể kỹ xảo, cơ hội hoàn mỹ xuất hiện ở phó điều trên tay. Ngón tay của hắn tại đàn dương cầm bên trên run rẩy, đàn dương cầm dây đàn cũng theo ngón tay hắn run rẩy mà nhanh chóng chấn động. Hắn liền như là thần linh bình thường, khống chế âm nhạc bên trong hết thảy. Liền ngay cả dây đàn run rẩy bao nhiêu, tựa hồ cũng trong lòng bàn tay của hắn. Khủng bố như thế lực khống chế, như vậy đối với âm nhạc thuyết minh, như vậy đối với âm nhạc hoàn mỹ biểu đạt, ngươi thậm chí tìm không thấy bất kỳ một cái nào không tốt lắm từ ngữ đi hình dung phó điều biểu hiện hôm nay. Khi ngón tay của hắn rõ ràng tựa hồ cũng không có đặc biệt dùng sức, nhưng lại như là ương trảo bình thường, vững vàng chộp vào đàn dương cầm phía trên, khóa lại âm nhạc bên trong hết thảy. Âm nhạc bên ngoài tâm tình của mọi người bị hắn đồng dạng một mực khống chế. Bọn hắn thậm chí cảm giác mình nghe được không hề chỉ là Don Juan, thậm chí nghe được từng tia ma vương bóng dáng. Dạng này diễn tấu trực tiếp rung động sảnh âm nhạc bên trong tất cả mọi người. Đặc biệt là đám kia nguyên bản đối với phó điều diễn tấu Lịch còn có một chút như vậy do dự nhạc bình nhân. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem lẫn nhau, rất khó tin tưởng bọn họ hiện tại nghe được hết thảy. Bọn hắn bây giờ nghe, thật là phó điều diễn tấu đi ra tác phẩm không? Phó điều diễn tấu, cũng quá mức tại kinh khủng đi. Bọn hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nguyên bản trong bọn họ còn tại bên kia xoắn xuýt, phải chăng muốn biết liên quan tới phó điều Lịch. Dù sao nói thật, phó điều Lịch mặc dù diễn tấu coi như không tệ, đặc biệt là hắn đối với kỹ xảo tại trên âm nhạc tạo dựng, cảm giác phi thường ưu tú. Nhưng là luôn cảm giác khoảng cách rung động vẫn kém hơn như vậy từng kia. Còn kém một chút như vậy liền có thể đạt tới rung động tình trạng. Cho nên trong bọn họ rất nhiều người đối với viết phó điều Lịch, một mực không có cách nào quyết định. Lịch không có đạt tới rung động, còn tìm đạt tới rung động thế nhưng là viết quá nhiều người. Cho nên phải nên làm như thế nào đâu? Đám người suy nghĩ hồi lâu, không có đáp án, bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định trước tới nghe một chút nhìn phó điều nửa hiệp sau diễn tấu. Nhìn xem phó điều nửa hiệp sau diễn tấu như thế nào, mới quyết định. Sau đó, bọn hắn trầm mặc, rung động. Bọn hắn cảm nhận được chân chính rung động. Đó chính là phó điều bài này, Lịch Rẹ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẹ Don Ju An phó điều tại Rẹ Mị Nỉ Sèn Sẹt Rẹ Don Ju An bên trên sử dụng diễn tấu kỹ xảo, thậm chí so trước đó hùn gạ gì ản giảm sổ đi no. Hai tuổi hồ cũng muốn nồng đậm hơn một chút. Thật giống như tại đối mặt đi qua đàn dương cầm chi vương họ Dạch bình thường. Hoặc là càng hướng phía trước một điểm Lịch. Phó điều tại trên kỹ xảo lần này có thể tính được là chân chính đạt đến cực hạn. Liên cái này âm nhạc quanh tạc âm thanh cũng đủ để cho bọn hắn tất cả mọi người chấn động theo. Nhưng mà, cái này cũng không phải là điểm cuối cùng, càng không phải là toàn bộ. Nếu như chỉ là đơn giản nghe kỹ xảo cùng dùng sức quanh tạc âm thanh kỳ thật đối với bọn hắn mà nói về thực không tính là cái gì. Dù sao đơn thuần thảo luận kỹ xảo, đám kia tiểu thí hài có khả năng bày ra kỹ xảo đều đã cường đại đến không hợp tối thượng. Từng cái mười mấy tuổi còn nhỏ hài tử diễn tấu lấy vô số mấy trăm năm trước Lịch khả năng cũng không có cách nào diễn tấu thông thuận tác phẩm, thậm chí có thể diễn tấu một chút bởi vì ghét bỏ Lịch kỹ xảo không được mà tiến hành càng kỳ quái hơn cải biên tác phẩm. Cho nên phó điều tại ngay từ đầu triển hiện ra cực hạn cường đại kỹ xảo chỉ là để bọn hắn kinh ngạc. Mà phía sau nặng nề nện đàn dương cầm thanh âm càng là như vậy. Bọn hắn chân chính vì đó kinh ngạc rung động, trên thực tế hẳn là phó điều tại âm nhạc bên trong biểu hiện ra lực khống chế, cùng cái kia cố thành thạo điều luyện trạng thái. Người kỹ xảo biểu hiện rất tốt, người tiếng đàn dương cầm âm đạt lớn, là, người là phi thường lợi hại. Nhưng là âm nhạc vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Rất rõ ràng, cũng không phải là. Âm nhạc tối thiểu nhất, hẳn là muốn xây dựng ở nó là âm nhạc trên cơ sở. Mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đơn giản huyễn kỹ cùng nện đàn dương cầm bên trên. Bởi vậy, đám người có thể hết sức rõ ràng phát hiện. Phó điều ở dùng sức nện đàn dương cầm, làm cho cả sảnh âm nhạc theo hắn đàn dương cầm cùng một chỗ run rẩy mang đến, chính là càng thêm cực hạn yếu tấu. Mạnh yếu đối kháng. Tất cả mọi người có thể vô cùng rõ ràng nghe được phó điều tại âm nhạc bên trong so sánh. Phía trước khả năng còn tại dùng sức đấm vào đàn dương cầm, toàn bộ sảnh âm nhạc liền ngay cả chỗ ngồi đều cảm giác đang run rẩy. Nhưng mà một giây sau, phó điều ngón tay nhưng lại trở nên bách chuyển mềm lòng, không gì sánh được ôn nhu. Đàn dương cầm thanh âm suy yếu đến cực hạn, thật giống như tình nhân tại ngươi bên thai nhu hòa lời nói. Nếu như không có qua tình nhân, ngươi thậm chí sẽ cảm giác thanh âm như vậy liền như là khi còn bé phụ mẫu tại dỗ dành ngươi lúc ngủ, cái kia cố nhỏ không thể nghe được nó nhỏ. Nó có thể chui vào lỗ tai của ngươi bên trong, để cho ngươi nghe được nó tồn tại, nhưng là nếu như cẩn thận nghe, ngươi liền sẽ phát hiện thanh âm như vậy đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé, khó mà nghe rõ. Dạng này nhu nhược yếu tấu, trên cảm giác đi tựa hồ hẳn là sẽ bị trước đó đàn dương cầm bành mình cho nổ phá thoái, ngươi thậm chí nghe không rõ dạng này âm nhạc đến tột cùng lớn đến mức nào sức kéo. Nhưng là trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Phó điều như vậy yếu tấu không chỉ có không có bị trước đó đàn dương cầm mạnh mẽ diễn tấu ảnh hưởng, ngược lại kiên cường tồn tại, đem âm nhạc bên trong sức kéo kéo dài. Ông, ông. Phó điều ngón tay tại đàn dương cầm bên kia êm ái dẫn ra, âm nhạc thư giãn lại tự nhiên. Hết thảy tất cả đều là như vậy nước chảy thành sông. Nếu như đối với âm nhạc diễn tấu có nghiên cứu người, bọn hắn nghe đến đó liền sẽ chấn kinh, liền sẽ trở nên có chút khó có thể tin. Bởi vì nước chảy thành sông cái điểm này, là kinh khủng cỡ nào khó mà đạt thành. Ngươi đối với âm nhạc lý giải nhất định phải chinh phục tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người tán thành ngươi thuyết minh, chỉ có dạng này mới có thể được xưng tụng gọi là nước chảy thành sông. Mà chinh phục tất cả mọi người, nói nghe thì dễ, nhưng là hiện tại, phó điều hắn làm được. Cái này cực hạn yếu tấu, kém một chút liền sẽ bị mạnh tấu nơi bao bọc, mạnh một chút âm nhạc bên trong sức kéo liền sẽ trở nên tan rã yếu tấu, không gì sánh được hoàn mỹ tại âm nhạc bên trong biểu đạt đi ra. Cái này yếu tấu thật giống như cất giữ trong bên kia, từ xưa đến nay vẫn luôn là dạng này diễn tấu một dạng, không có cho bất cứ người nào đột ngột cảm giác. Như vậy nước chảy thành sông yếu tấu, để một vị bình luận viên tay chân không khỏi run rẩy, bờ môi có chút mở ra, khóe mắt chảy ra từng tiếng nước mắt. Xinh đẹp, thật xinh đẹp diễn đấu, thật xinh đẹp mạnh yếu so sánh. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, để cho mình toàn bộ lực chú ý đặt ở âm nhạc phía trên, bờ môi mím thật chặt. Thật thật xinh đẹp thuyết minh, làm cho người khó mà tin được sức kéo. Ta cảm giác, có lẽ liền xem như Lý Dục chủ sinh, cũng không có biện pháp đạt thành dạng này thuyết minh đi. Ta là thật không có cách nào tin tưởng dạng này một vị người trẻ tuổi, lại có thể đem âm nhạc biểu đạt như thế hoàn mỹ, thật hào quang chiếu người. Xinh đẹp, thật quá đẹp. Ta bao lâu không có nghe được xinh đẹp như vậy rẹ mì nỉ sẹn sẹt rẹ Don Juan. Giống như lần trước nghe được xinh đẹp như vậy rẹ mì nỉ sẹn sẹt rẹ Don Juan, tựa hồ là Lang Lương Nguyệt tại cả nghệ ghi âm nhạc hội trận kia tới. Lang Lương Nguyệt thần cấp hiện trường A, mặc dù cảm giác khoảng cách loại kia hoàn toàn tin phục còn kém một chút xíu sức thuyết phục, nhưng là hắn diễn tấu tuyệt đối có thể được xưng tụng là thần cấp ghi âm thần cấp hiện trường phía dưới đệ nhất. Nếu như có thể tiến thêm một bước thì tốt hơn, đáng tiếc loại này thần cấp hiện trường cùng ghi âm thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người kia nghĩ đến bên này không khỏi lắc đầu, thấp giọng thở dài một hơi. Thật là đáng tiếc, hắn diễn tấu cảm giác càng giống là cái này sảnh âm nhạc hạn chế lại hắn, mà cũng không phải là trình độ của hắn không đạt tiêu chuẩn. Cảm giác nếu như có thể có một cái hoàn toàn phù hợp hắn sảnh âm nhạc, liền tốt. Giờ này khắc này phó điều cảm giác cũng chính là như vậy. Hắn đối với cái này âm nhạc ý nghĩ chính là bởi vì cái này âm nhạc chỉnh thể cảm giác tương đối kiềm chế, cho nên hắn mới lựa chọn dạng này một bài tác phẩm tiến hành diễn tấu. Nếu như không phải phở dạng Phật cái này lão ca kịch viện đầy đủ kiềm chế nói, hắn mới sẽ không lựa chọn tác phẩm như thế diễn tấu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà diễn tấu lấy, chính như cùng hắn suy nghĩ như thế, đem người xem cảm xúc kéo theo đi lên. Mắt thấy khoảng cách âm nhạc triệt để thông thấu chỉ kém như vậy một bước, liền có thể lâm thời phát huy ra siêu việt hắn hiện có thực lực càng mạnh trạng thái thời điểm, hắn kẹp lại. Hắn không có cách nào để âm nhạc trở nên càng hoàn mỹ hơn. Hắn cảm giác còn kém sau cùng một chút như vậy, âm nhạc liền có thể đạt tới cực hạn, để âm nhạc phía dưới cái kia cố kình hoàn toàn phóng xuất ra. Nhưng là hắn làm không được, hắn tuyển khúc hạn chế lại hắn. Đúng vậy, cái này sảnh âm nhạc chỉnh thể mà nói tương đối nhỏ hẹp, cũng không có lớn như vậy phát huy không gian, cho nên hắn lựa chọn dạng này hắc ám một chút tác phẩm, để loại này biệt khuất áp xúc đến cực hạn nhất. Nhưng là căn này sảnh âm nhạc bởi vì thể tích quá nhỏ, âm nhạc bên trong cảm xúc bị áp xúc đằng sau, nhưng không có biện pháp đem nó triệt để phóng xuất ra. Bởi vậy, âm nhạc cuối cùng hiện ra hay là kém một chút như vậy. Đối mặt như vậy biểu hiện, phó điều đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Có thể làm sao đâu, tự chọn tác phẩm. Lúc đầu nghĩ chính là lợi dụng được sảnh âm nhạc, nhìn xem có thể hay không diễn tấu càng xinh đẹp một chút, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu như mình lựa chọn sảnh âm nhạc cũng không phải là tại Phở Giang Phọt, mà là tại hẻm bật sảnh âm nhạc lời nói liền tốt. A, lại nhớ tới hẻm bật sảnh âm nhạc. Cái kia phòng nghỉ nhìn ngoài cửa sổ sóng biết nhộn nhạo mỹ cảm. Cái kia cho dù chỉ là rất nhỏ diễn tấu, cũng có thể đem âm nhạc chuyển khắp toàn bộ sảnh âm nhạc thiết kế. Còn có chỗ kia đều cũng có làm mới công trình. Diễn tấu lên cảm giác hẳn là chính mình chỗ diễn tấu tất cả sảnh âm nhạc bên trong xinh đẹp nhất, thậm chí có một loại làm ít công to hiệu quả. Mặc dù không có biện pháp diễn tấu xuất thần cấp hiện trường, nhưng là loại biểu hiện này cũng đủ để được xưng tụng là thần cấp hiện trường phía dưới đệ nhất cảm giác. Nếu như hôm nay diễn tấu có thể tại hẻm bật sảnh âm nhạc lời nói, phó điều cảm giác mình nói không chừng có thể lần nữa diễn tấu xuất thần cấp hiện trường đến. Đương nhiên, những này chỉ là một cái ý nghĩ, không có thật từng làm như thế ai cũng không biết cụ thể là một cái dạng gì tình huống. Phó điều hiện tại trọng yếu nhất hay là diễn tấu xong trong tay mình tác phẩm, mà cũng không phải là xoắn xuýt hôm nay diễn tấu. Bởi vậy hắn là hít một hơi thật sâu sau, đem lực lượng hoàn toàn đẩy đi ra. Vâng. Âm nhạc phía dưới cảm xúc trở nên càng thêm nhiệt liệt. Phó điều đem âm nhạc phía trên nguồn lực lượng kia hoàn toàn cho phóng thích ra ngoài, trên không trung đi ầm vang chấn động. Mặc dù không có biện pháp đạt thành thần cấp hiện trường, nhưng là chính mình thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thực lực của mình bất kể nói thế nào, đều là đỉnh lưu dương cầm gia trình độ. Có thể tuyệt đối không nên coi thường đỉnh lưu dương cầm giá trạng thái a. Phó điều ngón tay tại phím đàn dương cầm bên trên bay múa. Âm nhạc bên trong mạnh yếu như là âm dương giao nhận bình thường, tại sảnh âm nhạc nội tuần hoàn giao thoa. Trước đó có tin Don Juan biến tấu khúc bên trong sử dụng tuyển đoạn lần nữa bị Lý Dực diễn tấu đi ra. Phó điều cũng không có đem nó triệt để dựa theo Lý Dực phương thức đi diễn tấu, mà là tại bên kia tiến hành một chút xíu thay đổi, để âm nhạc mang lên một chút xíu có tin cảm giác ở trong đó. Rõ ràng chỉ là mang lên một tia có tin, âm nhạc bên trong cảm giác lại có chất tăng lên. Âm nhạc hội đến bên này liền phảng phất cùng mở đầu liên hệ ở cùng nhau. Trước đó có tìm âm nhạc bên trong hết thể ám chỉ tựa hồ đang bên này đều có kết quả. Mỗi người con mắt đều phát sáng lên. Điểm này tăng lên mặc dù không có biện pháp để phó điều âm nhạc từ phổ thông thuyết minh trực tiếp nhảy chuyển đến thần cấp hiện trường, nhưng là dạng này thuyết minh lại có thể cho người mang đến không giống với mơ màng. Nơi này đột nhiên tăng cường, cái kia không thành là. Cái chỗ kia biến hóa, có lẽ là. Bọn hắn càng nghe, khoe mắt càng sáng, cả người đều tinh thần. Hiện tại phó điều âm nhạc liền như là một cái tràn ngập bí bảo bảo tàng bình thường. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể đào móc bước phát triển mới đồ vật đi ra. Thú vị, thật quá thú vị. Bọn hắn chưa từng có cảm giác một bài tác phẩm thế mà có thể bị phó điều diễn tấu thú vị như vậy. Đặc biệt là tại phó điều âm nhạc bên trong tràn ngập nồng đậm kỹ xảo cảm giác tình huống dưới, hắn còn có thể dạng này đi diễn tấu, đơn giản thú vị đến bạo tạc. Đàn dương cầm, thật tốt có ý tứ a. Mọi người thấy phó điều hai tay tại phím đàn dương cầm bên trên giao thoa, tựa hồ đang giải thích lấy một giấc mơ. Chói lọi nhiều màu âm sắc lấy các loại ngươi tưởng tượng không đến trạng thái từ phó điều trong tay bắn ra. Rung động, rung động đến đại não thậm chí không khỏi run lên. Cảm giác mình đại não thậm chí đã mất đi khống chế bình thường. Chỉ là vui tươi hớn hở nghe phó điều diễn đấu, tùy ý đại não theo chói lọi âm sắc bốn chỗ phiêu bạt. Bọn hắn không muốn đi suy nghĩ, bởi vì lúc này giờ phút này hết thảy đã đầy đủ hoàn mỹ. Thật quá đẹp. Hoàn mỹ như vậy diễn đấu, lấy trầm trọng nhất lại nhiệt liệt hợp âm kết thúc. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng hợp âm đấu vang, phó điều hai tay rốt cục rời đi bàn phím. Mà lúc này giờ phút này mang đến chính là trầm mặc. Cùng phó điều nặng nề thở dốc. Hô, hút, hô, hút, hô, hút. Sảnh âm nhạc bên trong hết thảy tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, thậm chí thế gian tựa hồ cũng đã trở nên ngưng trệ. Phó điều bởi vì diễn tấu rẻ mì nỉ sẹn sẹn re don du an mang đến cực lớn thể lực tiêu hao, để tiếng hít thở của hắn tại căn này sảnh âm nhạc bên trong trở nên các vị đột xuất. Đám người nghe phó điều tiếng hít thở, thậm chí không khỏi đi theo phó điều cùng nhau hô hấp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thậm chí không biết mình vang lên bên tai, đến tột cùng là tiếng hít thở của chính mình, hay là phó điều tiếng hít thở. Tại dưới sự yên tĩnh này, phó điều quay đầu nhìn về phía sảnh âm nhạc bên trong đám người, nhìn xem bọn hắn trầm mặc biểu lộ, không khỏi bất đắc dĩ buông tay. Làm sao? Diễn đấu không tốt sao? Không, có lẽ là diễn đấu quá tốt rồi. Tại phó điều thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, liền như là phá vỡ đám người đại não phong ấn, đem bọn hắn suy nghĩ từ chói lọi âm sắc bên trong phong thích, một lần nữa về tới trên sân khấu. Bọn hắn nhìn xem đã kết thúc diễn tấu phó điều, cả người trong nháy mắt hưng phấn lên, hai tay giơ lên, dùng sức vỗ tay. Bọn hắn là phó điều ở chỗ này triển hiện ra nội dung chỗ kích động. Nương theo lấy đám người vỗ tay thời điểm, chỗ cùng nhau xuất hiện, còn có nhiều vô số kể. Bờ ra vô, đầy trời bờ ra vô, đem sảnh âm nhạc cho đánh nổ cơ hồ nghe không được bất luận cái gì ngôn ngữ chúc mừng. Vợ mãn ý bên này tối đa cũng liền còn có thể hô một cái đề bạn. Bên ngoài liền không còn có bất luận cái gì đáng giá kêu từ ngữ. Mà chính là bởi vì dạng này, tất cả mọi người liền đều đang dùng lực mà đối với phó điều hô hào cầu kia mở ra vô. Than thở phó điều diễn đấu, rung động phó điều diễn đấu. Cho dù hiện tại chỉ là âm nhạc hội nửa hiệp sau một nửa, bọn hắn cũng tốt không thèm để ý dù sao phó điều dạng này diễn đấu, đáng giá tất cả mọi người vì đó tán thưởng. Không chỉ là đám kia phổ thông người đi đường, liền ngay cả đám kia nhạc bình nhân cũng giống như thế. Bọn hắn đồng dạng kích động tại vì phó điều vỗ tay chúc mừng. Đối mặt như vậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phó điều không khỏi cười khẽ một tiếng, đưa tay đem sảnh âm nhạc bên trong vỗ tay có chút ngăn chặn, sau đó mở miệng nói: "Cảm tạ các vị vỗ tay, bất quá, vẫn có chút đáng tiếc, hôm nay diễn tấu còn chưa đủ hoàn mỹ, còn kém một chút như vậy, ta cảm thấy ta liền có thể lần nữa cầm xuống một trận thần cấp hiện trường." Nói đến đây bên cạnh, đám người không khỏi nở nụ cười. Thần cấp hiện trường, loại vật này chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thời gian một năm bên trong, những cái kia một đường dương cầm ra, thậm chí cả đỉnh lưu dương cầm ra có thể vượt qua cực hạn của mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa trạng thái bạo dạp diễn tấu ra người khác không cách nào địch nổi diễn tấu, khả năng một bàn tay đều đủ để đếm ra. Phó điều loại này nói mình có thể dễ dàng cầm xuống một trận mới thần cấp hiện trường, tuyệt đại đa số có thể là tại cùng bọn hắn nói đùa. Bởi vậy bọn hắn phối hợp với cười một tiếng. Đương nhiên, đám kia nhạc bình nhân ngoại trừ, bọn hắn biết phó điều không có nói đùa, không khỏi đồng dạng lộ ra một tia tiếc nuối cảm khái. Đúng vậy a, còn kém một chút như vậy, nếu như sảnh âm nhạc lại lớn một chút, liền tốt. Phần này tiếc nuối cũng không có ảnh hưởng đến phó điều. Hắn vẫn luôn là loại kia, nếu không có duyên phận liền không nên cưỡng cầu tính cách. Bởi vậy, hắn hắng giọng, đối với đám người tiếp tục mở miệng nói, vốn là dự định diễn tấu mặt khác một bài tác phẩm thuận rẻ mì nỉ sẹn sẹn re don du an tiếp tục diễn đấu, bất quá bây giờ nhìn tình huống này, ta cảm thấy có lẽ mặt khác một bài tác phẩm sẽ thích hợp hơn. Cho nên, kính thỉnh thưởng thức cộng tình, gỡ rằng bạn sẽ bờ dịu làn tờ. Chương 336, người phát hỏa chương 336, người phát hỏa tại phó điều diễn tấu trước đó vài ngày, trên internet lưu hành lên dạng này một đề tài. Vì cái gì đều là chúng ta âm nhạc kẻ yêu thích là âm nhạc hội dùng tiền, đám kia âm nhạc ra đâu? Nguyên nhân gây ra là có người tại một ít phần mềm xã giao bên trên lập một cái bài viết. Trên tiếp mời biểu thị chính mình gần nhất một mực tại nghe Lý Vân Địch đám người âm nhạc hội. Sau đó nàng tại trên âm nhạc hội phát hiện một cái đặc biệt vấn đề kỳ quái. Đó chính là trên âm nhạc hội giống như toàn bộ đều là Lý Vân Địch fan hâm mộ, lại hoặc là một chút tới tham gia náo nhiệt người. Giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một vị nghề nghiệp âm nhạc ra tới nghe Lý Vân Địch diễn xuất. Bởi vậy, nàng liền không khỏi lên mạng phát một đầu thiết mời. Ta vẫn có nghi vấn à, vì cái gì ta mỗi lần đi những này cổ điển âm nhạc hội thời điểm, nhìn thấy trên cơ bản đều là chúng ta những này cổ điển âm nhạc kẻ yêu thích là cổ điển âm nhạc hội hoa tiền a. A, những cái kia âm nhạc ra đâu? Chính bọn hắn không nghe cổ điển âm nhạc sao? Vì cái gì ta chưa từng có tại âm nhạc hội hiện trường thấy qua bọn hắn a? Ta cảm giác cái này cổ điển âm nhạc có phải hay không một cái âm như a, chính là ngươi học vật này không phải là bởi vì ngươi ưa thích hắn, mà là vì học thành đằng sau đi ra liền bắt đầu gạt chúng ta những này cổ điển âm nhạc kẻ yêu thích đi nghe. Các ngươi nói có hay không khả năng này? Tin tức như vậy ngay từ đầu cũng không có người nào chú ý, dù sao nhiều người như vậy đi. Bất quá bởi vì biết đạ tạ quan hệ, liền đem dạng này thiếp mời phát cho mặt khác có giống nhau nghi ngờ người. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm giác rất kỳ quái, có sao nói vậy ta nghe lâu như vậy cổ điển âm nhạc, nhưng là nói thật, ta còn giống như thật không có tại hiện trường thấy qua một vị nào đó mặt khác cổ điển âm nhạc mình tinh cùng đi với ta nghe âm nhạc hội, có phải là bọn hắn hay không không thích nghe âm nhạc hội à? Hay là những nguyên nhân gì khác? Bởi vì từ trước đến nay cổ điển âm nhạc liên hệ, để bọn hắn đối với cổ điển âm nhạc mệt mỏi. Phiên chán khẳng định là không đến mức, cá nhân ta cảm giác hay là bởi vì bọn hắn không thế nào ưa thích nghe cổ điển âm nhạc đi, chính là đơn thuần xem như một cái làm việc tới làm, sau đó kiếm tiền. Dù sao ai sẽ sau khi tan việc còn đi làm việc a? 996 làm gì ngươi? Đại tiểu chu làm gì ngươi? Hủy bỏ giao thừa nghỉ làm gì ngươi? Nói trở lại, ta giống như cũng một mực chưa từng nhìn thấy những cái kia đỉnh cấp đại lao đi nghe âm nhạc hội, liền xem như những cái kia đặc biệt lợi hại Dương Cầm ra chỗ diễn tấu đi ra âm nhạc hội, bọn hắn đều sẽ rất ít đi nghe đi. Là như vậy, Lý Vân Địch âm nhạc hội ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua những cái kia đỉnh cấp đại lao tới nghe qua, bọn hắn đối với cổ điển âm nhạc một chút thưởng thức năng lực đều không có sao. Lý Vân Địch còn không mạnh. Lý Vân Địch mạnh thì mạnh, nhưng là nhà ngươi Lý Ca dễ dàng lật xe à? Tất cả âm nhạc gia bên trong dễ dàng nhất lật xe liền hẳn là nhà ngươi Lý Ca đi. Mặt khác ta có thể nhìn thấy dễ dàng lật xe âm nhạc gia cũng không nhiều. Lang Lương Nguyệt âm nhạc hội tới nghe người kỳ thật cũng không nhiều à? Ta ở bên ngoài nghe không biết bao nhiêu lần Lang Lương Nguyệt âm nhạc hội, ta có thể nhìn thấy trên cơ bản đều là một chút người nước Hoa, cùng chút ít người ngoại quốc. Dựa theo các ngươi nói lật xe, Lang Lương Nguyệt lật xe số lần hẳn là tính thiếu à? Vì cái gì hắn bên kia cũng không có cái gì người đi qua nghe hắn âm nhạc hội. Ha ha, Khôi Hải, liền Lang Lương Nguyệt cái kia làm ra vẻ biểu diễn. Biểu lộ cùng diễn kịch giống như, liền hắn dạng này diễn xuất còn muốn để cho người khác tin phục. Đừng nói giỡn, nếu như ta là đám kia đỉnh cấp âm nhạc gia, ta cũng sẽ không tuyển chọn nghe Lang Lương Nguyệt âm nhạc hội, nhìn để cho người ta buồn nôn. Không phải, các ngươi vân phấn thật liền nắm lấy Lang Lương Nguyệt diễn tấu thời điểm biểu lộ một điểm nói chuyện đúng không? Trừ cái điểm này các ngươi còn có thể nói ra thứ gì đến? Mỗi lần đều là nói Lang Lương Nguyệt biểu lộ làm ra vẻ, nói Lang Lương Nguyệt diễn xuất thời điểm biểu hiện trên mặt làm cho người buồn nôn, nói Lang Lương Nguyệt diễn xuất tất cả âm nhạc đều là một cái bộ dáng, trừ cái này các ngươi còn có thể nói ra thứ gì đến? Nhà các ngươi vân vân chẳng lẽ lại còn có thể so Lang Lương Nguyệt cầm tới giải thưởng càng nhiều. Hắn cũng liền ở trong nước mở một chút âm nhạc hội đến, ra ngoại quốc, nhìn xem ai để ý tới hắn. Mỗi ngày lật xe, thật không sợ bị người khác truy a. Ha ha, các ngươi lang phấn cũng liền một bộ này, mỗi ngày nói nhà chúng ta Lý Ca lật xe, nhà chúng ta Lý Ca coi như lật xe, hắn đối với âm nhạc thuyết mình cũng so với các ngươi nhà lang đệ tốt, liền nhà các ngươi cái kia lang đệ cái kia liên miên bất tận âm nhạc cho chúng ta còn không nghe đâu, mỗi lần đều là giống nhau, một chút cảm giác mới đều không có, muốn nói ta, nên đi nghe Lý Ca diễn đấu. Chỉ ít mỗi một lần ngươi cũng có thể nghe ra đồ vật không tầm thường đến. Khá lắm, lật xe còn có thể bị ngươi dạng này tẩy, ngươi thật chính là cường lực nước rửa bát thôi. Chỉ ít nhà chúng ta lang ca xưa nay không lật xe. Ai dám nói mình xưa nay không lật xe? Ngươi thật liền không sợ bị người lật lịch sử đen? Đừng vô nghĩa, không phải nói cổ điển âm nhạc đến tột cùng có hay không người chuyên nghiệp tới nghe sao? Các ngươi lang phấn cùng vân phấn có thể hay không đừng gặp mặt liền hố khác a? Có ý tứ sao? Lang Lương Nguyệt âm nhạc hội ta vẫn là thấy qua, ta lần trước giống như nhìn thấy qua có một ít người quen, tựa như là ai tới, ạt hệ gì sao? Hay là Valentina, lại hoặc là ai tới, ta lần trước giống như thấy qua nàng một chút, bất quá ta không xác định nàng có phải hay không tới nghe Lang Lương Nguyệt âm nhạc hội. Không bằng nói một chút Mã Hữu Hữu. Hắn ta là biết đến có rất nhiều người sẽ đi mua của hắn phiếu nghe âm nhạc hội, các ngươi đàn dương cầm vòng tròn thật rất loạn, vẫn là chúng ta xẹo lộ vòng tròn tương đối an tĩnh. Các ngươi đang nói cái gì a? Những cái kia đỉnh cấp âm nhạc ra làm sao lại không nghe âm nhạc? Ngươi nhìn những cái kia quốc tế âm nhạc trong trận đấu không đều ngồi là đại lão? Thuyền buồm đen đúng không? Đám kia công thành danh thoại đại lão cũng liền đi nghe một chút xem so tài. Chính là. Một đám người nhao nhao túi bụi, dù sao đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn là thật chưa từng gặp qua đám kia đã thành danh Dương Cầm gia còn đi nghe người khác âm nhạc hội. Nếu như có thể nhìn thấy đám kia thành danh âm nhạc gia ở hiện trường bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đi muốn cái ký tên cái gì, mà không phải ngồi tại nguyên chỗ thưởng thức âm nhạc. Tại cổ điển âm nhạc trong vòng tròn, thế nhưng là cũng có truy tinh tiểu nói này, cũng không phải là tuyệt đối tinh khiết cùng thuần khiết. Mặc dù so ra mà nói fan hâm mộ sẽ không điên cuồng như vậy, tỉ như nói cho Kaka bao xuống toàn bộ quảng trường thời đại màn hình, tỉ như nói làm cái phi thuyền cho hắn cánh sinh. Tỷ như mặc áo cưới đi cáo biệt thanh xuân những này cho hắn điên, cho hắn cuồng, cho hắn loảng xoảng đụng tường lớn hành vi, tại cổ điển âm nhạc fan hâm mộ trong vòng tròn là không thấy được. No. Giống như cũng không nhất định. Một vị nào đó từ cổ điển âm nhạc vòng tròn dần dần chuyển biến trục mộng giới văn nghệ ngoại trừ. Nhưng là mọi người đối mặt mình thích những cái kia cổ điển âm nhạc minh tinh, hay là rất khó khắc chế chính mình nội tâm kích động. Tại chính thống trong vòng tròn, tất cả mọi người là nương tựa theo thực lực cùng phong cách cá nhân nói chuyện. Liên tỷ như Lang Lương Nguyệt loại kia mạnh mẽ phong cách, phó điều loại kia như là biển cả phong cách. Đây đều là bọn hắn tại cổ điển âm nhạc trong vòng tròn nói chuyện vô liếng. Mọi người ưa thích bọn hắn cũng đều là ưa thích tác phẩm của bọn hắn. Có thể đụng phải mình thích tác phẩm phong cách diễn xuất người, coi như sẽ không làm quá giới hạn động tác, muốn một phần ký tên loại này hưng phấn hay là không có cách nào ức chế. Bởi vậy, đối mặt toàn bộ trong sảnh âm nhạc mặt chưa từng có đụng phải mình thích đại lão, bọn hắn thật bắt đầu hoài nghi, đám kia đỉnh cấp âm nhạc ra bọn họ là có hay không sẽ đi nghe những người khác âm nhạc. Bất quá rất nhanh, bởi vì song phương dùng bèn, Bít Đạ Tạ đem cái này thiếp mời phát cho càng nhiều người. Một số người bắt đầu dán ra phản lệ. Vẹn nạ năm mới trên âm nhạc hội nhiều như vậy đỉnh cấp âm nhạc ra không nhìn thấy sao? Bọn hắn chẳng lẽ cũng thuộc về các ngươi nói loại này không đi nghe cổ điển âm nhạc ra? Vẹn nạ năm mới âm nhạc hội chẳng phải tương đương với Tết Xuân sao? Nhà ngươi Tết Xuân tới minh tinh nhiều, ngươi liền cho rằng bọn họ thật đều là đến xem tiết mục, không phải tới tham gia náo nhiệt quét mặt. Người dùng âm nhạc sự tình sao có thể nói là quét mặt? Nghe âm nhạc, sao có thể dùng quét mặt để hình dung? Ngươi ngược lại là tại cái khác âm nhạc ra hiện trường dán ra đám kia âm nhạc ra tấm hình a? Hắc, ta còn thực sự không tin. Song phương nhau làm một đoàn. Sau đó lại có người dán ra lụ sờn âm nhạc tiết nghi lễ bế mạc tấm hình. Ở bên kia, nhạc trưởng Simon tức sĩ cùng một vị khác âm nhạc gia đang ngồi ở trên ghế nhỏ giọng giao lưu, khỏe mắt mang cười. Cái này cũng có thể đi. Lưu Sơn âm nhạc tiết. Cái này cũng không tính đi, âm nhạc gia đám kia âm nhạc gia bị yêu cầu đi qua tiến hành diễn xuất sau khi kết thúc cùng mình lão bằng hữu nói chuyện cũ cái gì, cái này rất là bình thường đi. Đến, chẳng đáng là gì, ngươi ngược lại là nói nếu như dán ra cái gì tấm hình đến, mới có thể tính. Không phải chính quy trường hợp, một vị nào đó nghệ thuật gia lưu động trên âm nhạc hội xuất hiện mặt khác âm nhạc gia, dạng này mới tính. Ngư bức, nhiều như vậy điều kiện hạn chế. Một vị nào đó nghệ thuật gia lưu động âm nhạc hội. Loại vật này thật sự có nghệ thuật gia đi tham gia sao? Ta cảm thấy khả năng không lớn trừ ra một bộ phận người còn tại bên kia nhằm vào bọn họ đối với cổ điển âm nhạc gia nhất định phải tại lưu động trên âm nhạc hội nghe mặt khác âm nhạc gia mới tính nghe cổ điển âm nhạc định nghĩa này quá mức phức tạp mà cãi lộn, những người khác thật đúng là bắt đầu nghiêm túc đi suy tư một chút. Cuối cùng phát hiện, bọn hắn giống như cũng không có làm sao gặp qua đám kia đỉnh cấp âm nhạc gia sẽ còn đi nghe mặt khác âm nhạc gia âm nhạc hội. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng chỉ có thể nhằm vào định nghĩa cái điểm này đến cãi nhau. Dù sao người ta âm nhạc gia lưu động âm nhạc hội phát huy có nhiều có ít, khẳng định không có khả năng thường xuyên đi à, thường xuyên xuất hiện đỉnh cấp âm nhạc gia sân bãi, nhiều nhất địa phương hay là âm nhạc tiết. Các địa phương âm nhạc tiết mời những cái kia đỉnh cấp âm nhạc gia đến đây tham gia tham quan. Sau đó mọi người lẫn nhau ở giữa tiến hành nghiên cứu thảo luận. Ngẫu nhiên có người nói cổ điển âm nhạc gia ở giữa cũng có Vương Bất Kiến Vương chuẩn tắc này, nhưng là cũng không có được mọi người tiếp nhận. Dạng này cãi lộn một mực kéo dài rất lâu, một mực bị một vị nào đó không biết tên dân mạng đánh vỡ. Ha ha, đám kia đỉnh cấp âm nhạc gia cũng không phải là không đi nghe những người khác âm nhạc hội, bọn hắn chỉ là sẽ không đi nghe rác rưởi âm nhạc hội thôi. Mặt khác, các ngươi có phải hay không quên Hoa Quốc bên này Dương Cẩm gia trừ Lang Lương Nguyệt Lý Vân Địch bên ngoài, còn có một người gọi là Phó Điểu. Nói đi, người kia thả ra rất nhiều tấm hình đi ra. Mỗi một tờ trên tấm ảnh đều thả ra đối ứng với nhau thời gian cùng nhân vật. 2015 năm, 12 tháng, London tuần diễn, Phó Điểu cùng Simon tức sĩ. 2015 năm, 11 tháng, Paris tuần diễn, Phó Điểu cùng Cạm Tợ Tì. 2016 năm, 6 tháng, Essen tuần diễn, Phó Điểu cùng Adhezi. 2016 năm, 6 tháng, Essen tuần diễn, Phó Điểu cùng Bạ Dẹ Bẩn. Lít nha lít nhít một đống lớn tấm hình xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chứng minh đám người kia nói đỉnh cấp âm nhạc gia hoàn toàn không đi nghe mặt khác âm nhạc hội điểm này, hoàn toàn là sai. Trong đó ẻ xèn mấy tấm còn có phía sau Phó Điểu tại sát bật mấy tấm bị người nghi vấn đây là âm nhạc tiết mà không phải Phó Điểu độc tấu âm nhạc hội bên ngoài. Trước mặt mấy tấm Phó Điểu tấm hình thì là không có bất kỳ cái gì cãi lại chỗ trống. Phó Điểu cầm xuống cổng tiền quốc tế tranh tài Dương Cầm đằng sau, cá nhân hắn lưu động âm nhạc hội, mang đến không hề chỉ là diễn xuất, còn có cùng địa phương khác đỉnh cấp âm nhạc gia ở giữa giao lưu. Phía trước khả năng còn vẹn vẹn chỉ là Phó Điểu cùng Dương Cầm ra, đợi đến phía sau, liền không giống với lúc trước. 2017 năm, 1 tháng, hẹn vẫn tuần diễn, Phó Điểu cùng gỡ mạn nghỉ âm nhạc gia bọn họ. Cái này một tấm hình là quay chụp tại hẻm bậc kéo bị phía hạt mỏ ní bên trên trong khách sạn, tại Phó Điểu cùng mặt khác đám kia âm nhạc gia bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm đập. Phó Điểu ôn tồn lễ độ đứng tại đó bên cạnh, bưng một chén. Có cả cốt lạ, bị cười đối với mặt khác âm nhạc gia gật đầu, giải thích hắn âm nhạc bên trong một vài vấn đề. Mà đám kia âm nhạc gia bọn họ thì là tụ lại tại Phó Điểu trung quanh, vô cùng kích động mà nhìn xem Phó Điểu, cùng hắn nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Nhìn thấy những hình này thời điểm, đám người kia cơ hồ đều điên rồi. Ta dựa vào, Phó Điểu làm sao có thể cùng đám người này giao lưu? Phó Điểu đã trở thành Đức Áo nhạc phái nhân vật trọng yếu. Thứ này lại có thể là thật. Đỉnh cấp âm nhạc gia thế mà cũng sẽ đi nghe mặt khác đỉnh cấp âm nhạc gia hiện trường. Ngày. Phó Điểu cũng coi là đỉnh cấp âm nhạc gia sao? Nói đùa cái gì? Phó Điểu tấm kia Phó Điểu tại dù vừa album đơn giản chính là thần chuyên, không, không thể dùng đơn giản, hắn chính là thần chuyên. Loại đẳng cấp này thần chuyên ngươi thế mà còn có thể chất vấn. Cái này thần chuyên thật quá hoàn mỹ, hắn đương nhiên đã coi là đỉnh cấp âm nhạc gia. Đến, tiểu hắc tử nói chuyện, các ngươi còn có thể làm sao định nghĩa? Tiếp tục a. Chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn hỏi đỉnh cấp âm nhạc gia sẽ hay không truy tình? Tỷ như bởi theo một vị nào đó âm nhạc gia hiện trường chạy. Ha ha, khôi hài đâu tại cái này. Điểm này ta biết, trước đó họ giật diễn tấu thời điểm, thật đúng là có một nhóm đỉnh cấp âm nhạc gia đi theo họ giật toàn thế giới chạy khắp nơi, liền vì nghe hắn âm nhạc hội. Năm đó ạt hệ dịch diễn tấu thời điểm cũng có dạng này một đám người đi. Bất quá ạt hệ dịch fan hâm mộ bên trong thật nhiều đều là nam tính âm nhạc gia, ta hoài nghi bọn hắn động cơ không tinh khiết. Đi qua không có tấm hình chứng minh, cho nên một mực không tiện nói gì, nhưng là bây giờ nhìn nhìn ngươi còn có thể nói cái gì? Tấm hình đều cho ngươi bày ra tới, ngươi sẽ không cảm thấy ảnh chụp này là VA. Hahaha, ta vừa bận vì phòng ngừa tấm hình là VA, chuyên môn đi tìm một chút bọn hắn Twitter, phát hiện bọn hắn tại Twitter bên trên cũng biết liên quan tới Phó Điểu nội dung, nói nghe được Phó Điểu diễn xuất sau cảm giác 10 phần rung động, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến dạng này một vị người trẻ tuổi có thể giao ra ra hoàn mỹ như vậy đáp án, bất quá thời gian là tại 6 tháng, Phó Điểu tại dù vừa thời điểm. Mặt khác tấm hình ta đều tra xét một chút, phát hiện trên cơ bản đều chính như cùng ảnh chụp này bên trong viết như thế, trừ một ít không có phần mềm xã giao âm nhạc ra bên ngoài, mặt khác âm nhạc ra đang nghe Phó Điểu âm nhạc hội đều rung động. Khá lắm, Hoa Quốc bên này hào quang trên cơ bản toàn bộ đều bị Lang Lương Nguyệt cùng Lý Vân Địch hai người bao phủ, cho dù có mặt khác, như là Vương Giai, Trần Tắp đám người tồn tại, cũng không ảnh hưởng được hai người kia vị trí, hiện tại không nghĩ tới, ta thế mà cảm giác Phó Điểu thậm chí so Vương Giai, Trần Tắp đám người cảm giác tồn tại càng mạnh. Có ý tứ ấy, đáng tiếc Phó Điểu quá nhỏ. Không phải vậy cùng Lang Lương Nguyệt bọn hắn có thể tổ một cái tam xoa kích, tam kiếm khách. Đừng, cái trước tam kiếm khách đều đã phế đi sự thật chứng minh, đám kia đỉnh cấp âm nhạc gia cũng không phải là không nghe âm nhạc hội, bọn hắn chỉ là không nghe phổ thông cắt rác rưởi âm nhạc hội. Trong lúc nhất thời, phó điều nổi tiếng dưới tình huống như vậy đạt được đột nhiên tăng lên. Nguyên bản hắn tại Hoa Quốc bên trong thuộc về cùng Vương Giai bọn người nổi danh Dương Cầm gia, tại lúc này lại có siêu việt Vương Giai đám người dấu hiệu, thậm chí có thanh danh hướng về Lang Lương Nguyệt, Lý Vân Địch dựa sát vào khả năng. Tăng lên lớn như thế, cũng không phải là vô duyên vô cớ tăng lên, mà là lần này quan hệ xã hội làm rất không tệ, cảm tạ các ngươi Hoa Quốc dịu nhị vợ sản bỏ ra, ta thay phó điều cảm tạ các ngươi. Dĩ Mỡ Linh đứng tại phở giảng Phật sảnh âm nhạc hậu trường, hắn nhìn xem trong tay tin tức, không khỏi cười một tiếng. Hắn cũng không có nghĩ đến trước đó làm việc thế mà vào hôm nay được đền đáp. Hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại sảnh âm nhạc bên trong diễn tấu cậu đỉnh gờ rằng bạn sẽ bở dịu lan tờ phó điều, không khỏi nết nết miệng. Quả nhiên không hổ là điều a, thế mà dưới tình huống như vậy còn có thể thông qua dư luận ăn được một bữa canh. Lần này cảm giác đằng sau Hoa Quốc ngoài định mức âm nhạc tuần diễn có thể nâng lên chương trình hội nghị, không hề chỉ là tại Hoa Quốc mấy cái thành phố lớn diễn tấu, mà là có thể thử nhìn một chút, tại Hoa Quốc phạm vi bên trong tiến hành đơn thành nhiều lần tuần diễn. Quay đầu cùng Hoa Quốc dịu nỉ vợ sẵn người phụ trách thương lượng nhìn xem có thể hay không lại nhiều thêm mấy trận. Tại hắn nói một mình phía dưới, giờ này khắc này sảnh âm nhạc bên trong phó điều hai tay không khỏi nâng lên, sau đó ầm vang đệ xuống. Ông đàn dương cầm cuối cùng hợp âm mang đến cực hạn vinh quang. Vợ rằng vạn sẽ bờ dịu lan tờ thể hiện ra càng lớn huy hoàng. Đối mặt hoàn mỹ như vậy có tin, đám người tự nhiên mà vậy không có cùng trước đó như thế keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình cùng hò hét, đối với phó điều dùng sức vỗ tay. Mà phó điều cũng đối với đám người chào cảm ơn tầm 10 lần, diễn tiếp mấy thủ đơn giản tác phẩm, mới khiến cho bọn hắn đạt được lắng lại. Đợi đến phó điều một tiếng mồ hôi về tới hậu trường, từ chính mình người đại diện bên kia tiếp nhận một chén nước sau, chậm rãi thở dài một hơi, tò mò mở miệng nói. Hôm nay diễn xuất cảm giác mệt mỏi quá, nói trở lại, dì mỡ lỉnh tiên sinh, ngài đến đây lúc nào phờ giảng phọt. Ngay tại vừa mới. Đại khái ngươi diễn xuất kết thúc nửa trước cái tiếng đồng hồ hơn, ta ngay tại bên này đi công tác, vừa vặn thu đến một thì điện thoại, liền chạy tới. Dì Mỡ Lĩnh mỉm cười mở miệng nói. Nghe được Dì Mỡ Lĩnh trả lời, phó điều hơi có vẻ không hiểu mở miệng hỏi. Điện thoại? Cái gì điện thoại? Cùng ta có quan hệ sao? Đương nhiên. Dì Mỡ Lĩnh nhẹ gật đầu, không gì sánh được nghiêm túc mở miệng nói. Đi ô, ngươi tại Hoa Quốc, phát hỏa. Chương 337, phó điều cá nhân phòng làm việc. Chương 337, phó điều cá nhân phòng làm việc. Nghe được bên người Dì Mỡ Lĩnh tin tức, phó điều nguyên bản còn dự định uống nước tay không khỏi một trận, nhìn về phía Dì Mỡ Lĩnh, mang theo một tia tò mò mở miệng hỏi. Gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ta đột nhiên liền không hiểu thấu phát hỏa? Không có gì, chỉ là gần nhất có cái thảo luận bị bít đạ tạ cho đẩy đứng lên, sau đó một đám người cãi nhau, liền đem ngươi mang theo tới, sau đó chúng ta liền hơi đẩy một chút, thả ra một chút xíu tin tức của ngươi, sau đó ngươi liền phát hỏa. Dì Mỡ Lĩnh vui tươi hớn hở mở miệng nói. Phó điều thì là sờ lên cằm của mình, tiếp tục hỏi, như vậy có một vấn đề a, chính là cái này phát hỏa có thể mang đến cái gì? Chủ yếu là đến tiếp sau an bài người tại Hoa Quốc diễn xuất sẽ dễ dàng hơn một chút. Dì Mỡ Lĩnh lắc đầu, giải thích nói, gần nhất rất nhiều đỉnh cấp dương cầm gia đều sẽ lựa chọn đi Hoa Quốc một chút thành phố tương đối lớn tiến hành tuần diễn. Ngươi nhớ kỹ chúng ta bên kia an bài cho ngươi đến tiếp sau Hoa Quốc tuần diễn kế hoạch sao? Lúc đầu chúng ta cũng là tại Hoa Quốc bên trong mấy cái thành thị chạy một chút liền kết thúc, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, chúng ta có thể hơi nhiều chạy mấy cái thành thị, nhiều soát một chút mặt cái gì, làm một tên đỉnh cấp dương cầm gia, trừ cùng giao hưởng nhạc đoàn hợp tác bên ngoài, trọng yếu nhất hẳn là mở âm nhạc hội số lượng. Dạng này a, nguyên lai một tòa thành thị có thể mở nhiều trận âm nhạc hội sao? Phó điều đối với cái này hiểu rõ, nhấp một miếng nước trong chén, do dự hồi lâu, đối với Dì Mỡ Lĩnh hỏi. Như vậy, có thể tại sau này cho ta cùng hẻm bậc eo bị phía hạt mòn y bên kia thương lượng một chút sao? Hỏi một chút xem bọn hắn bên kia còn có hay không dư thừa vị trí cho ta, ta còn rất ưa thích hẻm bậc eo bị phía hạt mòn y. A, Dì Mỡ Lĩnh sửng sốt, không nghĩ tới phó điều thế mà lại nói như vậy, hắn lật ra chính mình văn bản tài liệu ghi chép, điều ra mấy phần văn bản tài liệu sau, đối với phó điều mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi xin mời éo bị phía hạt mòn ý bên kia một cái hợp tác lâu dài danh sách, đại khái có thể thành công. Bất quá năm nay hẳn là không có éo bị phía hạt mòn ý danh lệch, bọn hắn danh sách năm nay trên cơ bản đã toàn bộ đều phân phối ra, người gần nhất nhàn rỗi sảnh âm nhạc xin mời đều cần đến năm nay lúc tháng 10, là một cái mới mở tiêu chí hình sảnh âm nhạc. Éo bị phía hạt mòn ý cùng những này phổ thông sảnh âm nhạc không giống với, cũng không phải là có tiền liền có thể trực tiếp định. Đi, như vậy thì làm phiền ngươi, hy vọng sang năm có thể đủ nhiều đi mấy trận éo bị phía hạt mòn ý. Nghe được Dì Mỡ Lĩnh lời nói sau, phó điều thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, vui tươi hớn hở mở miệng nói. Cho dù là hôm nay diễn tấu thời điểm, cũng có chút hoài niệm lúc đó tại éo bị phía hạt mòn nhì sân bãi, éo bị phía hạt mòn nhì, thật quá tuyệt vời. Ha ha ha, lời này của ngươi cũng không thể để sảnh âm nhạc người phụ trách nghe thấy, tại người ta sảnh âm nhạc trường hợp bên trong khen khác sảnh âm nhạc cảm rất tốt, cái này cũng không quá tốt. Ân, ta biết. Phó điều nết miệng cười một tiếng, đối với nơi xa điểm một cái cảm, nói. Bất quá chúng ta bây giờ không phải là chuẩn bị rời đi thôi. Ha ha ha, xác thực. Hai người cứ như vậy từ sảnh âm nhạc hậu trường rời đi, không để cho bất kỳ một cái nào người xem phát hiện, lặng lẽ linh lợi đi đến sảnh âm nhạc biên giới một cỗ phổ thông xe con chỗ. Người đại diện Dì Mỡ Lĩnh cho phó điều mở cửa xe để hắn ngồi vào phía sau về phía sau, hắn liền tới đến xe phía trước, đối với phó điều nói. Người hơi nghỉ ngơi một chút, vừa vặn ta bên này làm việc kết thúc, chúng ta trực tiếp lái xe đi Berlin, phía sau xe tỏa bên trong có nước, còn có một chút bánh mì, ngươi có thể tùy tiện dùng. Ân, tốt, đa tạ. Phó điều nhẹ gật đầu, đưa tay cầm một chén nước sau, cứ như vậy nằm nhìn xem đỉnh đầu tối tăm mở mịt trần xe, đối với người đại diện mở miệng nói. À đúng rồi, suýt nữa quên mất, dì Mợ Lĩnh tiên sinh, lại nói ta còn không có hỏi ngươi, ngươi đến thờ giảng Phật làm cái gì? Hẳn không phải là chuyên môn vì ta đi. Phó điều đối với dì Mợ Lĩnh cười cười, dì Mợ Lĩnh cũng đồng dạng nở nụ cười, lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, đại khái phía trước mấy ngày đi. Ta trước mấy ngày thời gian đi công tác cùng hệ sẹn bên này kịch viện tiến hành hiệp thương, cùng bọn hắn xác định sang năm diễn xuất kế hoạch, cùng năm nay nhàn rỗi thời gian, thủ hạ ta còn có mấy cái mặt khác nghệ nhân cũng cần an bài tốt hết thệ sau ta vừa bận nhận được dịu nỉ vợ sản bên kia tin tức, lại thêm nhìn thấy ngươi ngay tại phở giảng Phật tiến hành diễn đấu, liền tiện đường sang đây xem xét ngươi, thế nào? Gần nhất diễn đấu, chỉnh thể diễn đấu cảm giác đều tương đối buông lòng đi, thời gian một tuần diễn đấu một trận tả hữu, an bài cũng không dày đặc, cho nên ta có đầy đủ thời gian đến cân đối diễn xuất cùng trường học. Phó điều nói đến đây bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nở nụ cười. Cảm giác kỳ thật cũng không cần cân đối cái gì, bởi vì ngươi giúp ta an bài âm nhạc hội trên cơ bản đều là ở cuối tuần, cho nên ta sớm mua xong cuối tuần vé xe là được, sau đó diễn xuất sau khi kết thúc ngồi xe trở về lên lớp, còn rất thuận tiện. Ha ha ha, ngươi cái này để cho ta nhớ tới trước đó à hệ gì, nàng giống như cũng là như thế, tại nàng tương đối lúc còn trẻ diễn xuất đều là cưỡi xe lửa chạy khắp nơi tới, sau đó thường xuyên giả bộ như bởi vì hút thuốc từ đó chưa kịp lên xe lửa, doa đến con gái nàng oa mà khóc, năm đó có thể có thú vị. Sách, cái này tựa như là ạt hệ dịch tính cách. Đúng vậy à, tính cách của nàng siêu cấp ác liệt, loại chuyện này chỉ có nàng làm mới lộ ra không phải như vậy dị thường. Hai người nói đến đây bên cạnh không khỏi đồng thời nở nụ cười. Nương theo lấy hai người tiếng cười, xe cộ cũng từ trong thành thị đi tới thành thị biên giới. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được hủy bỏ xe cộ giới hạn tốc độ tiêu ký. Cũng chính là đi tới không giới hạn tốc độ đường cao tốc đoạn đường. Vợ mãn ý đường cái cũng không phải là tất cả địa phương toàn bộ đều là không giới hạn tốc độ, mà là có địa phương giới hạn tốc độ có địa phương không giới hạn tốc độ. Cụ thể một đoạn nào đường cái giới hạn tốc độ vẫn là phải nhìn nơi đó đoạn đường tiêu chí. Dù sao nhìn thấy hủy bỏ giới hạn tốc độ tiêu ký giẫm lên chân ga vọt mạnh liền xong việc. Mà dì Mợ Lĩnh cũng là như thế, hắn nhìn thấy tiêu ký kia thời điểm, chân lập tức đạp xuống chân ga hướng về phía trước vọt mạnh. Nương theo lấy xe cộ thống khổ kêu rên cùng run rẩy, xe đi tới 160 tả hữu tốc độ, liền không còn tiếp tục gia tăng. Cũng không phải là xe cộ động cơ không có khả năng tiếp tục gia tăng động năng, mà là xe cộ đã bắt đầu đánh trôi. Phó điều rõ ràng cảm giác xe cộ không phải vững vàng khóa trên mặt đất, mà là có một chút điểm đánh tung bay cảm giác. Nếu như tốc độ tiếp tục gia tăng nói, như vậy mang tới liền không phải là cao hơn tốc độ, mà là tai nạn xe cộ. Dì Mợ Lĩnh hết sức rõ ràng biết điểm này, hắn đem tốc độ xe hơi hạ một chút xíu, duy trì tại 150 tả hữu sau, đem xe cộ từ vượt qua nói về tới bình thường làn xe, thở dài một hơi. Quả nhiên, chiếc xe hơi này có chút giả, trở về đầu phát tiền thưởng, ta nhất định phải muốn đổi một máy mới xe. Mà không phải máy này đã trải qua 8 tay ô tô. 8 tay? Phó điều sững sờ, tò mò mở miệng hỏi, 8 tay ô tô còn có thể giao dịch sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần của ngươi chiếc xe hoàn hảo, ngươi nguyện ý tiếp nhận là được, chiếc xe này chính là bởi vì trải qua tám tay, bởi vậy giá cả rất thấp, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm đồng euro liền có thể tiền đặt cọc mua xuống. Đến tiếp sau bảo hiểm tiếng nói của hắn vẫn chưa nói xong, bên cạnh liền truyền đến một trận mồ tờ oanh minh. Một cỗ tia chớp màu đỏ từ bên cạnh hắn xuyên thẳng qua mà đi, rất nhanh liền nhìn không thấy đèn sau. Mà đến tiếp sau lời nói cũng cắm ở dì Mợ Lĩnh trong cổ họng, hắn ách ách vài tiếng sau, đối với phó điều bất đắc dĩ nhún vai. Cái này rất bình thường, dù sao ai không có ở trên đường cao tốc bị người hoành qua hoành. Lại là một tiếng mồ tờ oanh minh từ bên cạnh truyền đến. Lần này là cái màu đen xe cũ kỹ, tốc độ so vừa mới tia chớp màu đỏ chậm một chút, bọn hắn rất nhanh vượt qua phó điều ngồi chiếc này người đại diện xe sau, liền về tới chủ yếu chạy con đường, cũng không lâu lắm liền cũng đồng dạng đã mất đi tung tích. Sau đó lại là một cỗ. Không, không đúng, hai chiếc. Không, hẳn là ba chiếc, năm chiếc, mười chiếc. Nói tóm lại chính là đặc biệt nhiều xe từ phó điều xe của bọn hắn bên cạnh chạy mà qua, biến mất tại nơi xa. Phó điều bọn hắn cái này 150 tốc độ, tại cái này đường cao tốc đoạn, đại khái là có thể chạy qua phía trước cách đó không xa xe buýt. Nhìn xem những xe cổ kia, dì Mợ Lĩnh khoe miệng giật một cái, thở dài một hơi đối với phó điều hỏi. Cái kia, ngươi có muốn hay không cũng mua một chiếc xe? Ta nhìn ngươi thật giống như không thế nào lái xe, ngươi có bằng lái sao? Có a. Phó điều đem thân thể nằm lại chỗ ngồi chỗ tựa lưng, đối với dì Mợ Lĩnh nhún vai nói. Ta đương nhiên có bằng lái, ta cũng có một chiếc xe, một cố BMW đút đi ta nhớ được, bất quá ta dừng ở nhà dưới lầu không thế nào mở là được. Bởi vì đối với ta mà nói giống như không có cái gì đặc biệt địa phương xa cần phải đi, ta vốn là dự định mở bọn hắn sờ mát tới, ta cảm giác sờ mát giống như đặc biệt tốt mở dáng vẻ a, sờ mát. Trong nhà của ta cũng có một cỗ, ta cho ta lão bà mua, bất quá mua là hai tay, chiếc xe này quả thật không tệ. Dì Mợ Lĩnh nhẹ gật đầu tán thành nói, sau đó không khỏi hỏi, như vậy vì cái gì không tiếp tục sử dụng đây? Bởi vì Berlin cảm giác tốt chắn, ta dưới tình huống bình thường xuất hành trên cơ bản dựa vào giao thông công cộng liền có thể toàn bao trùm, ngẫu nhiên một chút tương đối lệch địa phương ta dùng xe đạp cũng có thể, cho nên liên mua đặt ở trong nhà không chút dùng. T, dạng này a người đại diện không biết nói cái gì cho phải, cũng không thể khuyên phó điều tìm đối tượng, dạng này liền có thể hưởng thụ lái xe mang đối tượng đi ra ngoài chơi, vừa lái xe còn có thể một bên chơi đối tượng tay, đuổi, cùng. Khu khu, những cái kia mang theo một chút xíu tình thú vui vẻ. Rất rõ ràng, phó điều cũng không hiểu, hắn giống như đối với loại vật này không chút nào để ý, xe cộ với hắn mà nói chính là cái công cụ, cho nên hắn mới như vậy không quan trọng. Nhìn thấy phó điều như vậy, Dịp Mỡ Lĩnh nghĩ, đối với phó điều mở miệng nói, lời như vậy, ta cảm giác ngươi có phải hay không hẳn là mở công ty? Công ty? Phó điều không nghĩ tới Dịp Mỡ Lĩnh thế mà đối với mình nói như vậy, có chút mở miệng hỏi, ta mở công ty làm gì? Đem ngươi xe đặt vào tài sản công ty loại hình a? Dịp Mỡ Lĩnh một bên không chế xe cộ, vừa hướng phó điều nói, tại gờ mạn nghỉ bên này, hoặc là rất nhiều quốc gia bên kia, công ty đều có đối ứng với nhau miễn thuế hạn mức. Nếu như ngươi mở công ty lời nói, như vậy ngươi mua xe nhưng thật ra là có thể trực tiếp lui thuế, hoàn toàn không cần dựa theo bình thường thuế thu nhập cá nhân cao nhất mức thuế tiến hành nộp thuế. Đương nhiên, chỗ sơ hở này rất dễ dàng bị bổ sung, có rất nhiều hạn chế. Tỷ như nói ngươi không có khả năng mua sắm loại kia hai cửa xe thể thao làm công ty thương vụ dùng xe, mặt khác, kỳ thật giống như đều được. Dĩ Mỡ Lĩnh nói đến đây cái địa phương, không khỏi nhíu lông mày, coi như ngươi mua phe ra gì, dùng sở những này hàng hiệu bốn cửa xe kỳ thật đều được, nhưng là ngàn bạn không có khả năng là hai cửa xe thể thao. Cục thuế vụ đối với bình thường xe cộ còn có thể mở một con mắt nhắm một con, nhưng là ngươi ngàn bạn không thể đem bọn hắn khi mù lòa. Tốt ta phó điều núi bay, ta biết đại khái dạng này tránh thuế kỹ xảo, còn có cái gì đâu? Ta cũng sẽ không mở công ty a, cho nên ngươi liền cần mấy người. Dĩ Mỡ Lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia lấy 130 km/h tốc độ như rùa chạy xe cộ, xác nhận sau lưng cũng không có mặt khác cao tốc xe cộ muốn siêu hắn sau, ngón tay kích thích một chút chuyển hướng đèn, nhanh chóng từ bình thường chạy làn xe tiến vào vượt qua nói. Tại vượt qua nói lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi vượt qua chiếc kia 130 km/h tốc độ như rùa chạy xe cộ sau, lập tức một lần nữa về tới bình thường chạy làn xe, để tại phía sau hắn mấy chiếc các loại nóng nảy xe thông qua sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với phó điều tiếp tục nói. Hô, rốt cục vượt qua đi, vừa mới nói đến chỗ nào? À đúng rồi. Tránh thuế. Ngươi muốn tránh thuế phương thức tốt nhất chính là mình mở công ty, sau đó đem rất nhiều đồ vật đều chia làm công ty tự nhiên hao tổn, dạng này ngươi liền dựa vào công ty thuế vụ giảm bớt rất nhiều thuế thu nhập cá nhân. Cùng lúc đó ngươi mướn người cho ngươi làm việc cũng có thể giảm miễn rơi một bộ phận thuế vụ. Nói đến đây bên cạnh. Đi ồ, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là mở một nhà chuyên môn cá nhân phòng làm việc sao? Ngươi bây giờ đều đã trở thành đỉnh lưu dương cầm gia, mặc dù danh khí không có đạt tới, ngươi bây giờ còn cần dựa vào chúng ta gỡ giảm mọ phòn, nhưng là ta cảm thấy ngươi xác thực hẳn là chính mình độc lập đi ra. Chính mình độc lập sao? Phó điều là thật không nghĩ tới gì Mỡ Lĩnh sẽ cùng chính mình nói cái này, trong lúc nhất thời có chút do dự. Ta cảm giác tại các ngươi bên này làm kỳ thật rất tốt, dù sao cũng không có cái gì không quá thuận tâm nội dung, gì Mỡ Lĩnh tiền sinh ngươi cũng rất chiếu cô ta, nếu như ta chính mình độc lập đi ra ngoài, âm nhạc hội an bài bên trên sẽ không xuất hiện vấn đề. No, hẳn là sẽ có một ít chúng ta gỡ giảm mỏ phòn bên này tuyến đường ngươi không dùng đến, nhưng là mặt khác hẳn không có cái vấn đề lớn gì đi, đặc biệt là ngươi cùng bẹt lại nở phi hạt mỏ này ở hợp tác. Bẹt lại nở phi hạt mỏ này ở bọn hắn khẳng định là sẽ không buông tha cho ngươi. Về phần mặt khác, ngươi còn có thời gian có thể cân nhắc, dù sao năm nay âm nhạc hội trên cơ bản tất cả an bài xong. Hiện tại mới là một tháng, chờ ngươi lần sau âm nhạc hội chủ tính trung đại khái còn có hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này đủ để cho ngươi tổ kiến một cái đơn giản thành viên tổ chức, một cái chỉ thuộc về phòng làm việc của ngươi thành viên tổ chức. Cho đến lúc đó, ngươi có lẽ tiến hành diễn xuất sẽ dễ dàng hơn đơn giản một chút. Hắn nói đến đây bên cạnh, dùng kính chiếu hậu nhìn thoáng qua phó điều, nhìn xem phó điều có chút do dự biểu lộ, lập tức cười nói. Về phần ta, ngươi không cần đặc biệt lo lắng. Mặc dù không có khả năng đi theo ngươi cùng rời đi gỡ giảm mọ phòn, nhưng là ta phía sau vẫn là có thể cho ngươi một chút ngoài định mức trợ giúp. Mặt khác, cùng nếu như ngươi độc lập ra ngoài, ta đại khái sẽ trở thành ngươi cùng gỡ giảm mọ phòn công ty mẹ ở giữa mối quan hệ, các ngươi có vấn đề gì đều có thể thông qua ta bên này đến cấp tính cân đối giải quyết. Nói đến đây cái địa phương, phó điều đã đại khái biết gì Mỡ Lĩnh ý nghĩ. Đơn giản tới nói, gì Mỡ Lĩnh cảm thấy phó điều nếu như hắn có thể độc lập ra ngoài tổ diễn, đối với hắn tương lai mình phát triển sẽ tốt hơn một chút. Dù sao công ty quản lý bên kia hợp đồng mặc dù nhìn qua rất hậu đãi, nhưng là tổng thể mà nói đều là hướng về công ty. Nếu như hắn có thể độc lập ra ngoài, như vậy đối với hắn sự phát triển của tương lai khẳng định càng thêm thuận tiện một chút. Nhưng là đồng dạng, bởi vì là độc lập, rất nhiều công ty con đường với hắn mà nói khẳng định là đóng lại. Cho nên nếu như hắn muốn thành lập được mới phòng làm việc, như vậy nhất định phải nhanh, tại sau này diễn tấu trong quá trình, để cho mình dưới cờ người có thể dần dần thu hoạch được một chút tài nguyên, tốt hơn giúp hắn an bài đến tiếp sau phát triển. Âm nhạc hội tổng sẽ không chính mình tìm tới cửa, khẳng định là cần phó điều chính mình đi tiến hành cân đối. Đến tuột cùng tiếp tục ở tại gỡ giảm mỏ phòn công ty, hay là chính mình độc lập ra ngoài, phó điều cảm giác cần suy nghĩ nhiều suy nghĩ. Một cái đơn giản thuận tiện, một cái càng tự do. Đối với hắn mà nói, tại gỡ giảm mỏ phòn công ty bên kia tổn thương đến chính mình lợi ích trước đó, hắn khẳng định là hy vọng có thể càng đơn giản thuận tiện càng tốt. Dù sao hắn chủ yếu tâm tư hay là tại trên âm nhạc, mà cũng không phải là âm nhạc bên ngoài. Thế nhưng là có câu chuyện cũ kể thật tốt, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, người cũng không thể các loại gỡ giảm mỏ phòn thật xảy ra vấn đề mới chuẩn bị thoát thân. Đến lúc đó muốn thoát thân cũng không quá tốt thoát thân. Cho nên phó điều đối với gì Mỡ Lĩnh lắc đầu. Ta còn cần suy nghĩ, hiện tại không thể cho ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn, bất quá ta đối với cái này hay là đầy cảm thấy hứng thú. Ân, ta biết, nếu như muốn rời đi gỡ giảm mỏ phòn công ty chúng ta bên này cũng cần chuẩn bị một chút đến tiếp sau hợp đồng vấn đề, thay đổi hợp đồng cũng là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, ngươi xác thực cần suy nghĩ thật kỹ, bất quá hắn nói đến đây bên cạnh, ở phía sau xem trong kính đối với phó điều nhíu lông mày. Bất quá ta muốn nói cho ngươi một kiện rất không tệ sự tình, trước ngươi mời ta giúp ngươi lưu ý sự tình, đã có manh mối. Ta mời ngươi lưu ý sự tình. Phó điều ngẩn người, trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Sau đó đột nhiên sững sờ, đối với dì Mợ Lĩnh mở miệng hỏi. Ngươi nói là, nhìn phòng ở vấn đề sao? Đương nhiên. Dì Mợ Lĩnh dùng sức gật đầu, đối với phó điều nói. Trước ngươi cùng ta nói, ngươi bởi vì cuối tuần luyện đàn bị hàng xóm khiếu nại chuyện này, ta đi hỏi một chút, đây quả thật là không có cách nào, bởi vì là lễ bái mặt trời. Làm lễ bái mặt trời, bọn hắn càng hy vọng an tĩnh, mặc kệ ngươi đạn tốt bao nhiêu bọn hắn vẫn là hy vọng ngươi càng an tĩnh một chút, bởi vậy, ta cùng bọn hắn hiệp thương rất lâu, xác nhận hiệp thương là hoàn toàn không cách nào đi đến thông. Đã như vậy chỉ có thể ở ngoài thành cho ngươi tìm một kiện chuyên môn phòng làm việc. Một gian chuyên môn tạo điều kiện cho ngươi luyện đàn phòng làm việc. Ta tìm được nơi này, là một gian biệt thự, giá cả cũng không quý, ngươi có thể tiếp nhận, thậm chí còn có thể báo thuế. Ở bên trong cũng có thể thả không chỉ một máy đàn dương cầm. Ân, đàn dương cầm. Nói đến đây cái địa phương, Dĩ Mộ Lĩnh dừng lại một chút, bổ sung một câu. A, suýt nữa quên mất, ngươi không phải trước đó cùng ta nói muốn đi hẻm mật diễn xuất sao? Ta lúc đó còn không có kịp phản ứng, hiện tại ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hẻm mật người bên kia tới tìm ngươi. Chuẩn xác rằng, sơ tên người đàn dương cầm, hẻm mật chủ kiến trúc trận kỹ sư tới tìm ngươi. Không biết ngươi nhớ kỹ không nhớ rõ, ngươi cùng bọn hắn ký kết hợp đồng. Chương 338, phó điều dưới mặt đất phòng thu âm. Chương 338, phó điều dưới mặt đất phòng thu âm. Hôm sau, phó điều mới vừa từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, tại bên cạnh ao nước hơi rửa mặt chỉ chốc lát, vừa mới chuẩn bị luyện đàn thời điểm, đột nhiên nghĩ tới, hôm nay là chủ nhật, không thể luyện đàn, sẽ có hàng xóm khiếu nại, không khỏi thở dài một hơi. Đêm qua hắn cùng mình người đại diện, hai người một đường trò chuyện từ phở dạng phật cho tới Berlin, dì Mợ Lĩnh đem hắn đưa về trong nhà mình sau, liền đồng dạng về tới nhà. Hai người hẹn xong buổi sáng hôm nay hơn 9 điểm đi xem bọn hắn phòng ở mới. Bởi vậy phó điều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hướng chính mình vừa mua trong ghế nằm mặt một nằm, hết sức thoải mái chui chui, tìm cho mình một cái thư thích nhất góc độ sau, đưa tay ấn mở bên cạnh để đó máy quay đĩa, bắt đầu mở người. Đàn dương cầm thanh âm từ máy quay đĩa bên trong chạy xuôi mà ra. Đây là một tấm rất lao đĩa nhạc, là phó điều tại đồ cũ trong chợ tìm thấy được đĩa nhạc. Một tấm họ Dạch năm đó diễn tấu thời điểm đĩa nhạc. Đĩa nhạc âm sắc cũng không phải là đặc biệt ưu tú, thậm chí còn có thể có một chút điểm ầm ầm âm thanh, để âm nhạc nghe cũng không phải là như vậy rõ ràng. Nhưng là ngươi vẫn là có thể vô cùng rõ ràng nghe được họ Dạch tại trên âm nhạc khống chế, đối với âm nhạc khống chế, cùng đối với mỹ cảm thuyết minh. Phó điều cũng rõ ràng nhận thức được, vì cái gì trước đó đám người kia sẽ đem họ Dạch xưng là đàn dương cầm chi thần. Đại khái cũng chỉ có họ Dạch người như vậy, mới có thể chân chính coi là xưng bá cả một cái thời đại. Cho dù chỉ là từ loại này ầm ầm vang lên, vật cũ trong chợ lật đến thấp kém đĩa nhạc, ngươi cũng có thể nghe ra họ Dạch năm đó cơ hồ siêu thần thực lực. Phó điều cứ như vậy hãm tại trong ghế sofa, nhìn xem đỉnh đầu tuyết trắng trần nhà, nghe bên tai ầm ầm vang lên thấp kém đĩa nhạc, tâm tình không gì sánh được bình tĩnh. Thậm chí cảm giác mình đã tiến nhập không linh trạng thái. Cái gì đều không đi muốn, chỉ là đơn thuần hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ âm nhạc. Khúc âm thanh huyền chuyển, trong phòng ấm áp, để cho người ta thậm chí không khỏi có chút mệt mỏi muốn ngủ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Thằng đến loại trạng thái này bị một trận tiếng chuông cắt đứt. Phó điều bất đắc dĩ lại khó khăn đem chính mình từ trong ghế sofa rút ra, bước nhanh đi đến bàn sách của chính mình bên cạnh, đem đặt ở nhạc phổ bên trên điện thoại cầm lấy, kết nối điện thoại. Dì Mợ Lĩnh thanh âm chính như cùng phó điều dự đoán như thế, từ điện thoại bên kia chuyển tới. Uy, đi ổ. Ta hiện tại đã tại ngươi dưới lầu, ngươi nhanh lên xuống đây đi, chúng ta bây giờ đi ngươi bên kia công tác mới thất đi một chuyến. A, phó điều đàng hoàng ô một tiếng, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống một chút, phát hiện hôm qua dì Mợ Lĩnh xe cộ quả nhiên chính như cùng hắn nói như vậy, dừng sát ở dưới lầu. Bởi vậy hắn chỉ có thể thở dài, về tới trong phòng của mình, đem sớm chuẩn bị tốt áo khoác sau khi mặc vào, đi xuống lầu dưới. Chờ đến lầu dưới thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện, giờ này khắc này đang đứng dưới lầu không hề chỉ có dì Mợ Lĩnh một người, mà là hai người. Trừ dì Mợ Lĩnh bên ngoài, còn có một vị giữ lại mái tóc dài và nóng, đem nó buộc thành đuôi ngựa gở mạn nhì muội tử đang đứng tại bên cạnh hắn. Tựa hồ là bởi vì thời tiết đặc biệt lạnh nguyên nhân, nàng mặc rất là dày đặc, cả người cơ hồ hoàn toàn nuốt ở áo giả kịp bên trong. Bất quá nhìn thấy phó điều thời điểm, ánh mắt của nàng hay là sáng lên, vô cùng kích động đi về phía trước hai bước, đưa tay ra, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện chính mình mang theo bao tay, vội vàng quay lưng lại đưa tay bộ cho kéo xuống, lộ ra tinh tế ngón tay trắng nõn, đưa tay nói: "Ngươi tốt, ta là Dễ Bệ Y Cả." Phó nàng nói đến đây cái địa phương thời điểm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người dì Mợ Lĩnh, nhìn thấy đối phương công nhận sau khi gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói: "Đi ổ, phó đi ổ, ta có thể gọi như vậy ngươi sao?" "Đương nhiên, ngươi gọi ta đi ổ là được." Phó điều nhẹ gật đầu, đưa tay cùng nàng bàn tay nhẹ nhàng đem nắm. Bàn tay của nàng rất là lạnh bớt, liền như là kẽ nước băng tuyết bình thường, cảm giác không thấy một chút xíu ấm áp. Mà nàng tựa hồ cũng cảm giác mình tay đông lạnh đến phó điều, bởi vậy chỉ là cùng phó điều nhẹ nhàng cầm một chút sau, liền nhanh chóng thu hồi, bọc tại tay bộ bên trong. Nàng mang theo một tia ngượng ngùng a một ngụm hơi ấm sau, đối với phó điều nói: "Cái kia, rất là thật có lỗi, ngón tay của ta có chút lạnh bớt." "Không, không có việc gì." Phó điều khoát tay áo, nhìn về phía đang đứng ở một bên vui tươi hớn hở cười dì Mợ Lĩnh, đối với hắn mở miệng hỏi: "Nàng là Dễ Bệ Ý Cả, chúng ta vừa giảm bỏ phòn độc lập âm nhạc người đại diện, có được mang độc lập âm nhạc ra tư cách, hôm nay ta gọi nàng tới là bởi vì hôm qua cùng ngươi nói sự tình." Dì Mợ Lĩnh đi về phía trước hai bước, đối với phó điều đưa tay nói: "Xe ngươi đâu? Chìa khóa xe cho ta." "Cái này?" Phó điều đem chìa khóa xe cho Dĩ Mở Lĩnh, nhìn xem Dĩ Mở Lĩnh giải tỏa xe của hắn sau, đem nó mở ra trước mặt hai người. Dễ bệ ỉ cả cho Phó điều mở ra xe cửa sau, để Phó điều sau khi tiến vào, nàng liền đàng hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn về phía Phó điều, đối với Phó điều nói bổ sung. Bởi vì Dĩ Mở Lĩnh lão sư nói với ta liên quan tới Điểu tiên sinh của ngài sự tình, hắn tại công ty của chúng ta nội bộ tin tức tập hợp bên trong ban bố liên quan tới ngài chuẩn bị tổ kiến cá nhân độc lập phòng làm việc tin tức, bởi vậy ta liền báo danh, hy vọng có thể cho ngài làm việc nói đi, nàng nhìn về phía Dĩ Mở Lĩnh. Dĩ Mở Lĩnh ngay tại phát động xe, nhìn xem xe cơ hồ tràn đầy bình xăng, chợt chợt hai tiếng, đối với giải thích nói: "Ân, đúng vậy, chính như cùng Dễ Bệ Ỷ Ca nói như vậy, nàng báo danh, ta tại tất cả người ứng cử bên trong lựa chọn rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nội bộ thành tích cao nhất Dễ Bệ Ỷ Ca, nàng không hề giống nàng bề ngoài biểu hiện ra như vậy." "Ngạch, yếu đuối." "Dễ Bệ Ỷ Ca, ta có thể nói như vậy sao?" "Ân, có thể." Dễ Bệ Ỷ Ca nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Dễ Bệ Ỷ Ca đồng ý, Dĩ Mở Lĩnh lúc này mới tiếp tục nói: Dễ Bệ Ỷ Cả nhìn qua giống như cũng không là một vị đặc biệt hợp cách người đại diện, cảm giác giống như nàng không thành được sự tình gì, nhưng là trên thực tế nàng đã từng độc lập mang ra mấy vị ưu tú hàng hai âm nhạc gia, đồng thời có cho một đường âm nhạc gia làm liên hợp người đại diện kinh lịch, so sánh với những người khác mà nói, kinh nghiệm của nàng phong phú hơn một chút, cho nên ta lựa chọn nàng tới đảm nhiệm ngươi trước mắt. Người đại diện? Ngươi đây? Phó điều nghe đến bên này không khỏi hỏi, ngươi không đảm nhiệm ta người đại diện sao? Ta đương nhiên là của ngươi người đại diện. Dĩ Mở Lĩnh nói chuyện không có bất kỳ cái gì từng tia do dự, nói thẳng: Chỉ bất quá bởi vì ta gỡ giảm mỏ phòn bên này cao cấp người đại diện, ta cũng không phải là đặc biệt tốt trực tiếp rời đi gỡ giảm mỏ phòn, đồng thời ta trên hợp đồng biết, ta coi như rời chức cũng không thể đi tương quan ngành nghề tổng sự công tác của mình, bởi vậy không có cách nào tại ngươi rời đi máy quay đĩa thời điểm mà ngươi. Bất quá. Hắn nói đến đây cái địa phương, đối với Phó điều nhíu lông mày, cười nói: Bất quá ta có thể cho thủ hạ của ta rời chức đi mà ngươi, cùng lúc đó ta cùng nàng còn có trên hợp đồng liên quan, tổng liên hệ với nhau sau, mặc dù ta không mang theo ngươi, thế nhưng là ta trên thực tế hay là cùng ngươi có liên hệ, cũng có thể được cho là của ngươi người đại diện. Phó điều nghe đến bên này cảm giác mình có chút mơ hồ, cái gì lại là cũng không phải, cảm giác thật kỳ quái. Bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, liền cũng không đi để ý nhiều. Những hợp đồng này bên trên sự tình, hắn đại khái nghĩ là nghĩ không hiểu, nếu gì Mở Lĩnh nói hắn hay là tiếp tục đảm nhiệm chính mình người đại diện, như vậy thì tiếp tục dựa theo dạng này mà tính đi. Phó điều đem chuyện này ném đến sau đầu, đối với gì Mở Lĩnh nói: "Ân, ta đại khái hiểu, đơn giản tới nói chính là Dễ Bệ Ỷ Cả, nàng hiện tại cũng coi là ta người đại diện. Hai người các ngươi liên hợp đảm nhiệm." "Không không không, chuẩn xác rằng ta hẳn là Dĩ Mở Lĩnh lão sư trợ lý." Dễ Bệ Ỷ Ca lập tức đỏ mặt khoát tay phủ nhận, đối với Phó điều nói trên danh nghĩa ta là của ngài người đại diện, thế nhưng là trên thực tế, ta là phụ trách xử lý Dĩ Mở Lĩnh lão sư phái xuống nhiệm vụ, các loại Dĩ Mở Lĩnh lão sư lúc nào cảm thấy ta có thể độc lập đảm nhiệm đi ổ tiên sinh ngài người đại diện sau, ta mới có tư cách độc lập làm việc. Nàng nói đến đây bên cạnh, lại bổ sung một câu: "Hoặc là ngài cảm thấy, cũng có thể." "A, dạng này." Phó điều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dĩ Mở Lĩnh, đối với hắn hỏi: "Ngươi hôm qua nói với ta, nói nếu như ta thành lập một cái mới phòng làm việc, ta tuyển nhận nhân viên cũng có thể giảm miễn ta thuế tới, có đúng không? Ta muốn cho nàng bao nhiêu tiền?" "Chuẩn xác giảng, là giảm miễn ngươi công ty thuế vụ." Dĩ Mở Lĩnh khoát tay áo, đối với Phó điều nói nàng cơ bản tiền lương là thuế trước 4.000 đồng euro, cái này cần ngươi đến gánh chịu, bất quá số tiền này có thể có một bộ phận từ công ty thuế bên trong đi, không có nhiều, còn có mặt khác một chút tốn hao quay đầu nói cho ngươi, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất, muốn đi ta cho ngươi tìm phòng làm việc bên kia. Hắn chỉ con đường phía trước đoạn. Ba người lái xe hơi đã rất rõ ràng từ thị trung tâm động vật vườn hoa khu đi tới tương đối vắng vẻ sở vẹn đầu khu vực. Nơi này có được Berlin một cái khác nhà ga, địa vực rộng lớn, có được công viên, dòng nước, pháo đài, nhà bảo tàng rất nhiều du lịch cảnh khu. Bởi vì khoảng cách thị trung tâm vị trí quá xa, trọn vẹn hơn 20 cây số, bởi vậy nơi này thậm chí có thể tính được là một cái thành khu mới. Mà đi tới bên này sau, cảnh sát chung quanh rất rõ ràng cũng biến thành tiêu điều rất nhiều, nhìn qua hết thảy đều lộ ra quặng quẽ như vậy. Tại lạnh như vậy song dưới đường phố, ba người lái xe hơi đi tới sở vẹn đầu khu biệt thự. So sánh với tới gần bên đường tương đối dày đặc biệt thự, ở bên này biệt thự liền lộ ra rộng rãi quá nhiều. Dĩ Mở Lĩnh lái xe hơi tại bọn này biệt thự ở giữa xuyên thẳng qua, cuối cùng đi tới một cái cực kỳ hiện đại hóa thiết kế khu vườn phía trước. Tại một mảng lớn bãi cỏ trước, để đó ngôi nhà này tại phòng cho thuê bán phòng trên website tin tức. Giá bán 220 vạn đồng euro. Chiếm diện tích 1000 mét vuông, bộ bên trong ở lại diện tích 400 mét vuông, cất giữ diện tích 120 bình. Thuộc về phi thường tiêu chuẩn ngoại thành biệt thự giá cả, không nhiều cũng không ít. Phó điều nhìn xem cái này giá phòng ngẩn người, không khỏi bắt đầu tính toán từ bản thân giá trị bản thân, trong lúc nhất thời có chút do dự. Chính mình giống như tổng cộng cũng chỉ có chừng 300 vạn đồng euro, hiện tại trực tiếp một bộ xuống tới gần 200 vạn đồng euro. Chính mình có phải hay không có chút quá mức xa xỉ. Nhưng mà còn không có đợi Phó điều suy nghĩ, Dĩ Mở Lĩnh liền tại Phó điều bên tai nhỏ giọng nói một tiếng: "Có thể chống đỡ rơi một bộ phận thuế vụ nói đi." Phó điều tâm liền để xuống, lặng yên đi theo Dĩ Mở Lĩnh đi tới phòng ở phụ cận. Chính như cùng vừa mới nói như vậy, đây là một bộ phi thường hiện đại hóa phòng ốc. Rất nhiều pha lê đem toàn bộ trong phòng chiếu xạ tươi đẹp trong suốt. Còn có cái kia để đó ghế nằm cùng bàn tròn tiểu hoa biên. Nhìn xem cái kia nhu thuận cỏ xanh, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mùa đông nằm ở phía trên phơi nắng mềm mại. Còn có mùa hạ, mọi người tụ tập tại trong hoa viên tiêu nướng vui vẻ. đừng có gấp, chờ ta mở cửa sau lại làm quyết định. Dì Mở Lĩnh vỗ vỗ Phó Điểu, để hắn đi theo bước tiến của mình, đi vào biệt thự cửa ra vào, từ cạnh cửa cái nào đó chậu hoa phía dưới xuất ra một chiếc chìa khóa sau, đẩy ra cửa phòng. Hoa. Phó Điểu đi theo Dì Mở Lĩnh đi vào cửa sau, hắn mới phát hiện vườn hoa chỉ là một góc. Căn phòng này mới thật sự là thoải mái dễ chịu. Ôn nhu ánh nắng từ ngoài cửa sổ xái nhập, rơi vào màu vàng nhạt trên sàn nhà. Ngươi thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì từng tia cho bụi. Ngươi mắt trần có thể thấy mỗi một chỗ chi tiết đều là như vậy hoàn mỹ. Ngươi tìm không thấy bất kỳ lỗ thủng. Trừ căn phòng này có chút quá mức trống trải, một kiện đồ dùng trong nhà đều không có bên ngoài, mặt khác hết thảy đều cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhưng mà, cái này vẫn như cũng không phải cực hạn. Dì Mở Lĩnh mang theo Phó Điểu tại căn này trong biệt thự đi một lượt sau, rất rõ ràng cũng không có lưu niệm vào trong đó, mà là thần thần bí bí mang theo Phó Điểu cùng Dễ Bệ Ý cả hai người, đi tới tầng hầm lối vào. Hắn nhìn xem Phó Điểu, vui tươi hớn hở mở miệng nói: "Đi ô, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi tại căn phòng này dưới mặt đất, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Một phòng quý báo rượu, hoặc là cất giữ danh họa, bảo thạch nhẫn kim cương, hay là hoàng kim quan sát?" Phó Điểu tâm tình một mảnh tốt đẹp, đối với Dì Mở Lĩnh không khỏi nói đùa. Ai biết Dì Mở Lĩnh cười khoát khoát tay, đối với Phó Điểu nói: "Không, cũng không phải là những này, đây đều là trò trẻ con, ngươi đi theo ta xuống tới nhìn xem liền biết." Nói đi, hắn đưa tay mở cửa ra, tiện thể lấy mở ra bên cạnh ánh đèn. Theo ôn hòa màu vàng đất ánh sáng nhu hòa đem tầng hầm hết thảy phủ kín đằng sau, trong tầng hầm ngầm đồ vật liền xuất hiện ở Phó Điểu trước mặt. Một cái bất quy tắc vách tường cự đại mà hạ không ở giữa, không sai biệt lắm có thể có cái 5-6 mét độ cao, dài rộng đại khái đều có thể có 10 mét trở lên, tổng diện tích Phó Điểu dự tính, chừng 100 bình khẳng định là không có vấn đề. Rất là tiêu chuẩn tầng hầm. Nhưng mà tầng hầm khẳng định không phải gì Mở Lĩnh nói cho Phó Điểu kinh hỉ như vậy tất nhiên là ta phát hiện nhà thầu phụ ở tầng hầm bên này làm đặc thù cách âm xử lý, tầng hầm thanh âm là truyền không đi ra, ta đặc biệt dùng một chút tương đối có lực xuyên thấu thanh âm thử một chút, làm theo không có cách nào xuyên thấu. Hắn nói đến đây cái địa phương thời điểm, không khỏi cười ý vị thâm trường đứng lên. Bình thường tới nói nơi này hẳn là cho đám kia ưa thích chơi đặc thù cách chơi người chuẩn bị, lớn như vậy tầng hầm, có thể thả bao nhiêu cỡ lớn đồ chơi, chơi bao nhiêu làm cho người huyết mạch căng phồng cách chơi à? Cách chơi? Cái gì? Chơi game sao? Phó Điểu không có nghe hiểu, ở phía dưới mở thể thao điện tử quán, cũng không đủ đi. Thể thao điện tử gì Mở Lĩnh biểu lộ đột nhiên cứng đờ, hắn trên dưới đánh giá một phen Phó Điểu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem cái đề tài này trực tiếp lướt qua, tiếp tục hướng xuống nói ra. Khẳng định không phải thể thao điện tử rồi, bất quá ngươi nếu không hiểu lời nói, như vậy những vật này ngươi cũng đừng có quản, ta kỳ thật muốn nói chính là, nơi này vừa vặn có thể làm ngươi phòng thu âm, bởi vì có đặc thù thanh học lập trường thiết kế, cho nên trong đó rất nhiều lần thứ hai trình tự làm việc đều có thể tiết kiệm. Hắn mang theo Phó Điểu đi xuống, chỉ vào hết thảy chúng quanh chậm rãi mở miệng nói: "Nhớ kỹ ta hôm qua cùng ngươi nói nội dung sao? Chính là sở tệ nội cùng ngươi ký kết hợp đồng. Ngươi mang đến sao?" "Ân." Phó Điểu nhẹ gật đầu, từ trong túi sách của mình móc ra một phần hợp đồng, đưa cho Dì Mở Lĩnh. "Sở tệ nội trước đó cùng ta ký kết đại ngôn hợp đồng, ta trở thành bọn hắn sở tệ nội nghệ thuật gia, cùng lúc đó ta có thể tại tất cả địa phương luyện đàn thời điểm, miễn phí sử dụng bọn hắn sở tệ nội, sao rồi?" "Kỳ thật trước đó sở tệ nội bọn hắn lười biếng." Dì Mở Lĩnh cười cười, từ trong túi sách của mình móc ra một phần khác hợp đồng, trên đó viết cơ mật chữ. "Đây là sở tệ nội công ty sở tệ nội nghệ thuật gia cơ mật hợp đồng. Bình thường tới nói sở tệ nội cần cho bọn hắn sở tệ nội nghệ thuật gia thiết kế một máy chuyên môn đàn dương cầm, nhưng là bởi vì thời gian duyên cớ, phía sau rất nhiều nghệ thuật gia cũng không có phần vinh dự này, cũng chính là Lang Lương Nguyệt thành công từng thu được một lần. Mà gần nhất, sở tệ nội bên kia tìm tới chúng ta, nói hy vọng có thể cho ngươi đơn độc chế tác một máy đàn dương cầm. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể mang theo bộ kia đàn dương cầm toàn thế giới chạy diễn xuất. Cùng lúc đó, bọn hắn có thể cho chúng ta giá cả ưu đãi mua sắm bọn hắn cao cấp kỳ hạm đàn dương cầm." "Ta muốn gì?" Mở Lĩnh nhìn về phía tầng hầm này, sau đó nhìn về phía Phó Điểu, cười híp mắt mở miệng nói: "Ta muốn tầng hầm này hẳn là có thể đủ bị bọn hắn lấp đầy, không chỉ có như vậy, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể bông xuống địa phương khác kỳ hạm đàn dương cầm." Sở Tệ Nụy bên kia tương đối bưng, cảm thấy mình là giới dương cầm lão đại ca, có thể những người khác không nghĩ như vậy, Dạ Ma Ha người bên kia có thể một mực tại liên hệ ta, hy vọng cho ngươi đưa đàn dương cầm đâu. Cho nên, nếu như ngươi định ra dùng này phòng ở nói, ta liền có thể liên hệ bọn hắn, cùng bọn hắn tiến hành thương vụ hợp đồng nói chuyện, nhìn xem có thể hay không để cho bọn hắn đem tầng hầm này triệt để biến thành một cái hoàn mỹ, có thể trực tiếp sử dụng âm nhạc phòng thu âm." Phó Điểu không nói gì, mà là tại tầng hầm này bên trong đi đi. Tầng hầm rất là trống trải, nhưng là rất rõ ràng, nơi này tiến hành đặc biệt thu âm xử lý, người ở nơi này làm ra hết thảy thanh âm, cũng sẽ không sinh ra đặc biệt ồn ào hồi âm. Rất rõ ràng, đây là một cái hoàn mỹ phòng thu âm hình thức ban đầu, chỉ cần tiếp tục tiêu ít tiền, đem nó triệt để trang phục liền có thể. Hắn thậm chí có thể cho những cái kia âm nhạc người của công ty ở nơi này thiết trí mấy cái khác biệt phòng thu âm, mỗi cái trong phòng thu âm mặt đều để đặt một máy đàn dương cầm, khác biệt đàn dương cầm mang đến khác biệt đặc sắc phong cách, sau này mình ghi âm hoàn toàn có thể căn cứ tác phẩm phong cách tới chọn đàn dương cầm. Cùng lần thứ nhất tiếp xúc khác biệt đàn dương cầm thời điểm không giống với, chính mình lúc kia khả năng sẽ còn bởi vì đàn dương cầm khó mà khống chế mà sợ hãi, lựa chọn nhất là trung dung sở tên ấy. Nhưng là hiện tại, chính mình cũng đã có thể hoàn mỹ khống chế tất cả đàn dương cầm. Bởi vậy, Phó Điểu sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nói: "Tốt, liền cái này đi." Chương 339, một tin tức chương 339, một tin tức căn phòng này phó điều cảm giác quả thật không tệ. Trừ giá cả thoáng có chút lệch quý bên ngoài, mặt khác mọi chuyện đều tốt. Bất quá cái giá tiền này nhưng lại 10 phần có tỷ lệ hiệu suất, dòng giá 1000 bình biệt thự lớn, tổng thể giá cả tăng thêm mặt khác tất cả, cũng liền chỉ cần gần 200 vạn đồng euro dáng vẻ. Đồng thời trong đó còn có một bộ phận tiền là có thể thông qua chủ thuế đến triệt tiêu. Dù sao gì mỡ lĩnh đối với phó điều nói, nơi này là cho phó điều cá nhân phòng làm việc làm căn cứ đến sử dụng. Về sau nơi này thiết kế, trong đó rất lớn một phần là dưới mặt đất cự hình phòng thu âm, phía trên trừ có bộ phận địa phương dùng để nghỉ ngơi dừng chân bên ngoài, mặt khác rất nhiều nơi đều sẽ trở thành một cái chỗ làm việc, cho phó điều bên người vị kia tóc vàng manh muội, dễ bẻ ý cả sử dụng. Đương nhiên, không chỉ có chỉ là dễ bẻ ý cả, còn có mặt khác một số người. Đến tiếp sau nếu như phó điều phòng làm việc còn cần tiếp tục nhận người lời nói, những địa phương này đại khái cũng sẽ đồng dạng cho bọn hắn cùng nhau sử dụng. Dù sao hiện tại mặc dù phó điều cá nhân thực lực thuộc về thế giới đỉnh tiêm một nhóm kia, nhưng là hắn thương nghiệp hóa trình độ cũng không có đạt tới thế giới đỉnh tiêm, như trước vẫn là nhất lưu dương cầm ra trình độ. Cho nên hiện tại phó điều làm việc trên cơ bản cũng chính là vô cùng đơn giản, toàn thế giới chạy khắp nơi đi mở âm nhạc hội, trừ cái đó ra cũng không có mặt khác đặc biệt nhiều hoạt động. Cũng chính bởi vì vậy, dì mở lĩnh đem phó điều làm việc cho dễ bẻ ý cả một người làm, hắn hết sức yên tâm. Dù sao cứ như vậy điểm lượng công việc, cùng những cái kia sảnh âm nhạc hiệp thương lượng, xác định cụ thể sắp xếp hành trình, cùng xác định đối ứng với nhau tuyên truyền kế hoạch. Những vật này dì mỡ lĩnh đều là tiện thể lấy phó điều cùng những người khác cùng một chỗ làm, hiện tại để dễ bẻ ý cả một người đến xử lý, tự nhiên mà vậy là không có bất cứ vấn đề gì. Thú hồ hắn còn tại một bên nhìn chằm chằm. Trước mắt phó điều năm nay âm nhạc hội hắn bên này cũng đều đã an bài không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói lượng công việc đều hoàn thành 7 thành, chỉ còn lại sau cùng 3 thành. Nếu như cái này 3 thành dễ bẻ ý cả cũng làm không được lời nói, lớn như vậy khái cũng không cần phó điều trực tiếp mở miệng, dì mỡ lĩnh đều sẽ trực tiếp đưa nàng cho thay thế đi. Một cái gì dùng đều không có trợ lý đặt ở bên người làm cái gì? Làm bình hoa. Cùng chuyên môn tìm một người làm bình hoa, vì cái gì không có khả năng tìm một cái lại có thể trợ lý, lại có thể làm bình hoa người tới làm trợ lý đâu. Không biết phó điều ý nghĩ như thế nào, tối thiểu nhất dì mợ lĩnh là nghĩ như vậy. Bởi vậy hắn để phó điều một người ở tầng hầm kiểm tra nội bộ cấu tạo, nhìn xem còn có hay không cái gì địa phương làm được thời điểm, hắn mang theo dễ bẻ ý cả hai người trực tiếp từ dưới lầu, đi lên lầu 2. Căn cứ hắn quy hoạch, lầu 1 là thuần túy phòng tiếp khách, lầu 2 là phó điều phòng làm việc nơi trốn, lầu 3 cũng chính là tầng cao nhất, là dùng đến cho phó điều nghỉ ngơi. Nơi này khoảng cách trung tâm thành phố có hơn 20 cây số, đã coi là vùng ngoại thành vị trí, phó điều ở nơi này hẳn là sẽ không thường ở, cho nên vẹn vẹn chỉ là dùng để nghỉ ngơi. Cho nên hắn liền dẫn dễ bẻ ỉ cả đi tới lầu 2 chính giữa vị trí, đối với dễ bẻ ỉ cả mở miệng nói: "Ta trước đó cùng ngươi nói nội dung ngươi cũng xem rõ ràng." "Xem rõ ràng?" Dễ bẻ ỉ cả dùng sức chút một chút đầu của mình, từ sau lưng mình trong túi móc ra một cái nhỏ giấy ghi chú, cầm cái kia giấy ghi chú từng chút đọc nói: "Bởi vì ta là phó tiên sinh trợ lý, cho nên ta cần phụ trách phó tiên sinh tất cả âm nhạc hội sắp xếp hành trình, âm nhạc hội quy hoạch, đến tiếp sau kỳ bán, giá trị buôn bán khai phát, thương nghiệp đồng bạn kết nối các loại nhiều hạng làm việc, ngay tại lúc đó cần đối với phó tiên sinh sinh hoạt tiến hành một chút có hạn chăm sóc." Nàng đọc được sau cùng thời điểm, có chút nghi ngờ mở miệng hỏi: "Dì mỡ lĩnh lão sư, ta bên này có cái không biết rõ điểm, chính là cái này có hạn chăm sóc, chỉ là cái gì?" "Chỉ là cho phó kịp thời thay đổi quần áo, còn có trang phục thu thập." Dì mỡ lĩnh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Phó xuất hành âm nhạc hội trang phục trên cơ bản cũng sẽ không biến hóa. Nói cách khác ngươi cho hắn mua cái gì, hắn liền xuyên cái gì, hắn lên một lần mặc đồ vest hay là ta mua cho hắn, tại hắn thay đổi ta đồ vest trước đó, cũng chính là hắn thành công cùng bẹt lại nở phi hạt mò lại ở ký kết trước đó, hắn đồ vest trên cơ bản cứ như vậy mấy bộ vừa đi vừa về đổi lấy mặc, chưa từng có biến qua. Cùng lúc đó, ngươi phải nhớ đến, nếu như phó xuất hành một ít cỡ lớn trường hợp thời điểm, ngươi cần sớm giúp hắn hẹn trước tốt chuyên môn thợ trang điểm, bằng không hắn đại khái sẽ cứ như vậy mặc đồ vest trực tiếp đi lên." Dễ bẻ ý cả nghe được nơi này không khỏi sửng sở, trên dưới quan sát một chút trước mặt dì mợ lĩnh, mang theo từng tia cổ quái mở miệng nói: "Dì mợ lĩnh lão sư, ngài tốt." "Tốt giải phó tiên sinh a." "Không có cách nào, bên tay ta thành công nhất dương cầm ra chính là hắn, thủ hạ ta mặt khác nghệ nhân, cùng hắn cùng tuổi, một đống lớn không có tiếng tăm gì, rõ ràng bọn hắn cũng cầm xuống một ít thế giới thường lớn, thế nhưng là chính là vận khí không tốt không có cách nào nổi danh." Dì mợ lĩnh thở dài một hơi, chỉ dễ bẻ ý cả trong tay giấy ghi chú, tiếp tục nói: "Dù sao ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù phó trước mắt cùng chúng ta gỡ giảm họ phòn ở giữa hợp đồng từ nguyên bản thuê hợp đồng biến thành hiện tại hợp đồng hợp tác, nhưng là hắn nói cho cùng vẫn là chúng ta gỡ giảm họ phòn công ty người, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt hắn." "Tốt, ta hiểu được." Dễ bẻ ý cả không gì sánh được nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh hướng phía dưới thông hành thang lầu, nhỏ giọng hỏi: "Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, phó tiên sinh xuất hành là mở hôm nay chiếc xe kia sao? Hay là nói, ta cần lại chuẩn bị một máy xe của khác? Cá nhân hắn ưa cưỡi giao thông công cộng, chờ đến cụ thể địa phương sau, để nơi đó sảnh âm nhạc phái người tới đón." Dì mỡ lĩnh nói đến đây bên cạnh không khỏi cười lắc đầu. Mặc dù thao tác như vậy trên đạo lý không có vấn đề gì, thế nhưng là luôn cảm giác hắn không có một chút điểm chính mình là đỉnh cấp dương cầm ra tự giác, rõ ràng đều đã có thể tính được là nhạc cổ điển minh tinh, lại giống như người bình thường, ta có chút lo lắng trên an toàn xảy ra vấn đề, cho nên ngươi có thể cùng hắn thương lượng một chút nhìn xem đến tiếp sau cụ thể là thế nào một cái thao tác phương pháp. Dì mỡ lĩnh tại cùng phó điều thương lượng nơi này trọng điểm nhấn mạnh một chút: "Nhớ kỹ, nhất định phải cùng phó thương lượng đi, lấy thỏa mãn nhu cầu của hắn là thứ nhất phương hướng, không cần đặc biệt sốt ruột ra thành tích. Dù sao nếu như sốt ruột ra thành tích, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi tới làm phần công tác này, mà là hỏi một chút nhìn mặt khác kim bài người đại diện có thời gian hay không có thể chuyên môn đi ra phụ tá phó điều, hiểu chưa? Tốt. Dì Mợ Lĩnh lão sư, ta đã biết. Dì Mợ Lĩnh nhìn xem trước mặt Dễ Bệ Y Cả Nhu thuận dáng vẻ, luôn cảm giác có chút lo lắng. Có thể nghĩ nửa ngày, giống như cũng không có cái gì bỏ sót địa phương, liền vô vô bờ vai của nàng. Tốt, Minh Bạch liền bắt đầu đi làm việc đi, phía sau nếu có cái gì xử lý không tốt địa phương nhớ kỹ tới tìm ta, ta bình thường đều có thời gian đến xử lý. Tốt, ta Minh Bạch, Dì Mợ Lĩnh lão sư. Nói đi, Dễ Bệ Y Cả đối với Dì Mợ Lĩnh có chút túi đầu gật đầu, bước nhanh từ thang lầu đi tới lầu 1. Vừa vặn phó điều cũng ở thời điểm này từ dưới đất thất đi ra. Phó điều nhìn xem vội vội vàng vàng chạy tới Dễ Bệ Y Cả, không khỏi sửng sở, mở miệng hỏi: "Dì Mợ Lĩnh đâu?" "Dì Mợ Lĩnh lão sư ở phía trên chuẩn bị đến tiếp sau làm việc, nếu như ngài định ra tới là bộ phòng ở này lời nói, như vậy chúng ta sẽ đối với một bộ này phòng cho thuê tiến hành cải thiện, lầu 1 tiếp khách đại sảnh, lầu 2 khu làm việc, lầu 3 cũng chính là tầng cao nhất, chính là ngài phòng nghỉ, ngài nhìn có thể chứ?" Dễ Bệ Y Cả biết nghe lời phải hồi đáp. Phó điều không nghĩ tới Dễ Bệ Y Cả trả lời nhanh như vậy, không khỏi gãi gãi đầu, suy nghĩ sau một hồi, gật đầu nói: "A, dạng này a, có thể, giống như không có gì vấn đề." Bất quá luôn cảm giác có điểm lạ, trước đó đều là Dì Mợ Lĩnh cùng ta nói chuyện này, hiện tại đổi thành ngươi. Dễ Bệ Y Cả nhu thuận nói: "Dù sao đến tiếp sau ngài không còn là chúng ta gỡ giảm mỏ phòn lệ thuộc trực tiếp nghệ nhân, mà là thuộc về chúng ta hợp tác kinh doanh đồng bọn, cho nên đến tiếp sau chỉ có thể để cho ta tới trước giúp ngài xử lý một ít chuyện, nếu như ngài không hài lòng, có thể cùng ta, hoặc là Dì Mợ Lĩnh lao sư nói, nhìn xem có thể hay không lại thay đổi những người khác." "A, cũng không phải muốn đem ngươi đổi đi, chỉ là cảm giác có điểm lạ." Phó điều không biết nói cái gì, lúng túng gãi gãi lọn tóc, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đang từ trên bậc thang xuống Dì Mợ Lĩnh, không khỏi thở dài một hơi, nhanh chóng hướng về Dì Mợ Lĩnh phương hướng đi đến, cười nói: "Dì Mợ Lĩnh, ta đã xem hết phía dưới không gian, hết thảy đều không có vấn đề, cách âm hiệu quả rất không tệ, thanh âm thông đạo thiết kế cũng rất ưu tú, ta hơi thử một chút, thanh âm có thể rất nhẹ nhàng đạt tới ta muốn sức kéo. Như vậy phải không? Người ưa thích liền tốt, người ưa thích lời nói, ta bên này liền bắt đầu." Dì Mợ Lĩnh đem ánh mắt nhìn về phía nhắm mắt theo đuôi đi theo phó điều sau lưng, ôm trong tay giấy ghi chú lớn nhỏ lặp tập Dễ Bệ Y Cả, đem nói hơi sửa lại một chút: "Ta liền để Dễ Bệ Y Cả đi cùng nhà đầu tư tiến hành nói chuyện, nàng hẳn là có thể đủ hoàn thành ngươi đến tiếp sau hợp đồng. Nếu như đối với phòng ở còn có nhu cầu gì lời nói, có thể tìm ta." Dễ Bệ Y Cả tại phó điều sau lưng nghiêm túc mở miệng nói: "Ta sẽ giúp ngài trước đối với phòng ốc tiến hành nghiệm thu, chúng ta sẽ xác nhận phòng ốc tất cả địa phương cấp độ phải chăng chỉnh tề, phòng ốc điện nước tuyến là không bình thường, phòng ốc giữ ấm tính phải chăng cân bằng, tất cả cửa sổ phải chăng hoàn hảo, phải chăng nội bộ có vết bẩn hoặc là khe hở, dưới đất là có phải có chống rông các loại chừng 100 hạng khác biệt kiểm tra đo lường. Ngài hết thảy đều có thể yên tâm." Mặt khác, Dễ Bệ Y Cả đem bút trong tay nhớ bản lật ra một mặt, từ trong túi móc ra bút, đối với phó điều nghiêm túc dò hỏi: "Bởi vì phòng ốc còn không có tiến hành sửa chữa, cho nên ngài có thể nói cho ta biết ngài cụ thể muốn một cái dạng gì sửa sang phong cách, chúng ta sẽ căn cứ nhu cầu của ngài tăng thêm độ dùng trong nhà." "Sửa sang phong cách, hết thảy giản lược đi." Phó điều nhìn thoáng qua trước mặt Dì Mợ Lĩnh, cùng bên người nghiêm túc ghi chép Dễ Bệ Y Cả, lục lọi cằm của mình suy nghĩ nói thoải mái dễ chịu một chút: "Hết thảy đều rất thuận tiện, nhưng là đừng có quá nhiều tạp vật. Cùng ta hiện tại chỗ ở không sai biệt lắm liền tốt." Dễ Bệ Y Cả sửng sốt một chút, sau đó dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía phó điều trước người Dì Mợ Lĩnh. Dì Mợ Lĩnh ngược lại là cười cười, hiểu rõ mở miệng nói: "Đi, ta đã biết, quay đầu phương án đi ra ta tới tìm ngươi, làm cho ngươi sau cùng xác nhận." "Vất vả, không gian khổ." Dì Mợ Lĩnh khoát tay áo, xin miễn phó điều cảm tạ sau, đem phó điều chìa khóa xe đưa cho Dễ Bệ Y Cả, mở miệng nói: "Dễ Bệ Y Cả, ngươi biết lái xe không? Có bằng lái không?" "Có đi, có bằng lái ngươi trước hết đi mở xe, ta cùng phó điều trò chuyện chút, đi đem chiếc xe bắn tới đi, chúng ta chuẩn bị đi." A Dễ Bệ Y Cả thu hồi laptop, tiếp nhận Dì Mợ Lĩnh chìa khóa sau, bước nhanh đi ra ngoài, đi xe khởi động chiếc. Mà Dì Mợ Lĩnh thì là đi theo phó điều bên người, đi theo hắn chậm rãi vẫn nhìn căn phòng này, xác nhận rất nhiều sửa sang ý nghĩ sau, liền dẫn phó điều rời đi phòng ở, chuẩn bị trở về phó điều hiện tại chỗ ở tại sắp bên trên Dễ Bệ Y Cả xe thời điểm, Dì Mợ Lĩnh đột nhiên mở miệng nói: "Đi ổ." "Ân." Phó điều không hiểu quay đầu, nhìn về phía Dì Mợ Lĩnh, nghi ngờ hỏi: "Thế nào?" "Cố lên nha. Phía sau nếu có vấn đề gì ngươi trực tiếp hỏi Dễ Bệ Y Cả là được rồi, nàng người này kỳ thật còn rất không sai, làm việc cái gì đều rất dụng tâm, cẩn thận, mặc dù khả năng khai phát thương nghiệp hóa năng lực cũng không có mạnh như vậy, nhưng là xử lý một chút chuyện nhỏ bên trên, nàng cơ hồ tìm không thấy cái gì lỗ thủng." Dì Mợ Lĩnh vỗ vỗ phó điều bà bay, ý vị thâm trường nói khẽ: "Có lẽ là bởi vì nàng độc thân thật lâu nguyên nhân, nàng có thể đem chính mình toàn bộ tâm tư nhào vào trong công tác, cho nên đừng có chỗ lo lắng, ngươi có thể thỏa thích nghiền ép nàng. Dù sao ngươi là lão bản của nàng, muốn cho nàng tiền lương." Ngạch phó điều luôn cảm giác Dì Mợ Lĩnh trong lời nói có hàm ý, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu nói: "Được chưa, bất quá ta vẫn có chút không quen lắm, ta vẫn là thói quen loại kia cùng ngươi chung đụng cảm giác, cần ngươi thời điểm ngươi liền vừa bật tại, không cần thời điểm cũng cảm giác không có ngươi người này giống như, hiện tại bên người đột nhiên theo một người, một mực đi theo bên cạnh ta, luôn cảm giác không quá thói quen không phải, ngươi làm sao đem ta nói như thế vung chi tức đến giống như." Dì Mợ Lĩnh tức giận nện cho phó điều một chút. nói tóm lại, dễ bệ ỷ cả người rất tốt, ngươi có chuyện gì không nên quá lo lắng, có vấn đề tìm nàng là được. Coi như nàng không giải quyết được, còn có ta đây. Ta bên này sẽ cùng nàng tiến hành kết nối, sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt a. Dì Mợ Lĩnh đều nói như vậy, phó điều cũng không tốt nói cái gì khác, hai người chỉ có thể cứ như vậy về tới phó điều trên xe, ngồi tại xe cộ xếp sau. Để dễ bệ ỷ cả lái xe hướng về phó điều ra phương hướng mở đi ra sau, hai người bọn họ liền bắt đầu thảo luận đến tiếp sau âm nhạc hội ca khúc mục lục căn bài. Dù sao năm nay phó điều lưu động âm nhạc hội buổi diễn mấy lần nhiều, nếu như mỗi một lần âm nhạc hội đều dùng một chút tác phẩm mới đi ra, liền xem như phó điều hắn cũng chống đỡ không nổi nhiều như vậy ca khúc mục lục số lượng. Bởi vậy hai người thảo luận hồi lâu, quy hoạch ra một cái nhất là thường quy ca khúc mục lục đơn. Cũng chính là đối mặt loại kia thường quy âm nhạc hội, tỉ như sau đó phải đi chèn sảnh âm nhạc, hắn muốn diễn tấu ca khúc mục lục. Nếu như đụng phải cực lớn loại kia sảnh âm nhạc, có thể diễn tấu một chút khí thế bằng bạc. Mà đụng phải tỉ như phở dạng phật loại này chen chúc, thì là diễn tấu một chút tương đối âm u âm trầm tác phẩm. Chuẩn bị 3-4 bộ khác biệt tác phẩm dùng để bởi vì đối khác biệt tình huống. Cái này chính là một trận lưu động âm nhạc hội, chân chính hẳn là có dáng vẻ. Bọn hắn tại ghế sau xe trò chuyện một chút, rất nhanh liền đến phó điều nhà dưới lầu. Dì Mợ Lĩnh đem phó điều đưa về trong nhà mình sau, liền dẫn dễ bệ ỷ cả ngồi xe của hắn về tới gỡ giảm mỏ phòn, tiến hành công tác kết nối. Nói cho cùng, phó điều hiện tại cũng coi là một vị nhạc cổ điển minh tinh, khả năng lượng công việc cũng không như là mặt khác âm nhạc minh tinh như vậy phong phú, nhưng là cũng là viễn siêu bình thường một đường dương cầm ra. Bởi vậy tiếp xuống mấy ngày, hai người bọn họ một mực tại xử lý những nội dung này. Tại xử lý phó điều làm việc, thay đổi người đại diện đồng thời, phó điều cũng không có cứ như vậy nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là về tới Berlin Nghệ thuật Đại học bên kia, cùng mình mấy vị đàn dương cầm tứ trọng tấu hợp tác cùng một chỗ, hiệp thương một chút đến tiếp sau nhạc thính phòng an bài. Bọn hắn an bài một vị mới vì ô lìn tiền đến, gọi là Butos, là một vị giữ lại Tây Ban Nha Ria Mep nam tính, làm đàn dương cầm ngũ trọng tấu thành viên. Cùng lúc đó, bọn hắn còn có thể tạo thành dương cầm tứ trọng tấu cỡ nhỏ dàn nhạc tiến hành diễn tấu. Phó điều cùng bọn hắn hẹn trước vài bài tác phẩm mới sau, liền ngay cả bận biểu chạy tới bẹt lại nở phi hạt mỏ này ở. Bẹt lại nở phi hạt mỏ này ở tiếp qua không được bao lâu, bọn hắn bên kia liền chuẩn bị tiến về châu Á tiến hành tuần diễn. Bởi vậy phó điều cần cùng bọn hắn tiến hành sau cùng tập luyện. Ca khúc mục lục định ra tới. Phó điều cần diễn tấu mưa sở dạ bẹo dê mạ dọ đàn dương cầm cồn sở tổ cùng mẹ lạ bạn tập thứ 2 đàn dương cầm cồn sở tổ SZ95 cái này hai bài tác phẩm đều không đơn giản. Bởi vậy phó điều đang chuẩn bị cá nhân lưu động âm nhạc hội trên cơ sở, lại nhiều một chút nội dung. Nhưng mà cái này cũng không tính xong. Phó điều tại bẹt lái nở phía hạt mò nải ở bên trong còn có một số chương trình học cần học tập. Tỷ như nhạc khí hợp đấu, nhạc khí pháp, dàn nhạc pháp loại hình chương trình học lý luận. Để phó điều ngắn ngủi mà xa vào bận rộn bên trong, hắn cũng dần dần dưỡng thành một cái ngắn ngủi thói quen. Ban ngày trong trường học luyện đàn, lên lớp, cùng những người khác hợp tấu tập luyện. Tập luyện sau khi kết thúc, phó điều liền cần trực tiếp đuổi tới bẹt lại nở phía hạt mò nải ở bên kia, tại một ít không phải diễn tấu ngày ban đêm, cùng bọn hắn tiến hành tập luyện. Một tuần bận rộn tập luyện sau khi kết thúc, phó điều liền cần trực tiếp chạy tới diễn xuất địa điểm tiến hành diễn tấu. Nhân diễn tấu chính như cùng phó điều cùng dì Mợ Lĩnh hai người chỗ quy hoạch như thế, lấy được cực lớn thành công. Mặc dù không có cái gì tươi mới tác phẩm, nhưng là một trận âm nhạc hội mãi mãi cũng không phải mới tươi tác phẩm bao nhiêu chứ danh, mà là lấy diễn tấu phải trăng hoàn mỹ, phải trăng đả động người xem làm thành công hay không bình phán tiêu chuẩn. Phó điều mặc dù không có diễn tấu một chút đặc biệt mới lạ tác phẩm, nhưng là phó điều chuyên nghiệp thực lực không dung bất luận kẻ nào chất vấn. Trên âm nhạc hoàn mỹ thuyết minh trực tiếp rung động tất cả mọi người ở đây, thu được vô số âm nhạc tạp chí khen ngợi. Mà tại phó điều diễn xuất thời điểm, trước đó phó điều tại phở rằng phật chối đả động đám kia nhạc bình người, bọn hắn viết liên quan tới phó điều bài viết cũng đi ra. Trong lúc nhất thời, phó điều phong đầu vô lượng. Cơ hồ ngươi có thể tìm tới tất cả liên quan tới âm nhạc trên tạp chí, ngươi cũng có thể nhìn thấy liên quan tới phó điều tin tức. Mặc kệ là cao cấp nhất phỏ nổ giả âm nhạc các loại tạp chí, hay là bên đường báo nhỏ, ngươi cũng có thể nhìn thấy nhiều loại người tại tán dương phó điều diễn đấu. Phó điều đối diện với mấy cái này tán dương cũng không có phiêu hốt cho nên, hắn vẫn tại nghiêm túc hoàn thành lấy tập luyện cùng trường học làm việc, cùng đến tiếp sau tiến về châu Âu các địa phương diễn đấu. Thời gian trải qua đã bình thản, lại phong phú. Thẳng đến một tin tức xuất hiện, phá vỡ phần này bình tĩnh. Chương 340, Viêm Ngân chương 340, Viêm Ngân 3 tháng, Berlin, Berlin nghệ thuật trong đại học. Phó điều đang cùng chính mình nhạc thính phòng đoàn đội tiến hành sau cùng tập luyện, vài ngày sau bọn hắn sẽ có một trận cỡ nhỏ nhạc thính phòng diễn xuất, thủ diễn là tại Berlin nghệ thuật đại học sảnh âm nhạc, sau đó sẽ tại Berlin ca kịch viện bên trong diễn xuất. Hắn xác nhận lấy chính mình nội dung không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời chính mình hợp tác cũng đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì sau, không khỏi thở dài một hơi, đối với bọn hắn nhẹ gật đầu. Không sai, như vậy sau đó chúng ta cứ dựa theo hôm nay chúng ta tập luyện nội dung đi diễn xuất, các vị hẳn không có vấn đề đi. Đương nhiên, Tạ Dạ gật đầu cười, nói khẽ, lần này chúng ta diễn xuất khẳng định sẽ rực rỡ hào quang. Ta tin tưởng chúng ta thực lực. Ta cũng tin tưởng các ngươi tất cả mọi người, chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Đúng vậy. Các hiểu lộ đồng dạng nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nhờ có điều à, ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đi làm nhiều chuyện như vậy, ta nhớ được ngươi gần nhất kỳ thật vẫn luôn có âm nhạc hội an bài đi. Đúng vậy. Phó điều nhẹ gật đầu, nâng lên cánh tay của mình nhìn thoáng qua thời gian. Hồi đáp, gần nhất âm nhạc hội an bài coi như tương đối dày đặc, không sai biệt lắm một tuần một trận dáng vẻ, cần châu Âu các nơi chạy, hơi mệt, mấy ngày nữa ta còn cần đi rủ vừa đàn dương cầm tiết bên kia diễn xuất khai mạc thức một bên toàn châu Âu mở âm nhạc hội, một bên đến chúng ta bên này tiến hành tập luyện, chật chật, thật là vất vả ngươi. Cảm hữu lộ chật chật hai tiếng, đối với phó điều mở cái trò đùa. Trong phòng đám người đồng thời nở nụ cười. Đây chỉ là kể chuyện cười, cũng không có âm dương quái khí phó điều ý tứ ở bên trong. Dù sao phó điều cố gắng các vị đều là nhìn thấy. Ngươi mặc kệ lúc nào đến trường học, ngươi trên cơ bản đều có thể nhìn thấy phó điều. Thậm chí ngươi coi như không ở trường học, ngươi ở bên ngoài đi dạo, ngươi cũng có thể nhìn thấy phó điều áp phích. Gần nhất bọn hắn cảm giác mình bên người ngậm phó xuất trực tuyến thượng thăng. Tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy phó điều, hoặc là cùng phó điều có liên quan đồ vật. Phó điều đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, hắn chỉ là mỉm cười cùng mình nhạc tính phòng đoàn đám người tùy tiện trò chuyện trên âm nhạc hội một chút chi tiết. Thần sắc nhẹ nhàng thoải mái. Dù sao cái này hẳn là tính được là hắn tất cả trong công việc thoải mái nhất một chỗ. Hiện tại có thể có thời gian cùng mình dàn nhạc người ở bên trong nói chuyện tào lao, đã phi thường nhàn nhã. Các loại phía sau đi bẹt lại nở phi hạt mò ngoài ở bên kia, đi địa phương khác bên kia tập luyện, nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Nhẹ nhàng như vậy mãi cho đến một cái người đặc thù đi vào bọn hắn nhỏ sảnh âm nhạc, hết hạn. Cảm hữu lộ đang cùng phó điều nói một cái cười lạnh nói, một giây sau, hắn liền phát hiện hắn thị giác dư quang thấy được một cái bóng người quen thuộc đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem người kia hắn không khỏi ngẩn người, sau đó dùng hơi có vẻ danh manh ánh mắt nhìn về phía phó điều, nhỏ giọng nói, "Phó điều, bạn gái của ngươi tới." Tiếng Đức bên trong, bằng hữu là Phần, bạn nữ giới là Phần Đìn, tất cả nữ tính danh từ bình thường đều sẽ ở nghề nghiệp loại hình danh từ phía sau tăng thêm in, làm nữ tính đặc biệt là. Bằng hữu cũng giống như thế. Cái này cũng liền dẫn đến một cái cùng Hoa Quốc bên này không sai biệt lắm tình huống. Khả năng nói chính là bạn nữ giới, nhưng lại có thể sử dụng bạn gái cái từ này đến trực tiếp thay thế, để mà dẫn phát nghĩa khác. Thậm chí Phần Đìn tại Germany bên này đều bị chuyên môn dùng để chỉ đại bạn gái. Nhi nữ tính bằng hữu, mới là nhất định phải đặc biệt là. Nghe được Cảm hữu lộ nói bạn gái, phó điều ngẩn người, bạn gái? Ai? Chỉ năng tôi, còn có thể là ai? Nhìn thấy tất cả mọi người danh manh biểu lộ, phó điều không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái, quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy được đang có điểm do dự, đứng tại sảnh âm nhạc cửa ra vào không biết có thể hay không tiến đến Dễ Bẹ Ỉ Cả. Nhìn thấy phó điều ánh mắt quay lại, Dễ Bẹ Ỉ Cả con mắt không khỏi sáng lên, nhấc nhấc văn kiện trong tay, bước nhanh đi đến phó điều trước mặt, đối với phó điều kích động mở miệng nói: "Đi ổ, đi ổ, có cái sự tình muốn cùng ngươi nói." "A đi ổ, có cái sự tình muốn cùng ngươi nói." Cảm hữu lộ âm dương quái khí lặp lại một lần, nhìn xem bên thai có chút đỏ lên Dễ Bẹ Ỉ Cả. Không khỏi hắt hai tiếng, từ dựa lưng vào trên mặt bàn trực tiếp nhảy xuống tới, đối với chung quanh mặt khác dàn nhạc thành viên lên tiếng chào, mở miệng nói: "Đi thôi, tập luyện kết thúc lạc, chúng ta nên chuẩn bị đi trở về lạc, đừng quấy rầy phó cùng bạn gái của hắn bí mật báo cáo lạc không phải." Dễ Bẹ Ỉ Cả ngược lại là nghiêm túc lắc đầu, kỳ thật chuyện này cũng không bí mật, chỉ là phi thường trọng yếu. "Trọng yếu?" Nguyên bản định đi người nhìn lẫn nhau một cái, có chút hiếu kỳ. Bất quá Tạ Dạ cùng Cảm Hữu Lộ hai người thì là lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, khóe mắt mang cười. Có người không có phủ định phần đỉnh, mà là phủ định hiểm lật bí mật chợt chợt. Bất quá phó điều ngược lại là không có nghe được, chỉ là đối với những người khác một lần nữa giải thích một lần. "Nàng là của ta trợ lý, người đại diện." "Ừ, chúng ta biết nàng là của ngươi trợ lý cùng người đại diện, sau đó chuyện kia đến tột cùng là cái gì đây?" Cảm hữu lộ hỏi. Dễ Bẹ Ỉ Cả không có suy nghĩ nhiều, mà là từ trong túi móc ra một phần tin tức, đối với đám người mở miệng nói: "Lang Lương Nguyệt tuyên cáo rời khỏi cổ điện giới Dương Cầm." "Phó điều." "Cảm hữu lộ." "Tạ Dạ." Một mực không ra tiếng Mỹ Hệ Lạ. Vừa mới gia nhập phó điều đoàn đội Bụ Tột. Bọn hắn tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Dễ Bẹ Ỉ Cả, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái quỷ gì? Làm sao Lang Lương Nguyệt liền tuyên cáo rời khỏi cổ điện giới Dương Cầm? Hắn chuyện gì xảy ra? Phó điều trực tiếp nhíu mày mở miệng nói. Tình huống như thế nào? Ta nhớ được năm nay vừa mới bắt đầu thời điểm. Không, chuẩn xác rằng hẳn là năm ngoái, không sai biệt lắm năm ngoái cuối năm thời điểm, ta còn cùng Lang Lương Nguyệt đã giao thiệp một lần, hắn nói năm nay hắn muốn triệt để phát lực, để cho ta nhìn xem thực lực tới. Đúng vậy à, Dễ Bẹ Ỉ Cả, Lang Lương Nguyệt hiện tại tuyệt đối có thể tính được là trắng niên. Sao có thể tuyên bố chính mình rời khỏi nhạc cổ điện tiết đâu? Cảm hữu lộ cũng lười treo gẹo phó điều cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả, mà là trực tiếp đối với Dễ Bẹ Ỉ Cả mở miệng hỏi. Ta không rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để cho Lang Lương Nguyệt tiến hành lui vòng thao tác, xảy ra chuyện gì? Đúng vậy a, xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng mở miệng hỏi. Bọn hắn lần này minh bạch vì cái gì Dễ Bẹ Ỉ Cả nói tin tức này cũng không bí mật, chỉ là trọng yếu. Dù sao Lang Lương Nguyệt muốn lui vòng tin tức này, qua không được bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn thế giới. Bọn hắn bên này trong tay tin tức cũng liền miễn cưỡng coi là trước thời hạn một chút. Nhìn xem đám người nóng nảy biểu lộ, Dễ Bẹ Ỉ Cả cũng không có che giấu, mà là trực tiếp đối với phó điều nói. Lang Lương Nguyệt tay thủ thường, bởi vì năm nay hắn dự định phát lực, diễn xuất một chút đặc biệt trọng yếu đồng thời hùng vĩ từ khúc, điều này cũng làm cho tay của hắn triệt để thủ thường, viêm gân phạm vào, không có cách nào tiếp tục đánh đàn. Gân chính là bọc tại gân bắp thịt phía ngoài hai tầng ống chèn dạng bịt kín màng hoạt dịch quản, là bảo vệ gân bắp thịt hoạt dịch vỏ. Nó phân hai tầng bao quấn lấy gân bắp thịt, hai tầng ở giữa không còn khang tức hoạt dịch hang, bên trong có gân hoạt dịch. Nội tầng cùng gân bắp thịt chặt chẽ kề nhau, ngoại tầng sấn tại kiện sợi trong vỏ. Cộng đồng cùng xương mặt kết hợp, có cố định, bảo hộ cùng bôi trơn gân bắp thịt, khiến cho khỏi bị ma sát hoặc chèn ép tác dụng. Gân bắp thịt trường kỳ ở đây quá độ ma sát, liền có thể phát sinh gân bắp thịt cùng gân tổn thương tính chứng viêm, gây ra sưng, tình huống này liền xưng là viêm gân. Bình thường mà nói, phổ thông viêm gân chắc chắn sẽ không đặc biệt ảnh hưởng diễn tấu giả bản thân. Lâm sàng hiện tượng là đau đớn, đa số không có khả năng minh xác vạch ra đau đớn bộ vị, chỉ tố khớp nối khó chịu vận động lúc khớp nối bên trong né ẩm sưng hoặc không phát ra được lực cảm giác. Có khi cảm thấy điều đái trạng đau đớn, ngẫu nhiên cục bộ sưng, phát bệnh gân bắp thịt sẽ có đầu tác trạng hở ra, trình độ không đồng nhất. Đây đều là tương đối bình thường, nói cách khác xúc cảm cũng không phải là đặc biệt dễ chịu, luôn cảm giác có chút quái dị. Nhưng là có thể làm cho Lang Lương Nguyệt quyết định tạm thời rời đi Nhạc Cổ Điện vòng, khẳng định không phải loại kia phổ thông phát bệnh. Phải biết Lang Lương Nguyệt tay thế nhưng là lên mấy trăm triệu bảo hiểm, có thể xưng toàn thế giới đắt nhất tay. Tay của hắn xảy ra vấn đề, công ty bảo hiểm phải bồi thường một số tiền lớn. Dưới loại tình huống này, Lang Lương Nguyệt tay trên cơ bản sẽ có được tốt nhất chiếu cố. Mà dạng này chiếu cố phía dưới, nếu như là phổ thông vết thương nhỏ, cũng tất nhiên sẽ không đặc biệt ảnh hưởng Lang Lương Nguyệt đến tiếp sau diễn xuất, bởi vì hắn sẽ có một đống lớn nghề nghiệp bác sĩ đến giúp đỡ hắn tiến hành điều chỉnh. Thế nhưng là dù vậy, hắn nhưng như cũng đối với tất cả mọi người nói tay của hắn nhận lấy viêm gân ảnh hưởng, trước mắt không cách nào tiếp tục diễn tấu tác phẩm. Có thể nghĩ, tay của hắn thương đến tuột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù viêm gân cái đồ chơi này có thể trị liệu, nhưng là liền cùng lưu xì ẩn vết thương ở chân một dạng. Coi như trị liệu tốt, khẳng định vẫn là có một chút điểm thai hoàng ẩm. Đến tiếp sau nếu như diễn tấu cường độ cao tác phẩm, hắn cũng trên cơ bản không có cách nào để cho thực lực của mình tiếp tục tăng nữa. Bởi vậy, phó điều lông mày không khỏi khóa chặt, đối với Dệ Bệ Ỷ Cả mở miệng hỏi: "Xác định sao? Tin tức này xác định là thật?" "Đúng vậy, đây là Lang Lương Nguyệt tại Dữu Nhị Vợ Sản công ty bên kia phát ra tin tức, trên cơ bản Dữu Nhị Vợ Sản người bên kia đều biết chuyện này, cái này còn chưa không tính kết thúc, Dữu Nhị Vợ Sản bên kia cũng đem Lang Lương Nguyệt tình huống trước mắt nói cho chúng ta biết gỡ giảm mọ phòn. Nếu như ta không có đoán sai, địa phương khác người hẳn là cũng đạt được tin tức, rất nhanh liền sẽ đem chuyện nào hướng toàn bộ xã hội thông cáo." Nói đến đây cái địa phương, nàng liền không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía phó điều, chờ đợi quyết định của hắn. Mà phó điều thì là lục lọi mi tâm của mình, suy nghĩ sau một hồi, đối với chung quanh những người khác nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Thật có lỗi, ta hiện tại có chút việc cần rời đi trước một chuyến, âm nhạc hội sự tình các ngươi quay đầu có thể cho ta phát biểu kiện thông chi." "Tốt tốt, không có vấn đề. Ngươi đi trước bận điệu." "Ừ, mau đi đi." Trong phòng những người khác lập tức ứng tiếng nói. Phó điều không có chút gì do dự, cầm lấy chính mình nhạc phổ, mang theo Dệ Bệ Ỷ Cả rời đi bọn hắn hiện tại ngay tại tập luyện sảnh âm nhạc. Đi tới Berlin Nghệ thuật Đại học phụ cận trong bãi đỗ xe. Phó điều xe giờ này khắc này chính dừng ở bên này. Còn không có đợi phó điều mở miệng, Dệ Bệ Ỷ Cả liền trực tiếp cầm lấy chìa khóa, đem xe mở ra, để phó điều lên xếp sau, sau đó một đường chạy chậm bò lên trên ghế điều khiển chính, đối với phó điều hỏi: "Đi ô, hiện tại chúng ta là đi nơi nào?" "Trước không nóng nảy, ta đánh trước điện thoại." Phó điều khoát tay áo, cầm điện thoại lên, tìm tới Lang Lương Nguyệt danh tự sau, do dự một chút. Hắn không biết hiện tại gọi điện thoại có phải hay không thích hợp, có phải hay không hẳn là ra tay trước một phong biểu kiện đến hỏi lợi. Bất quá đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy, phó điều lập tức bấm điện thoại. Điện thoại đang bận. Rất rõ ràng còn có những người khác ở bên kia tìm hắn. Phó điều chờ đợi một hồi sau, lần nữa bấm điện thoại. Vẫn như cũng đang bận. Phó điều cũng không thèm để ý các loại phó điều lần thứ ba bấm điện thoại sau, điện thoại bên kia rốt cục kết nối, Lang Lương Nguyệt hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi từ điện thoại bên kia chuyển tới. Hắn ha ha cười nói: "A, ha ha, phó điều ngươi cũng cho ta gọi điện thoại." "Ân, thế nào?" Phó điều đối với Lang Lương Nguyệt mở miệng hỏi: "Ngươi bây giờ tình huống như thế nào?" "Ta bây giờ có thể có tình huống như thế nào thôi, không phải liền là ngươi biết như thế là." Lang Lương Nguyệt ra vẻ thoải mái mà mở miệng nói: "Viêm gân, bệnh cũ, chỉ bất quá lần này phát bệnh tương đối nghiêm trọng, căn bản không có biện pháp tiếp tục đánh đàn, mà thôi, vấn đề nhỏ, đại khái nghỉ ngơi một chút, hơi hồi phục một chút trạng thái liền tốt." "Hơi hồi phục một chút trạng thái?" Phó điều lặp lại một lần. Cái này hơi khôi phục là bao lâu, Lang Lương Nguyệt chưa hề nói, phó điều cũng không có hỏi. Bất quá khẳng định thời gian cũng sẽ không rất ngắn. Tối thiểu nhất cũng sẽ không mấy ngày liền có thể tốt, thậm chí mấy tháng cũng không quá khả năng. Nếu không Lang Lương Nguyệt cũng không có tất yếu trực tiếp đối với những người khác nói hắn muốn trực tiếp tạm thời rời đi Nhạc Cổ Điện vòng chuyện này. Bất quá phó điều tâm tình tựa hồ không tốt lắm thích hợp, Lang Lương Nguyệt tâm tình ngược lại là tương đối bưng lỏng. Hắn tùy ý mở miệng nói: "Không nên nghĩ nhiều như vậy, mặc dù tay thụ thường, hiện tại không có cách nào tiếp tục diễn xuất, nhưng là ta trạng thái khẳng định sẽ cố gắng bảo trì lại, dù sao ta còn hy vọng có thể lại diễn xuất một chút đặc biệt lợi hại thần cấp hiện trường. Ta cũng không muốn lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường băng chuất. Mặc dù nhưng là thần cấp hiện trường nhưng không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể diễn tấu đi ra." Phó điều nhìn xem Lang Lương Nguyệt tâm tình tựa hồ không sai, liền cũng đồng dạng nói đùa: "Nếu như ngươi cái này tay thương còn muốn diễn tấu ra một chút thần cấp hiện trường lời nói, như vậy ngươi sẽ phải cố gắng lên, trước ngươi tại dù vừa đàn dương cầm tiết thời điểm đều không có diễn tấu đi ra. Xin nhờ, loại này đột nhiên đột phá chính mình cực hạn, thiên nhân hợp nhất vòng ngã diễn tấu trạng thái, làm sao có thể là tùy tiện liền có thể diễn tấu đi ra, liền xem như những cái kia đồng dạng đỉnh lưu dương cầm ra, bọn hắn diễn tấu đi ra tác phẩm có thể được xưng tụng thần cấp album hiện trường, cũng không phải rau cải chẳng a." Lang Lương Nguyệt tại điện thoại bên kia kêu khổ nói: "Ta chính là chỉ đùa một chút, lập cái hùng vĩ nguyện vọng, ngươi cũng đừng có như thế nói móc ta, ta biết tay ta tay bị thương." Những người khác ở chỗ đó hỏi han đơn cần, liền ngươi chạy tới nói cho ta biết thần cấp hiện trường không có cách nào nhẹ nhàng như vậy diễn đấu, người nào không biết ta huy. Như vậy thì chúc tay ngươi thụ thương sau, còn có thể lại sáng tạo huy hoàng lạc. Phó điều nhíu lông mày. Hắn không nghĩ tới Lang Lương Nguyệt tay thụ thương tâm tính còn như thế tốt. Bất kể nói thế nào, nếu có cái gì ta có thể hỗ trợ, ngươi liền cứ việc nói, mặc dù ta khả năng lực ảnh hưởng không có lớn như vậy, nhưng là nên giúp một tay, ta vẫn là có thể giúp bên trên. Không có việc gì, vừa bạn ta đều đã luyện đàn luyện lâu như vậy, rốt cục có thời gian có thể hơi nghỉ ngơi một chút, trước đó vẫn luôn là toàn thế giới các nơi chạy, không có thấy thế nào quá phong cảnh, lần này có thể xem thật kỹ một chút. Lang Lương Nguyệt cười hồi đáp, sau đó hỏi một câu. Ta nhớ được trước đó ngươi nói ngươi muốn từ gỡ giảm bỏ phòn bên kia độc lập đi ra, thành lập chính mình cá nhân phòng làm việc, ngươi bên kia thành công không? Lúc nào mời chúng ta tới ngươi nhà mới dạo chơi? Ân, thành công, bất quá phòng ở vừa mới mua lại, sửa sang phó điều đem ánh mắt nhìn về phía Dễ Bệ Ỷ Cạ, Dễ Bệ Ỷ Cạ lập tức gật đầu nói, sửa sang đã không sai biệt lắm tất cả đều hoàn thành, chỉ kém một chút xíu cuối cùng đồ dùng trong nhà, các loại đồ dùng trong nhà rời đi qua sau liền có thể vào ở, lầu dưới phòng thu âm cũng sửa sang không sai biệt lắm, hiện tại những công ty khác đàn dương cầm đã cân đối tới, chỉ còn lại có sau cùng sở tên ấy. Ân, sửa sang trên cơ bản làm không sai biệt lắm. Phó điều đối với điện thoại bên kia Lang Lương Nguyệt mở miệng nói, bất quá còn không có định ra đến dọn nhà thời gian, ngoài ra ta khả năng càng nhiều hơn chính là đem bên kia xem như một cái phòng làm việc đi sử dụng, ngẫu nhiên ở bên kia nghỉ ngơi, cũng sẽ không một mực tại bên kia đi ngủ, chuyển phòng làm việc cũng là dọn nhà thôi. Không có khác nhau. Lang Lương Nguyệt cởi mở cười nói, vừa vặn tay ta thủ thường, cũng không cần như vậy hạnh khổ luyện đàn, ngươi quay đầu dọn nhà thời điểm gọi ta một tiếng, ta đi cấp ngươi hâm nóng trận. Không phải vậy một mình ngươi không rên một tiếng liền mang bảo, cũng quá không có nhân tính ngủi. Phó điều cũng đồng dạng nở nụ cười, gật đầu nói, đi, như vậy thì gặp lại sau. Ta quay đầu lại mời một chút những người khác, mọi người cùng nhau tụ họp một chút, vừa bạn phó điều nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Giờ này khắc này gỡ mạn nhỉ đã đi tới mùa xuân cái kia cỗ tươi mát cảm giác đã tự nhiên sinh ra, khoảng cách tháng 6 mùa hè cũng không có bao xa. Loại thời điểm này là thích hợp nhất khắp nơi đi dạo. Bởi vậy phó điều trực tiếp mở miệng nói, vừa bạn mùa hè cũng nhanh đến, các ngươi cùng đi của ta công tác thất phía sau trong viện tiêu nướng được, nhà của ta còn rất lớn. Ta dựa vào, phó điều ngươi tốt gỡ mạn nhỉ a. Ngươi tại gỡ mạn nhỉ học tập lâu như vậy ngươi có phải hay không đem gỡ mạn nhỉ người thói quen cũng cho học được đi. Lang Lương Nguyệt trách trách hô hô địa đạo, địa phương khác người có thể sẽ nói ở trong sân phơi nắng mở tiệc ngoài trời, cũng liền các ngươi gỡ mạn nhỉ người bên kia sẽ nói ở trong sân tiêu nướng. Nói đi, hắn không có chút gì do dự đáp ứng nói, bất quá có thể, mặc dù ta ngay tại giảm béo, không có ý định tiếp tục trở thành trong miệng mọi người lang bản, có thể ngươi chuyển nhà mới, chuẩn bị làm tiêu nướng chuyện này, ta ăn nhiều một chút hay là không có vấn đề, nhớ kỹ chuẩn bị thêm một chút rau quả salad bày biện. Dạng này ta ăn thịt thời điểm nhìn xem rau quả salad, ăn không có như vậy có cảm giác tội lỗi. Ha ha ha ha, tốt, đi, như vậy gặp lại sau, cho ngươi cả chậu lớn salad. Gặp lại sau. Phó điều cười cúp điện thoại, hướng trên chỗ tựa lưng một chuyến, nhìn về phía trước chính lay lấy ghế lái nhìn về phía hắn Dễ Bệ Ỷ Cạ, rất nhỏ cười cười. Lang Lương Nguyệt nhìn qua tâm tính giống như không có gì vấn đề, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dịu Gở Giảm Mọ Phỏn, còn có hắn công ty mẹ Dịu Nỉ Vợ Sạn Đông Nhạc, bọn hắn là định làm gì? Đối mặt bọn hắn Kim Bài Dương cầm ra Lang Lương Nguyệt tay thụ thương chuyện này. Cái này chính là ta muốn cùng ngươi nói. Không thế nào trọng yếu, nhưng là chuyện bí mật. Dễ Bệ Ỷ Cạ từ trong túi móc ra sách vở nhỏ, đối với phó điều nói Lang Lương Nguyệt thị trường, chống đi. Chương 341, bánh ngọt chương 341, bánh ngọt so sánh với mặt khác làm việc, Lang Lương Nguyệt nhường lại tuyệt đại bộ phận thị trường hẳn là cùng một ít dàn nhạc hợp tác phía trên, tỷ như nói. Bẹt lại nở phi hạt mò nại ở. Dễ Bệ Ỷ Cạ không gì sánh được nghiêm túc nhìn xem công việc trong tay bút ký, cũng chính là nàng một mực mang theo cái kia nhỏ là vọng, tìm kiếm lấy tin tức phía trên, sau đó niệm cho phó điều nghe. Bởi vì Lang Lương Nguyệt phần tay thụ thương nguyên nhân, Lang Lương Nguyệt tất cả hợp tác toàn bộ hủy bỏ, đến tiếp sau có thể sẽ diễn tấu một chút một tay tác phẩm, nhưng là hắn không có khả năng dùng một bàn tay đi diễn tấu chọn bộ cồn sở tổ, bởi vậy, cho dù rất nhiều dàn nhạc muốn cùng hắn hợp tác, bọn hắn bên kia cũng không có biện pháp thành công diễn xuất. Mà Bẹt Lại Nở Phi Hạt Mò Nải Ở cũng chính là một trong số đó. Bẹt Lại Nở Phi Hạt Mò Nải Ở năm nay châu Á hành trình, trong đó rất nhiều nội dung đều là đi Âu người, Vương Giai, Lang Lương Nguyệt, cùng một chút Nhật Bản Dương Cầm Gia cộng đồng hoàn thành. Lang Lương Nguyệt bởi vì là thuộc về hiện tại nhất là lửa nóng Dương Cầm Gia, vì để cho Lang Lương Nguyệt hoàn thành càng nhiều diễn đấu, thu hoạch được càng nhiều tiền vé vào cửa, bởi vậy Bẹt Lại Nở Phi Hạt Mò Nải Ở bên kia đem không sai biệt lắm một nửa an bài công việc cho Lang Lương Nguyệt. Mà đi Âu người, Vương Giai, còn có những người khác thì là cùng hưởng mặt khác năm thành. Ngươi hẳn phải biết chuyện này đi. Dễ Bệ Ỷ Cạ đem chính mình mang theo một tia màu xanh thẳm ánh mắt từ trước mặt mình trên laptop rời đi, nhìn về phía đang ngồi ở xe phía sau phó điều, đối với hắn hỏi, ta bên này có ghi chép, chính là ngươi đến tiếp sau tại Bẹt Lại Nở Phi Hạt Mò Nải Ở bên kia diễn tấu số lượng, còn có tại Hoa Quốc lưu động diễn xuất, Bẹt Lại Nở Phi Hạt Mò Nải Ở bên kia tựa hồ cũng không phải là đặc biệt nhiều ân, đúng vậy, cũng không nhiều. Phó điều gật đầu, bởi vì Bẹt Lại Nở Phi Hạt Mò Nải Ở là châu Á hành trình, cũng không phải là Hoa Quốc hành trình, bởi vậy trừ Hoa Quốc đại lục bên này bọn hắn còn cần đi cùng loại với Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Nam Hàn cùng Nhật Bản, mà công việc của ta thì là càng lớn trình độ bên trên đặt ở Hoa Quốc bên trong, cùng một phần nhỏ Nhật Bản, chỉ có Lang Lương Nguyệt cần chạy toàn bộ châu Á. Đúng vậy, bởi vì Lang Lương Nguyệt phần tay thụ thương nguyên nhân, hắn bên kia thời gian công tác rông xuống tới, Lang Lương Nguyệt rất nhiều tại nước Mỹ bên kia diễn xuất trên cơ bản đều bị Vương Giai cho thay thế lấy đi, hiện tại cũng liền chỉ còn lại có Hoa Quốc nội bộ một chút thành thị có thể tiếp tục phân phối, còn có châu Á hành trình một chút diễn xuất. Dễ Bệ Ỷ Cạ nhẹ gật đầu, đối với phó điều hỏi, Bẹt Lại Nở Phi Hạt Mò Nải Ở bên kia còn không có liên hệ ta, bất quá bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ liên hệ, cho nên ta muốn hỏi một chút, đi ấu ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là cần một cái dạng gì mục tiêu đâu? Ngươi muốn cầm xuống những cái kia diễn xuất? Ta sao? Phó điều đuốt đuốt mi tâm của mình. Mặc dù hắn biết hiện tại chính là giải quyết việc chung thời điểm, nhưng là tại Lang Lương Nguyệt vừa mới sinh bệnh, hắn liền cùng những người khác bắt đầu nghĩ đến làm sao phân phối Lang Lương Nguyệt lưu lại bánh ngọt, cái này khiến hắn cảm giác có một chút như vậy quá dị. Bởi vậy hắn có chút do dự mở miệng nói, kỳ thật đều có thể, chỉ cần không cùng ta mặt khác âm nhạc hội xung đột, mặt khác tuyệt đại bộ phận âm nhạc hội ta đều có thể tiếp, bất quá vẫn là nhìn mệt lại nở phía hạt mò lại ở bên kia nói thế nào đi. Nói không chừng Lang Lương Nguyệt rất nhanh liền khôi phục nữa nha. Dễ bẹ ỉ cả sửng sốt một chút, nói thẳng, Lang Lương Nguyệt là gân bắp thịt viêm ấy. Hắn coi như nhanh nhất khôi phục, cũng cần đợi đến năm nay tháng 8, 9, mà lúc này đây khôi phục còn vẹn vẹn chỉ là kỹ năng cơ bản có thể khôi phục, còn cần nhiều thời gian hơn đi điều dưỡng, hắn gần nhất một năm hẳn là đều không có đặc biệt nhiều tinh lực đi diễn đấu. Ân, ta biết phó điều không biết nói cái gì, chỉ là ừ một tiếng, không nói thêm gì. Bất quá dễ bẹ ỉ cả tựa hồ nhìn ra phó điều tâm tư, liền đối với phó điều nói. Nếu như đi Âu ngươi không có gì đặc biệt nhu cầu nói, như vậy ta liền sẽ liên hệ dì mợ lĩnh lao sư, đi cùng bẹt lại nở phía hạt mỏ lại ở bên kia hiệp thường, nhìn xem chúng ta cụ thể an bài một cái dạng gì diễn xuất kế hoạch. Tốt, như vậy thì làm phiền ngươi. Không có chuyện gì, không phiền phức. Dễ bẹ ỉ cả nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người sờ về phía trước mặt mình tay lái, đối với phó điều mở miệng hỏi. Đi Âu ngươi bây giờ định đi nơi đâu? Ta lái xe đem ngươi được qua. No. Đem ta trước đưa đến nhà ta đi. Chính là cục giờ kẹn đằm cái chỗ kia. Tốt, ta đã biết. Nói đi, nàng rất nhanh khởi động ô tô, đem xe mở ra phó điều nhà dưới lầu, các loại phó điều về đến nhà, lại tiếp tục bắt đầu luyện đàn thời điểm, nàng mới rời khỏi. Nàng đi vào dưới lầu đã thông dì mợ lình điện thoại. Còn không có đợi nàng mở miệng, dì mợ lình liền trực tiếp hỏi. Đi ô hắn đồng ý. Ân, đúng vậy, mặc dù hắn giống như có chút trên tâm lý băn khoăn, luôn cảm giác giống như đoạt những người khác đồ vật, nhưng là vẫn đồng ý gia tăng diễn tấu sự tình. Cái này có cái gì băn khoăn? Dì mợ lình có chút không hiểu, cái này cũng không phải Lang Lương Nguyệt đồ vật, hiện tại là Lang Lương Nguyệt làm việc không có cách nào hoàn thành. Đi ô hắn giúp đỡ Lang Lương Nguyệt hoàn thành làm việc, Lang Lương Nguyệt hẳn là tạ ơn hắn mới đối, tính thế nào được là từ Lang Lương Nguyệt trong tay cướp đoạt thị trường đâu. Dễ bẹ ỉ cả không nói gì. Dù sao cái này mỗi người nhìn góc độ không giống với. Lang Lương Nguyệt nhận làm việc nhiều, hắn có khả năng lấy được ra ánh sáng cũng liền nhiều, cũng liền có thể tốt hơn phát huy chính mình giá trị buôn bán. Có người cảm thấy là bánh ngọt, là một mảng lớn Lam Hải thị trường. Hiện tại tuyệt đại đa số âm nhạc gia mở âm nhạc hội, ngẫu nhiên còn có thể bồi thường tiền. Mà tại tất cả âm nhạc gia bên trong, mở nhân âm nhạc hội không chỉ có sẽ không bồi thường tiền, thậm chí có thể kiếm tiền, còn có thể cùng kịch viện bên kia đàm luận, bọn hắn muốn chia mà không phải bán nước, vẹn vẹn chỉ có Lang Lương Nguyệt một người. Cái này chia có thể cũng không phải là cái gọi là đến bao nhiêu người ta cầm bao nhiêu tiền. Cái này chia thế nhưng là nguyện ý khấu trừ kịch viện marketing chi phí. Đơn giản tới nói chính là, so sánh với phó điều loại này một trận âm nhạc hội cầm một trận tiền. Lang Lương Nguyệt hiện tại kỳ thật càng giống là mướn sảnh âm nhạc mở ra âm nhạc hội. Nguyện ý tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Trừ Lang Lương Nguyệt bên ngoài, không có bất kỳ người nào dám làm như thế. Mà Lang Lương Nguyệt dám làm như vậy nguyên nhân, ngay tại hắn cường đại phòng bán vé lực hiệu triệu. Về phần những người khác làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở chỗ bọn hắn cũng không có lớn như vậy phòng bán vé lực hiệu triệu. Vì vậy đối với rất nhiều người mà nói, Lang Lương Nguyệt rời đi cổ điển giới âm nhạc, như vậy liền đại biểu lấy, Lang Lương Nguyệt thị trường hoàn toàn trống không, có thể cho tất cả mọi người sử dụng. Đây cũng là rất nhiều bị Lang Lương Nguyệt đặt ở dưới thân thể đám kia nhạc cổ điển người suy nghĩ. Chính như cùng trước đó phó điều thay thế Bolini tiến hành diễn đấu, hắn có thể hơi thu hoạch được một chút xíu Bolini danh vọng cùng fan hâm mộ một dạng. Đám kia chuẩn bị thay thế Lang Lương Nguyệt tiến hành người diễn đấu, tự nhiên mà vậy cũng có thể thu hoạch được rất nhiều Lang Lương Nguyệt nguyên bản fan hâm mộ cùng danh vọng. Đây cũng chính là nhạc cổ điển giới đặc biệt chấn động nguyên nhân. Đây quả thực là trên trời rơi xuống phúc lợi. Mà đối với một ít Lang Lương Nguyệt hợp tác công ty, dàn nhạc, kịch viện mà nói, liền cũng không phải là như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, Lang Lương Nguyệt không có cách nào tiếp tục diễn đấu mang đến, vẻn vẹn chỉ là một chút. Đó chính là bọn hắn cần tìm những người khác đến tiến hành thay thế. Bọn hắn nhất định phải ưu tiên cam đoan công ty của mình, dàn nhạc, kịch viện có thể vận hành bình thường. Sau đó mới là mặt khác loạn thất bát tao nội dung. Bọn hắn hiện tại thiếu một cái đỉnh cấp dương cầm ra tại bọn hắn âm nhạc quý bên trong áp chủ. Như vậy nhất định phải tới một cái mặt khác đỉnh cấp dương cầm ra thay thế. Chính là như vậy. Đối với dương cầm ra có thể thu hoạch được cái gì vinh dự hoặc là fan hâm mộ, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Đây cũng chính là vì cái gì dì mợ lình bên kia nói phó điều tại thay thế Lang Lương Nguyệt công tác nguyên nhân chủ yếu. Dì mợ lình nghĩ nghĩ, đối với dễ bẹ ý cả mở miệng nói. Người bây giờ tới công ty, cùng đi với ta bẹt lại nở phía hạt mò lại ở bên kia nhìn một chút. Phó điều hắn hiện tại không tốt lắm trực tiếp ra mặt, khẳng định phải tránh hiểm nghi, nếu không sẽ bị những người khác công kích hắn, nói hắn sốt ruột ăn Lang Lương Nguyệt thi cốt, cho nên những chuyện này hẳn là do chúng ta tới làm. Người đã nghe chưa? Ừ, tốt, ta cái này tới. Dễ bẹ ỉ cả không có chút gì do dự gật đầu nói. Nàng dẫn theo chính mình cặp văn kiện, một đường chạy chậm đi tới đường sắt ngầm bên kia, ngồi hai ba trạm, liền trực tiếp đạt tới bẹt lái nở phía hạt mò nải ở sảnh âm nhạc phụ cận. Dù sao phó điều ra cùng bẹt lái nở phía hạt mò nải ở ngay tại cùng một cái trên đường, cách xa nhau cũng không xa. Các loại dễ bẻ ỉ cả đến bẹt lại nở phía hạt mò nải ở cửa ra vào thời điểm, dì mợ lĩnh cũng không có đến. Tại nàng đợi không sai biệt lắm sau mười mấy phút, dì mợ lĩnh mới mở ra hắn trước kia không biết bao nhiêu tay xe con, đi tới sảnh âm nhạc cửa ra vào. Hắn đem xe ngừng tốt sau, đối với dễ bẻ ỉ cả nhẹ gật đầu, nhấc nhấc chính mình áo khoác sau, mở miệng nói. Đi thôi, tiến sảnh âm nhạc, đi cùng bọn hắn nói chuyện nhìn. Tốt. Dì mợ lĩnh lão sư. Dễ bẻ ỉ cả nghiêm túc nhẹ gật đầu, đi theo dì mợ lĩnh sau lưng, hướng về sảnh âm nhạc bên trong đi đến. Tại sảnh âm nhạc bên trong, giờ này khắp này đã có không sai biệt lắm mười mấy người chạm tại sảnh âm nhạc hậu trường bên ngoài. Những người này dì mợ lình đều biết, đều là mặt khác một chút đỉnh cấp dương cầm ra, hoặc là một đường dương cầm ra trợ thủ. Còn tốt chính mình không để cho dễ bẹ ỉ cả một người đến đàm phán. Nếu không chỉ bằng dễ bẹ ỉ cả cái này nhỏ dáng người, đại khái là không có cách nào cùng những người này đối kháng. Dù sao đám người này, một cái so một nhân tinh. Đám người kia tại cửa ra vào chờ đợi thời điểm, cũng đồng dạng thấy được chính hướng bên này đi dì mỡ lĩnh, cũng đang đứng tại dì mỡ lĩnh sau lưng, cầm một cái laptop dễ bẹ ỉ cả. Đám người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt sau, một người trong đó cởi đi về phía trước hai bước, đối với dì mỡ lĩnh giang hai tay ra mở miệng nói. Dì mỡ lĩnh, lão bằng hữu của ta, đã lâu không gặp, gần nhất làm sao một mực không nhìn thấy ngươi, ngươi đến tuột cùng đi nơi nào? Chỉ là đi mang một chút mặt khác người mới thôi, dù sao công ty muốn phát triển, khẳng định không có khả năng tất cả đều trông cậy vào đám kia lão nhân, ngươi dù sao cũng phải không ngừng chế tạo máu mới. Dì mỡ lĩnh trên mặt vẻ lạnh lùng như băng tuyết tan rã, vui tươi hớn hở đi về phía trước hai bước, cùng tất cả mọi người lẫn nhau ôm, nắm tay, mỉm cười mở miệng nói. Bất quá ta cũng đã lâu không có nghe được tin tức của các ngươi nhận lấy nghệ thuật ra gần nhất trạng thái như thế nào? Này, có thể thế nào? Trên cơ bản chính là trước đó như thế thôi, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Một người khoát tay áo, vẫn như cũng là duy trì ở đỉnh lưu trạng thái, mỗi ngày toàn cầu các nơi chạy, trên cơ bản cứ như vậy, rất khó tiếp tục hướng phía trước tiến. Đúng vậy à, dù sao thị trường liền lớn như vậy, người xem số lượng tăng trưởng cũng không coi là nhiều, cho nên không có cách nào, cái này không nóng này lấy hướng bẹt lại nở phía hạt mòn lại ở bên này đi thôi. Đám người mồm năm miệng mười nói, nhìn qua chỉ là nói chuyện tiếng, bất quá nghe vào lại đặc biệt giống đang trang bức. Đám người hàn huyên trò chuyện, cuối cùng vẫn đem chủ đề quay lại dì mợ lĩnh trên thân. Dì mợ lĩnh mặc kệ lại thế nào không mang theo lão nhân, hắn cũng là người đại diện trong lĩnh vực một vị lão nhân. Trong tay có rất nhiều đỉnh cấp nghệ thuật ra, chỉ bất quá đều là tài nguyên. Hắn mang theo rất nhiều người, cũng không có đem tất cả mọi người đặt ở thủ hạ của mình, mà là để bọn hắn đi tự hành phát triển. Bởi vậy hắn đám kia nghệ thuật ra quan hệ rất tốt. Không chỉ có như vậy, hắn cùng rất nhiều kịch viện, còn có công ty người mẫu quan hệ đều rất không tệ. Coi như mọi người ở đây lại thế nào không thích hắn, cũng rất khó lộ ra chán ghét thần sắc đến. Tương phản, trên mặt của bọn hắn tràn ngập tôn kính. Một người trong đó mở miệng hỏi, nói trở lại, dì mợ linh ngươi gần nhất nhận lấy vị kia không phải đã rời đi gờ mạn nhỉ gờ giảm bỏ phần sao? Ngươi làm sao cũng tới bẹt lại nở phi hạt bỏ lại ở? Cùng các ngươi tới ý đồ không sai biệt lắm, đều là vì lang lương nguyệt bởi vì thụ thương, lâm thời rời đi cổ điện giàn nhạc mà để lại bánh ngọt tới. Hắn mặc dù rời đi gờ giảm bỏ phần, thế nhưng là hắn cũng không phải là bởi vì cùng chúng ta công ty có khoảng cách, vẹn vẹn chỉ là vì tốt hơn phát triển, cùng chúng ta công ty đổi một cái hình thức hợp tác thôi. Ta hiểu ta hiểu. Dù sao dì mợ lĩnh thủ hạ người đám người kia trên cơ bản tất cả đều là cái này hình thức hợp tác. Ta minh bạch. Người kia cười cười, bất quá căn cứ ta biết, hắn không phải có lần này bẹt lại nở phía hạt mò lại ở tuần diễn buổi diễn sao. Hắn làm sao còn đương nhiên là vì càng nhiều. Dì mợ lĩnh không có chút gì do dự. Cái này thế nhưng là rất nhiều thực lực đến đỉnh lưu, nhưng là danh khí không có đến đỉnh lưu âm nhạc ra, để danh khí tăng lên trên diện rộng cơ hội, đối mặt loại cơ hội này, khẳng định là có thể thu được càng nhiều tài nguyên càng tốt, ai sẽ cảm thấy tài nguyên thiếu đâu. Các ngươi không phải cũng là một dạng. Lời này của ngươi nói, chúng ta đúng là một dạng, bất quá đám người không nghĩ tới dì mợ lĩnh nói chuyện như thế xong, biểu lộ hơi có vẻ hơi cổ quái. Dù sao trước đó dì mợ lĩnh cùng bọn hắn nói chuyện hiếm, càng nhiều là tương đối ôn hòa một loại kia. Nhiều khi đều tại giấu kín lấy phong mang của mình. Hiện tại đột nhiên đối với bọn hắn nói ra lời như vậy, xem ra lần này hắn giống như đối với cái này bánh ngọt lớn có chút ý nghĩ. Kẻ đến không tiện a đám người biểu lộ nấp rất kỹ, cũng không có thể hiện ra từng tia nghiêm trọng, vẫn như cũ cùng dì mợ lĩnh trò chuyện. Tại mọi người nói chuyện phía dưới, dì mợ lĩnh cũng đối với tất cả mọi người ở đây, bọn hắn đại biểu nghệ thuật ra có một chút xíu hiểu rõ, cũng đại khái đoán được bọn hắn đối với tự thân hy vọng chiếm cứ số định mức, cụ thể là một cái như thế nào tư tưởng. Dù sao cũng là châu Á hành trình, tuyệt đại đa số thời điểm khẳng định là lấy châu Á người vì chủ. Chẳng qua nếu như nhiều một hai cái địa khu khác người, có hay không có thể làm chứng màu đâu. Bọn hắn rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Xác nhận đám người này ý nghĩ, dì mợ lĩnh cũng có từng kia ý nghĩ, tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện tào lao, chờ đợi hậu trường cửa mở ra. Đương nhiên, bọn hắn có thể trực tiếp đẩy cửa đi vào, thế nhưng là so sánh với đẩy cửa vào, vẫn là chờ người ta mở cửa càng tốt hơn một chút. Thời gian liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm trung tiêu trôi qua. Rất nhanh, bẹt lại nở phi hạt mò lại ở người bên kia biểu lộ ngưng trọng đẩy cửa ra, nhìn thấy ngoài cửa quả nhiên đứng đấy một vòng người đại diện sau, lộ ra nhức đầu thần sắc, đi gọi Simon tức sĩ. Simon tức sĩ chạm tại cửa ra vào, nhìn xem đám kia người đại diện, khẽ thở dài một hơi, sau đó gật đầu nói. Vào đi, chúng ta tâm sự. Chương 342, ta không biết, nhưng là ta tin tưởng đi ổ chương 342, ta không biết, nhưng là ta tin tưởng đi ổ dễ bẹ ỉ cả đi theo dì mợ lĩnh. Hai người cùng nhau đi đến bẹt lại nở phía hạt mỏ lại ở trong sảnh âm nhạc mặt. Cơ hồ tất cả âm nhạc công ty quản lý, chuẩn xác giảng, hẳn là tất cả nhạc cổ điển công ty quản lý đều trên cơ bản đi tới bên này. Mà cùng lúc đó tham dự hiệp thương, trừ bẹt lại nở phía hạt mỏ lại ở bên ngoài, còn có một số mặt khác kịch trường, dàn nhạc người phụ trách, bọn hắn cũng đồng dạng đi tới bẹt lại nở phía hạt mỏ lại ở bên này. Về phần một ít không có tới, thì là thông qua video hội nghị phương thức gia nhập trận này thảo luận. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đang tự hỏi như thế nào đem lang lương nguyệt lưu lại thị trường cho phân chia hết. Đương nhiên, đây là đối với những này công ty quản lý người mà nói là như vậy. Đối với những cái kia dàn nhạc người, thì là đang suy tư như thế nào đem lang lương nguyệt làm việc cho phân phối rơi, để bọn hắn lưu động diễn xuất, hoặc là âm nhạc quý không đến mức quá mức phổ thông, không có một cái nào đỉnh cấp dương cầm ra tòa chấn. Đợi đến đám người toàn bộ đều ngồi xuống trên vị trí của mình thời điểm, Simon tức sĩ mở miệng trước. Ta muốn. Các ngươi tất cả mọi người hẳn là cũng đã biết Lang Lương Nguyệt bởi vì phần tay thụ thương, cần tạm thời rời đi cổ điện giới âm nhạc chuyện này, chi tiết tình huống cũng không cần ta nhiều lời, chính các ngươi đều hẳn là rõ ràng. Nếu không các ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy đi vào chúng ta bẹt lại nở phi hạt mòn lại ở cửa ra vào đến, muốn hướng chúng ta hỏi thăm phải chẳng có thể đem Lang Lương Nguyệt một ít công việc phân phối cho các ngươi dưới cờ nghệ nhân. Nhìn xem trong mọi người có ít người có chút không ngồi yên tình huống, Simon tức sĩ dẫn đầu khoát tay áo, tiếp tục nói. Ta biết các ngươi rất gấp, nhưng là các ngươi trước không nên gấp, coi như muốn phản bác cũng không phải ở thời điểm này phản bác. Bởi vì ta nhất định phải cần cùng các ngươi nói một tiếng, bẹt lại nở phi hạt mòn lại ở châu Á hành trình, tất cả có thể ra sân dương cầm ra, toàn bộ đều phải là châu Á người. Điểm này không thể phủ nhận, không thể sửa đổi. Cho nên, nếu như các ngươi dưới cờ dương cầm ra cũng không phải là châu Á người, liền phiền phức ngại không cần tiếp tục cùng ta thảo luận liên quan tới phải chăng có thể thay thế Lang Lương Nguyệt sự tình. Bởi vì coi như thảo luận, ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì một chút xíu đồng ý chỗ trống. Nói đến đây cái địa phương, Simon tức sĩ nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Rất rõ ràng, một chút nóng nảy người lúc này cũng không dám làm nhiều một chút có không có thao tác. Bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên kia, cùng dễ bẹ ý cả một dạng, đàng hoàng nghe Simon tức sĩ an bài. Mà Simon tức sĩ nói xong những lời này sau, hắn đem ánh mắt đặt ở Dìm Mỡ Lĩnh, cùng bên cạnh hắn mấy vị khắp khuôn mặt là tự tin người đại diện trên thân, đối với bọn hắn mở miệng nói. Nói tóm lại, lần này phân phối trên thực tế càng giống là một lần đấu thầu, ta hy vọng có thể xem lại các ngươi riêng phần mình đấu thầu văn bản tài liệu, mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là trong miệng nói một chút, muốn dùng ngôn ngữ đến thu hoạch lợi ích của mỗi người. Dìm Mỡ Lĩnh, Du, Cặp Dùn, ta vừa mới nhìn qua các ngươi mấy vị công ty bên kia phát tới văn bản tài liệu, phía trên viết các ngươi riêng phần mình nghệ nhân, trong đó có chúng ta quen thuộc, cũng có chúng ta không quá quen thuộc. Đầu tiên là Đi Ổ Phó, cùng Giai Vương, hai người này nguyên bản là kế hoạch chúng ta bên trong âm nhạc ra. Chính như cùng các ngươi mong muốn như thế, chúng ta sẽ xem xét đem Đi Ổ cùng Giai hai người buổi diễn hướng lên điều một chút, điều đến một cái vị trí thích hợp, cụ thể buổi diễn chúng ta đợi một chút lại thảo luận. Hiện tại chúng ta cần thiết thảo luận là trừ Đi Ổ cùng Giai hai người bên ngoài, chúng ta đoán trở lại tới, dòng dã ba trận âm nhạc hội an bài. Ba trận âm nhạc hội. Đám người sửng sốt một chút, không nghĩ tới bẹt lại nở phi hạt mòn lại ở bên kia thế mà lại cho ra ba trận âm nhạc hội. Một trận âm nhạc hội tối thiểu nhất thu nhập là 5.000 đồng euro, ba trận nếu như có thể toàn bộ cầm xuống, nói cách khác ngươi giữ gốc thu nhập là 1.5 vạn đồng euro. Nhìn qua giống như cũng không nhiều, nhưng là trên thực tế thu nhập sẽ viễn siêu cái này 1.5 vạn đồng euro số lượng. Bởi vì ngươi không có khả năng đi qua vẹn vẹn chỉ là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ diễn xuất, trở thành trong bọn họ một vị đàn dương cầm nhân chủ lực. Ngươi khẳng định là muốn có chính mình thương nghiệp hóa phát triển. Mà ba trận âm nhạc hội, trên cơ bản nói cách khác ngươi có thể dùng bẹt lại nở phía hạt mòn lại ở con đường, đi tiếp xúc ba cái địa khu nhạc cổ điện bàn bố con đường. Quay đầu có thể kiếm lời, 15 vạn đồng euro là tối thiểu nhất giá cả. Thì càng đừng bảo là đến tiếp sau thanh danh của ngươi cùng bẹt lại nở phía hạt mòn lại ở khóa lại cùng một chỗ, rất nhiều người bởi vì bẹt lại nở phía hạt mòn lại ở mà chú ý ngươi, bắt đầu đi mua ngươi CD hành vi. Dĩ Mỡ Linh lúc này không có lên tiếng, dù sao hắn đã được đến hứa hẹn, phó điều có thể được rất nhiều ngoài định mức âm nhạc hội. Lúc này, phó điều chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh chính là đang ngồi ở bên cạnh hắn vị kia. Vương Giai người đại diện, Du. Hai người ánh mắt giao thoa, ai cũng không có trước lên tiếng, mà là tiếp tục nhìn xem những người khác tranh đoạt cái kia ba trận âm nhạc hội diễn đấu quyền. Mỗi người đều đang nói nhà mình người dùng âm nhạc ưu thế, nói mình nhà ai gần nhất trạng thái lửa nóng, nói ai trình độ mạnh. Trên cơ bản chính là loại kia tự biên tự diễn trình độ. Dạng này tự biên tự diễn trình độ, mai cho đến một vị cũng không nổi danh, tựa hồ cũng không phải là gở mạn ý bên này có mở nhạc cổ điện quản lý công ty chi nhánh người đại diện bên kia, đạt được kết thúc. Người kia dùng đến một ngụm phi thường lưu loát, mang theo nồng đậm pháp giọng điệu tiếng Anh, đối với Simon tức sĩ bắt đầu nói. Simon tức sĩ, ta lúc này nhất định phải hướng ngài giới thiệu một chút nhà chúng ta nghệ nhân, cho sẹo Jin. Cho sẹo Jin. Nghe được cái tên này sau, Dì Mợ Lĩnh sửng sốt một chút. Không chỉ có như vậy, chung quanh một số người cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Cho sẹo Jin danh tự bọn hắn cũng không lạ lắm, hoặc là nói, rất là quen thuộc. Cho sẹo Jin kỳ thật nổi danh thời điểm, là tại phó điều nổi danh trước đó. Cũng chính là có tiền quốc tế tranh tài dương cầm trước đó. Cho sẽ ông Jin liền đã tại toàn cầu sân thi đấu bên trên đánh ra một chút xíu thanh danh, thậm chí đã trở thành rất nhiều tuổi trẻ dương cầm ra thần tượng trong lòng. Nói một cách khác, nếu như không có phó điều lời nói, cho sẽ ông Jin khả năng hiện tại đã thành cùng phó điều một dạng đỉnh cấp dương cầm ra. Dù sao có tiền quốc tế tranh tài dương cầm thứ nhất, cái danh xưng này có thể xa so với có tiền quốc tế tranh tài dương cầm thứ hai xưng hào muốn vang dội quá nhiều. Nếu như hắn có thể cầm tới có tiền quốc tế tranh tài dương cầm đệ nhất xưng hào, như vậy hắn khả năng sẽ mang động đến hắn trước mặt hết thảy vinh dự, trở thành năm đó tốt nhất người mới. Chỉ là đáng tiếc, năm đó phó điều hành không xuất thế đánh gây hắn hết thể quy hoạch. Nếu như phó điều vẹn vẹn chỉ là hành không xuất thế, cũng không có thể hiện ra nghiền ép hết thể thực lực, như vậy hắn còn có một chút điểm khả năng tiếp tục trưởng thành. Nhưng ai có thể nghĩ đến, phó điều tại hành không xuất thế đằng sau, không chỉ có thành công cầm xuống có điện quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, trình độ thực lực còn tại không có bất kỳ hạn chế gì không ngừng trưởng thành. Nguyên bản rất nhiều đều hẳn là cho xe ống di mời, toàn bộ đều bị phó điều hành không xuất thế cùng đến tiếp sau nghịch thiên trưởng thành cho tiền hồ. Cuối cùng trở thành đám người hiện tại nhìn thấy, đỉnh cấp dương cầm ra. Kể từ đó, nguyên bản bị đám người chú ý cho sẽ ổng Jin dần dần mai danh nhận tích, mà phó điều thì là trở thành trong mắt mọi người một đời mới nhạc cổ điện sủng nhi. Nghe được cho sẽ ổng Jin danh tự, Dị Mợ Lĩnh thậm chí sinh ra từng tia hoảng hốt. Hắn không biết bao lâu không có nghe được cho Sệ Ổng Jin tên. Lúc trước hắn cũng chú ý qua cho Sệ Ổng Jin, lúc đó cũng cùng cho Sệ Ổng Jin tán gẫu qua một hồi. Ngay lúc đó cho Sệ Ổng Jin có thể tính được là hăng hái, hắn trực tiếp cự tuyệt tất cả công ty quản lý, nói muốn chính mình cầm xuống cọp điện quốc tế tranh tài Dương Cầm quán quân sau, mới quyết định. Đến tiếp sau hắn tại cho Sệ Ổng Jin cầm xuống thứ hai thời điểm, cũng đi tìm qua cho Sệ Ổng Jin, hỏi một chút nhìn hắn đến tuột cùng có muốn hay không muốn cùng bọn hắn gỡ giảm mỏ phòn tiếp tục ký kết quản lý hợp đồng, đại diện hắn đến tiếp sau trưởng thành. Nhưng là rất đáng tiếc, cho Sệ Ổng Jin cự tuyệt bọn hắn, cuối cùng cùng hắn tại Paris Cao đẳng Học viện âm nhạc bên trong lao sư đi cùng một nhà công ty quản lý, đi theo một vị hắn không quá quen thuộc người đại diện. Đại khái chính là trước mặt vị này đang cố gắng giới thiệu cho Sệ Ổng Jin người đại diện. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí cảm thấy từng kia thế sự vô thường. Bất quá vị kia người đại diện tựa hồ cũng không có cảm nhận được tâm tình của mọi người, mà là không gì sánh được nghiêm túc tiếp tục cho đám người làm lấy giới thiệu. Cho Sệ Ổng Jin tuyệt đối coi là một đời mới Dương Cầm ra bên trong, trừ phó điều bên ngoài mạnh nhất châu Á người. Ta muốn cũng không cần ta cùng các vị nói thêm cái gì, các vị cũng hẳn là biết cho Sệ Ổng Jin lý lịch. Hắn cùng theo Paris Cao đẳng Học viện âm nhạc giáo sư, một mực cho Sệ Ổng Jin vô số quan tâm cùng trợ giúp. Tại những này quan tâm cùng trợ giúp bên dưới, cho Sệ Ổng Jin thành công thu được Paris nhạc cổ điển giới vô số khen ngợi. Trở thành toàn bộ Paris, thậm chí cả toàn bộ Pháp, nhất là chạm tay có thể bỏng nhạc cổ điển Dương Cầm ra. Hắn ở trong lòng cái kia cố đối với âm nhạc chân thành tha thiết, đối với thuyết minh ra âm nhạc bản thân khát vọng, chinh phục cơ hồ tất cả nghe qua hắn diễn xuất âm nhạc nhà bình luận. Simon tức sĩ, ngài hẳn là nghe qua cho Sệ Ổng Jin danh tự, hắn đồng dạng là một tên châu Á người, hắn tuyệt đối có thể đại biểu Nam Hàn tiến hành diễn xuất, ta nhớ được các ngươi cũng là chuẩn bị tiến về Nam Hàn tiến hành diễn xuất, ngài thật chẳng lẽ không suy tính một chút cho Sệ Ổng Jin sao? Hắn tuyệt đối sẽ mang cho ngươi đến kinh hỉ. Cho Sệ Ổng Jin Simon tức sĩ giờ này khắc này cũng có một chút do dự. Chính như cùng người này trước mặt nói tới, hắn xác thực nghe qua cho Sệ Ổng Jin thanh danh. Lúc trước hắn cũng có chú ý qua vị này tuổi trẻ Dương Cầm gia. Chỉ bất quá hắn có như vậy một vấn đề, chính là cái này Dương Cầm gia hiện tại đến tuột cùng là một cái dạng gì tình huống, hắn còn không phải đặc biệt giải. Dù sao từ khi lần kia có tìm quốc tế tranh tài Dương Cầm đằng sau, cho Sệ Ổng Jin cũng không tiếp tục tìm kiếm mặt khác nổi danh cơ hội, mà là trực tiếp lựa chọn trở lại Paris Cao đẳng Học viện âm nhạc học tập, cái gì cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, trực tiếp bắt đầu lắng đọng sau. Hắn liền rốt cuộc chưa từng nghe qua cho Sệ Ổng Jin diễn đấu. Bởi vậy, hắn đối với vị kia người đại diện mở miệng hỏi, cho Sệ Ổng Jin hắn bên kia có cái gì? Ghi âm, ta rất muốn nghe một chút nhìn hắn gần nhất trạng thái, ta cũng không cần hắn cọp tỉnh, bởi vì chúng ta cũng không diễn đấu cọp tỉnh, ta muốn nghe một chút, tôi mới, hắn chưa từng có diễn đấu qua nội dung. Đương nhiên là có. Vị kia người đại diện nhãn tình sáng lên, từ trong bao mình móc móc, đem một phần ú cuộn móc ra đưa cho bên cạnh nhân viên công tác. Nhân viên công tác đem ú cuộn cắm đến một cái nhỏ máy chiếu phim bên trong sau, đưa cho Simon tức sĩ. Simon tức sĩ không có chút gì do dự phát ra lên cho Sệ Ổng Jin âm nhạc, nghe nội dung trong đó hơi có vẻ trầm mặc. Nhìn xem Simon tức sĩ như vậy trầm mặc, vị kia người đại diện trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Hắn không biết Simon tức sĩ đến tuột cùng có thích hay không cho Sệ Ổng Jin diễn đấu. Bất quá còn tốt, Simon tức sĩ tựa hồ đối với cho Sệ Ổng Jin diễn đấu có chút kinh hỉ, chậm rãi nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Mặc dù cũng không có đi ổ, giai diễn đấu sáng như vậy mắt, nhưng là ta không thể không thừa nhận, cho Sệ Ổng Jin là ta gặp được, ít có một vị thâm canh tại nhạc sĩ bản thân âm nhạc ra." Đương nhiên, dù sao đây là pháp nhạc phái chủ yếu diễn đấu phương hướng, hắn tự nhiên sẽ đem chính mình chủ yếu lực chú ý đặt ở nhạc sĩ bản thân phía trên. Vị kia người đại diện nhìn thấy Simon tức sĩ đồng ý cho Sệ Ổng Jin, không khỏi nết miệng cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dị Mợ Lĩnh bọn người, bổ sung một câu nói: "Về phần so ra kém đi ổ phó còn có giai vương, ta cảm thấy cái này rất bình thường, giai nàng thành danh xuất đạo thời gian rất sớm, đã nhanh muốn so cho Sệ Ổng Jin lớn hơn không sai biệt lắm 10 năm, mà đi ổ, hắn chính là cái đồ biến thái, hẳn không có người nào có thể cùng đi ổ so sánh, so ra kém cũng bình thường. Liền ngay cả giai, ta cũng cảm giác khả năng so ra kém đi ổ." Một mực không nói gì dù, cũng chính là vương giai người đại diện lúc này cũng cười đứng lên, rất nhỏ nâng một câu phó điều sau, đối với Dị Mợ Lĩnh mở miệng nói: "Dị Mợ Lĩnh, làm giao dịch như thế nào?" "Giao dịch?" Dị Mợ Lĩnh không hiểu nhìn về phía trước mặt dù, biểu lộ thoáng có chút lãnh đạm: "Cùng ngươi có cái gì giao dịch, các ngươi là dịu nỉ vợ sẵn người của công ty, chủ yếu kinh doanh phương hướng cũng không phải là tại châu Âu, chúng ta có cái gì tốt giao dịch, hay là nói, ngươi dự định đem vương giai tại châu Á hành trình buổi diễn giao cho chúng ta?" Du cười cười: "Tại sao lại không chứ? Ta đương nhiên có thể cho ngươi." "Ân." Nghe được đáp án này sau, Dị Mợ Lĩnh sửng sốt một chút, sau đó trong lòng đi qua một chút ý nghĩ, nhìn về hướng trước mặt dù, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Ý của ngươi là châu Âu?" "Ân, đương nhiên." Du gật đầu: "Ta bên này có thể cho ngươi vương giai tại Bẹt Lái Nở Phi Hạt Môn này ở châu Á hành trình diễn tấu buổi diễn, đổi lấy các ngươi gỡ giảm mỏ phòn tại châu Âu bên này một chút buổi diễn, thế nào?" Suy tính một chút: "Không đủ." Đồng thời Dị Mợ Lĩnh trực tiếp lắc đầu: "Các ngươi không phải đã thử qua nhiều lần như vậy thôi. Để vương giai tiến về châu Âu thị trường, nhìn xem có thể không đả động châu Âu thị trường người xem, ta nghĩ ngươi cũng đã có đáp án, rất rõ ràng, vương giai không có cách nào làm đến, các ngươi vì thế đều đã cấp ra rất nhiều cố gắng, trước mắt vương giai có thể có được lực khống chế, đại khái cũng chỉ có Dị Mợ Lĩnh nghĩ nghĩ, chần chờ mở miệng nói: "Vẹn nạ Golden Horn, cái kia đưa tiền liền có thể bên trên sảnh âm nhạc. Thử một chút thôi, dù sao ngươi sẽ không lỗ vốn." Du cười hì hì mở miệng nói: "Thực sự không được, chúng ta bên này còn có thể làm trao đổi, tỉ như nói, cho nhà ngươi đi ô mở một cái lỗ hổng, để hắn đi Bắc Mỹ diễn xuất. Nam Mỹ chúng ta bên kia bức xạ cũng tương đối khó lấy khống chế, nhưng là Bắc Mỹ vẫn là không có vấn đề, thậm chí New York cả nệ đi cũng không phải không thể. Nói đến đây bên cạnh, hắn đối với dì mợ lỉnh đưa tay nói, muốn hay không hợp tác, để Vương Giai đến châu Âu, đem Lang Lương Nguyệt tại châu Âu thị trường chia một ít cho chúng ta. Người sẽ không lỗ lạ. Vương Giai, châu Âu dì mợ lỉnh có chút chần chờ. Hắn hiện tại chỗ chần chờ cũng không phải là cái này hợp tác có làm hay không, bởi vì cái này hợp tác thật quá mức mê người, trên cơ bản thì tương đương với nói là chỉ cần gỡ giảm mỏ phòn bên kia không nên tiến công mạnh như vậy, như vậy bọn hắn dịu nỉ vợ sản công ty mẹ bên kia liền có thể cho bọn hắn phần thưởng phong phú. Dịu gỡ giảm mỏ phòn bị dịu nỉ vợ sản công ty mẹ thu mua, thuộc về dịu nỉ vợ sản dưới cờ một nhà âm nhạc công ty quản lý. Nghe vào tựa như là phụ thuộc quan hệ, nhưng trên thực tế cả hai hay là có quan hệ cạnh tranh tại, cũng không tồn tại cả hai tài nguyên không có chút nào hạn độ cùng hưởng. Lang Lương Nguyệt tại châu Âu lấy được rất nhiều tài nguyên, trừ Lang Lương Nguyệt tự thân lực ảnh hưởng bên ngoài, cũng có dịu nỉ vợ sản công ty cùng gỡ giảm mỏ phòn cộng đồng cố gắng. Mà nếu như Lang Lương Nguyệt đem tài nguyên nhường lại, có khả năng nhất thu hoạch chính là dịu nỉ vợ sản công ty cùng gỡ giảm mỏ phòn. Thế nhưng là bởi vì dịu nỉ vợ sản công ty chủ yếu kinh doanh sân bãi hay là tại Bắc Mỹ, cũng không phải là châu Âu, bọn hắn đối với châu Âu khống chế cũng không có mạnh như vậy. Bởi vậy cơ hồ tất cả Lang Lương Nguyệt lưu lại xuống tài nguyên, cũng có thể trải qua gỡ giảm mỏ phòn tay, sau đó lại tiến hành hai lần phân phối. Trừ bét lại nở phi hạt mỏ lại ở những này tự chủ tính đặc biệt mạnh, bọn hắn cần một cái hoàn chỉnh tuần diễn có thể sẽ yêu cầu một lần nữa tìm kiếm hợp tác đồng bạn bên ngoài. Tỷ như phở giảng phật lão ca kịch viện những này tự chủ tính cũng không phải là đặc biệt mạnh sành âm nhạc, hoặc là vẹn nạ golden hồn loại kia, đưa tiền liền có thể bên trên sành âm nhạc, trên cơ bản đều là tại gờ giảm mỏ phòn trong phạm vi không chế. Bọn hắn thực sự không ăn được, mới có thể cho những người khác. Hiện tại dịu nỉ vợ sạn bên này mong muốn, liền để cho gờ giảm mỏ phòn ăn hơi chậm một chút, không nên quá sốt ruột một hơi ăn mập mạp, ăn 10 phần no bụng, đồ không cần vứt bỏ, muốn để lọt một chút đi ra cho bọn hắn người. Nếu như lại gờ giảm mỏ phòn bên kia người phụ trách chủ yếu đến đàm luận, tuyệt đại có thể sẽ trực tiếp đồng ý, dù sao thật quá phong phú. Thế nhưng là gì mợ lĩnh cũng không giống nhau. Hắn suy tính càng nhiều là phó điều phát triển. Bởi vì hiện tại phó điều cũng Vương Giai hai người đều là không sai biệt lắm trạng thái. Hai người đều có chính mình thần cấp hiện trường, đều là thuộc về đỉnh lưu Dương Cầm gia. Hai người đồng dạng đều là lực ảnh hưởng quá mức cực hạn, hay là kẹt tại một đường Dương Cầm gia lực ảnh hưởng, cũng không có triệt để đạt tới Lang Lương Nguyệt, hạt hệ dịch loại này trong phạm vi toàn cầu lực ảnh hưởng. Nếu như đem châu Âu tài nguyên cho Vương Giai, như vậy có khả năng hay không sẽ để cho Vương Giai sớm thu hoạch được trở thành chân chính, thực lực cùng lực ảnh hưởng toàn bộ đều đạt tới đỉnh lưu Dương Cầm gia, mà để phó điều mất đi cơ hội này đâu. Dĩ Mỡ Linh nhìn về phía bên người đang cố gắng ghi bút ký, làm lấy ghi chép Dễ Bệ Ý Cả, trầm ngâm sau một hồi, đối với nàng mở miệng hỏi: "Dễ Bệ Ý Cả, ngươi bây giờ là phó điều người đại diện, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào?" "Ân." Dễ Bệ Ý Cả vẫn không nói gì, đối diện dù liền sửng sốt một chút, kinh ngạc mở miệng nói: "Thay người, Dĩ Mỡ Linh, ngươi không đảm nhiệm phó người đại diện thôi." Dĩ Mỡ Linh không nói gì, chỉ là nhìn xem Dễ Bệ Ý Cả. Những người khác cũng tại đồng dạng xem náo nhiệt bình thường mà nhìn xem Dễ Bệ Ý Cả. Cái này khiến Dễ Bệ Ý Cả áp lực có chút nặng. Đối mặt vô số song nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, nàng có chút do dự mở miệng nói: ta không biết, nhưng là ta tin tưởng Dio." Chương 343, khai trương nghi thức. Chương 343, khai trương nghi thức. Dì Mỡ Lĩnh ngồi ở kia bên cạnh suy tư hồi lâu, rất nhanh liền đồng ý dù yêu cầu, cuối cùng cùng hắn thương định một cái cụ thể hiệp nghị. Phó điều sẽ có cơ hội trực tiếp tiến về nước Mỹ, cũng chính là Bắc Mỹ bên kia tiến hành tuần diễn. Đồng thời Dì Mỡ Lĩnh còn muốn cầu dịu nỉ vợ sản âm nhạc công ty bên kia đặc biệt ghi chú một chút, đó chính là cho phó điều âm nhạc hội trong sân tối thiểu nhất cần tăng thêm một cái truyền kỳ sảnh âm nhạc, đó chính là ca nghệ ghi hồn. Phó điều thu được một lần có thể đi loại này truyền kỳ sảnh âm nhạc diễn tấu cơ hội. Ca nghệ ghi hồn sở dĩ truyền kỳ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì bên kia ra đời vô số đỉnh cấp diễn xuất hiện trường, càng là vô số đỉnh cấp Dương Cầm gia chân chính thành danh. Nói một cách khác, rất nhiều đỉnh cấp Dương Cầm gia đều có một trận tại ca nghệ ghi hồn diễn tấu. Trận này diễn tấu không chỉ có chỉ là phổ thông diễn tấu, càng là hắn nhân sinh bên trong một cái thời khắc đỉnh cao. Diệu Nỉ vợ sản công ty mẹ bên kia cho phó điều sảnh âm nhạc còn không phải cả nệ ghi hồn bên trong tiểu sảnh âm nhạc, mà là phòng khách chính, cũng chính là lớn nhất cái kia sảnh âm nhạc. Phòng khách chính tên là Isa Axer Tờ Đọc Đi Tọ Dị Ủng, tổng cộng có 5 tầng 2804 chỗ ngồi. 1997 năm lấy vị ổ lìn ra Isa Axer Tờ danh tự mệnh danh. Phòng khách chính đặc điểm là thanh âm hiệu quả ấm áp chân thực, rất nhiều Dương Cầm gia đều nói cái này sảnh âm nhạc bản thân liền là một kiện nhạc khí, nó có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của ngươi, cũng đem nó thăng hoa. Bởi vậy trận này sảnh âm nhạc nội địa lợi nhân tố cơ hồ bị điều chỉnh đến cao nhất. Coi ngươi đi vào cả nghệ ghi hồn sau, ngươi sẽ phát hiện phòng khách chính trần nhà cực cao, người xem đến đỉnh tầng thính phòng đài thậm chí cần trải qua 105 cấp bậc thang. Đương nhiên cũng có thể ngồi thang máy. Tự chủ sảnh thành lập đến nay, cơ hồ tất cả vĩ đại nhất cổ điển âm nhạc gia đều từng ở chỗ này biểu diễn qua. Phòng khách chính phòng nghỉ trang trí có ký tên chân dung cùng kỳ nữ vẽ. Cái này đủ để chứng minh cả nghệ ghi hồn truyền kỳ. Mà dạng này truyền kỳ cơ hội, bọn hắn bên kia đem cho phó điều một lần tham dự cơ hội. Đối mặt loại cơ hội này, Dì Mỡ Lĩnh mặc dù có chút do dự có thể hay không để Vương Giai thu hoạch được càng nhiều lợi ích, để nàng thành công đoạt được Lang Lương Nguyệt lưu lại xuống di sản, trở thành đúng nghĩa đỉnh lưu. Nhưng là nghĩ đến phó điều đồng dạng có thể thu hoạch được Bắc Mỹ cơ hội, hắn cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý đối diện yêu cầu. dù sao cơ hội như vậy rất là khó được. Chính như cùng dễ bẻ ý cả nói như vậy, một vị nhượng bộ khẳng định là không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Bọn hắn hẳn là tin tưởng phó điều năng lực. Đối với cái này, bọn hắn cùng cơ hồ tất cả dàn nhạc cùng sảnh âm nhạc tiến hành thương lượng, thảo luận phó điều đằng sau âm nhạc hội cụ thể an bài. Năm nay 2017 năm, phó điều nguyên bản âm nhạc hội an bài không sai biệt lắm tại chừng 50 trận dáng vẻ, trải qua điều chỉnh như vậy sau, đi thẳng tới gần 100 trận tình trạng. Đối mặt nhiều như vậy âm nhạc hội, phó điều cảm xúc tương đối đạm nhiên, vẫn tại chuẩn bị tác phẩm của mình, chuẩn bị âm nhạc hội diễn đấu. Thời gian cứ như vậy tại phó điều chuẩn bị âm nhạc hội trong lúc đó đi qua. Mỗi ngày đều là một đống lớn sự tình cần phải đi làm, mỗi ngày đều là vô số loạn thất bát ao, đủ loại luyện tập cùng tập luyện cần phải đi hoàn thành. Mà bởi vì nhiều rất nhiều âm nhạc hội, phó điều cũng không còn là cùng trước đó như thế, chậm rãi ngồi gở mạn nghỉ đường sắt xe lửa tại toàn bộ châu Âu chậm rãi từ từ lăn lư. Hắn bắt đầu thử cơi máy bay, tại châu Âu phạm vi bên trong bay khắp nơi, hoàn thành hắn âm nhạc hội. Trước đó khả năng cũng chỉ có chủ nhật một ngày hoặc là thứ bảy một ngày âm nhạc hội muốn diễn đấu, hiện tại thì là biến thành thứ bảy chủ nhật hai ngày. Tối thứ 6 trình diễn ra sau khi kết thúc, hơi nghỉ ngơi một chút liền cần bay thẳng đến kế tiếp địa phương mở âm nhạc hội. Có đôi khi khoảng cách xa xôi tình huống, phó điều thậm chí cần vào lúc ban đêm trực tiếp ngồi ZEE chuyến bay, bay đến mục tiêu vị trí tiến hành diễn xuất. Thời gian qua gọi là một cái phong phú. Bất quá so sánh với dễ bẻ ỉ cả cùng gì mở lỉnh mà nói, phó điều vẹn vẹn chỉ cần tiến hành diễn tấu chuyện này, trên thực tế đã phi thường nhẹ nhõm. Dễ bẻ ỉ cả những ngày này qua gọi là một cái bi thảm. Bởi vì Lang Lương Nguyệt Âm nhạc hội phân phối, bọn hắn cầm xuống gần 50 trận tả hữu diễn xuất. Cho nên bọn hắn cần sớm an bài tốt các địa phương cân đối làm việc. Không chỉ có như vậy, bởi vì phó điều hiện tại cùng gỡ giảm mỏ phòn bên kia là thuộc về quan hệ hợp tác, bởi vậy bọn hắn còn cần đem một chút tư liệu chuyển gì, đem một ít công việc chuyển giao. Dĩ Mỡ Linh đối với loại làm việc này tương đối thành thạo, có thể rất nhanh đem phó điều đồ vật cho chuyên môn thay đổi đi ra, cho dễ bẻ ỉ cả đi xử lý. Mà dễ bẻ ỉ cả bởi vì chưa từng có xử lý qua tương tự văn bản tài liệu, lộ ra tương đối lạnh nhạt. Mỗi ngày tỉnh lại sau giấc ngủ chính là xử lý văn bản tài liệu, một mực xử lý đến mê man đi qua. Cảm giác gọi là một cái thiên hôn địa ám. Nàng cũng là lần thứ nhất cảm giác, cùng phó điều làm việc với nhau là cỡ nào đơn giản. Không có nhiều như vậy có không có loạn thất bát tao sự tình cần xử lý, càng không cần là phó điều đi xử lý một chút cầu thí suối quậy việc riêng tư của cá nhân. Chỉ cần xử lý tất cả phòng làm việc sự tình là có thể. Trừ phòng làm việc sự tình tương đối rườm rà, nhìn nàng đầu lớn bên ngoài, mặt khác hết thể đều vô cùng hoàn mỹ. Bất quá làm việc mệt mỏi kỳ thật chỉ là một phần rất nhỏ, đối với nàng mà nói, làm việc như vậy kỳ thật cực kỳ khoái lạc. Bởi vì nàng có thể đi theo phó điều toàn châu Âu chạy khắp nơi. Trước đó Dĩ Mỡ Lĩnh cũng không đi theo phó điều chạy khắp nơi, nguyên nhân là bởi vì hắn rất nhiều nơi quan hệ đều đã cân đối tốt, chỉ cần phó điều người chính mình trực tiếp đi là được. Mà dễ bẻ ỉ cả không được, nàng muốn tiếp nhận Dĩ Mỡ Lĩnh làm việc, cho nên mỗi một lần diễn xuất nàng đều cần đi theo phó điều đến đối ứng với nhau địa phương. Toàn thế giới các nơi bay khắp nơi, cùng nơi đó sảnh âm nhạc người tiến hành hiệp thương cân đối. Xử lý xong đằng sau phó điều cũng không có đối với nàng tiến hành đặc biệt nhiều trói buộc, nàng có thể tùy tiện làm chính mình sự tình. Vừa lúc phó điều là loại kia ưa thích một người ở trong thành thị khắp nơi đi dạo người, cho nên nàng tại xử lý xong việc tình sau, vừa vặn có thể cùng phó điều cùng một chỗ tại bên trong thành phố này bốn chỗ đi dạo. Nhìn xem thành thị này không giống với phong cảnh, tìm an tĩnh nơi hẻo lánh lặng lặng ngồi xuống, nhìn xem chung quanh cảnh đẹp, cảm thụ con người cùng tự nhiên dung hợp. Mặc dù hai người một câu không nói, nhưng lại chung đụng cực kỳ ăn ý từ Paris đến La Mã, lại đến Barcelona. Bọn hắn cơ hồ chuyển khắp cả châu Âu tất cả thành phố lớn. Bọn hắn cũng chứng kiến tuyệt đại đa số sảnh âm nhạc. Phó điều đối với sảnh âm nhạc khống chế cũng dần dần lên mới một bậc thang. Hắn có thể căn cứ sảnh âm nhạc loại hình đi sử dụng khác biệt diễn tấu phương pháp tiến hành diễn tấu. Hắn tại tuần diễn bên trong chuẩn bị ca khúc mục lục cũng là càng ngày càng thuần thục. Mà hắn ẻn cỏ thì là trở thành bị tất cả mọi người nói chuyện say sưa một trong đó cho. Bởi vì hắn ẻn cỏ mỗi một lần cũng không giống nhau. So sánh với Lang Lương Nguyệt loại kia, mỗi một lần ẻn cỏ cơ hồ đều sẽ diễn tấu hoa nhài, phó điều sẽ chọn diễn tấu một chút hắn gần nhất đang luyện, chuẩn bị để vào hắn ca khúc mục lục kho tác phẩm. Bởi vậy khả năng tại Isở Ta Bun người bên kia nghe được là tờ Smart, tại Paris người bên kia nghe được thì biến thành đợt sĩ Cơ. Đối mặt hay thay đổi như vậy encore, thậm chí có người ghi lại phó điều encore tập hợp. Bên trong rất nhiều đều là một chút tương đối nổi danh tác phẩm. Những tác phẩm này để rất nhiều đối với phó điều cũng không thế nào giải người, cũng dần dần nhận thức được phó điều. Dù sao so sánh với một ít lưu ý tác phẩm tìm kiếm suất, những cái kia lôi cuốn tác phẩm tìm kiếm suất khẳng định là muốn cao hơn không ít, mà tìm kiếm những tác phẩm này người, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không từng bước đi tìm ai phiên bản tối ưu, bình thường đều là trang đầu để cử ai liền đi nghe ai phiên bản. Kể từ đó, phó điều liền nhiều rất nhiều qua đường phân đi. Mặc dù chia tiền không cho, âm nhạc hội không nghe, album không mua, phương châm chính là bạn. Nhưng là từ trình độ nào đó tới nói cũng coi như fan hâm mộ. Tối thiểu nhất, phó điều tại từng cái âm nhạc bình đài fan hâm mộ số lượng ngay tại không ngừng tăng trưởng. Thời gian phảng phất cứ như vậy một ngày ngay tại biến tốt. Liên như là chuột hamster chứa đựng đồ ăn bình thường, chậm rãi chất đống fan hâm mộ của mình, tăng trưởng sức ảnh hưởng của mình. Từ nhân sĩ chuyên nghiệp đến người bình thường, phó điều lực ảnh hưởng ngay tại không ngừng lên cao. Mà theo phó điều lực ảnh hưởng lên cao, dễ bẻ ỉ cả cũng rốt cục hoàn thành tất cả công tác giao tiếp. Tháng 5, Berlin. Sớm 7 điểm. Cô quắp tại phó điều dưới lầu phòng tiếp khách trong ghế sofa, đỉnh lấy mắt quần thâm dễ bẻ ỉ cả nhìn xem trong tay iPad, không khỏi phát ra một tiếng thở gấp, dùng sức vươn người một cái. Rốt cục. Tại đã trải qua gần hơn 2 tháng làm việc giao tiếp sau, nàng rốt cục hoàn thành tất cả làm việc. Đến tiếp sau công tác của nàng số lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, cũng không cần giống như bây giờ. Lại muốn xử lý đi qua văn bản tài liệu, lại muốn xử lý hiện tại mới tăng vấn đề. Nàng nhìn xem trong tay bản ghi nhớ bên trong toàn bộ bị đánh xuyên gở mạn nhì là xác nhận chú ý hạng mục, thật dài thở dài một hơi, bày mềm tại trong ghế sofa, dùng sức ủi, tìm cho mình một cái càng thêm thoải mái góc độ, thưởng thụ lấy từ to lớn cửa sổ sắt đất bên trong hạ xuống ánh nắng. Dễ chịu, thật rất thư thái. Vô sự một thân nhẹ cảm giác thật rất thư thái. Mấy tháng này làm việc đơn giản để nàng có một chút xíu thiên hôn địa ám cảm giác. Chỉ có cùng phó điều hai người cùng một chỗ ở trong thành thị đi dạo thời điểm mới có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Nếu không đầy đầu đều là làm việc, còn làm việc. A, hoàn thành rồi, rốt cục tất cả đều hoàn thành, ta cũng không tiếp tục muốn vì làm việc phiền não rồi. Dễ bẹ ỉ cả như là con mèo nhỏ bình thường, ôm gối đầu nút ở trong ghế sofa cười hát hát nói. Đến tiếp sau chỉ cần giúp đi ổ xử lý một chút công việc bình thường nội dung là được, mà đi ổ hắn công việc bình thường không có gì đặc biệt nhiều việc cần hoàn thành, cảm giác không sai biệt lắm muốn thả giả giống như. Nói trở lại, ta có phải hay không còn có 12 ngày nghỉ đông không có thỉnh? Muốn hay không tìm đi ổ không có âm nhạc hội thời gian, đi nghỉ phép nàng ở trong lòng tính toán, nghĩ đến chính mình có phải hay không có thể tìm một cơ hội đi bờ biển phơi nắng. Thằng đến phó điều thanh âm vang lên. Sớm. Phó điều bưng một chén cà phê, từ trên lầu đi xuống. Hắn mặc một thân đơn giản áo sơ mi cùng quần dài, tựa hồ có chút biết ngoái, thế nhưng là nhìn qua lại cực kỳ ánh nắng. Hắn cứ như vậy bưng cà phê đi tới phòng tiếp khách trước cửa sổ sát đất, nhìn xem trước mặt vườn hoa lớn, có chút nhấp một miếng cà phê trong ly, sau đó nhìn về phía bên người nằm nhoài trên ghế salon dễ bẹ ý cả, nhẹ gật đầu. Ta mới vừa thu được tin tức, tiếp qua mấy giờ bằng hữu của ta sắp đến, ngươi muốn hay không thu thập một chút? Thu thập. Dễ bẹ ý cả ngẩn người, nàng cầm lấy để ở một bên đã vẽ đầy trên laptop liếc nhìn, lại đối chiếu một cái thời gian, có chút mở mịt mở miệng hỏi. Hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là phòng làm việc chúng ta chính thức thành lập thời gian. Phó điều nhẹ nhàng nói. Ta mời rất nhiều người đến, mặc dù chúng ta đã sớm chuyển nhập trong phòng này có mấy tuần, nhưng là khai trường, dọn nhà bạc tỷ còn không có cử hành, cho nên ta liền mời rất nhiều người tới, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Dù sao phó điều nhìn về phía trước mặt ánh nắng, tùy ý nói. Hôm nay là cái ít có trời nắng. Bạc tỷ. Dễ bẹ ỉ cả nguyên bản đều dự định dựa vào ánh nắng ngủ ý nghĩ trong nháy mắt không còn một mảnh, đầu óc trống rỗng. Là hôm nay. Ân, là hôm nay, dự định là buổi chiều. 3-4 điểm dáng vẻ. Phó điều nhìn thoáng qua điện thoại, thấy được phía trên thời gian sau, đối với dễ bẹ ỉ cả nói bất quá lang lương nguyệt hiện tại đã đến Berlin, đại khái khoảng 12 giờ đến đi, những người khác có thể sẽ hơi chậm một chút. 3-4 tiếng dễ bẹ ỉ cả người đều tê, nàng nhìn xem máy vi tính trong tay, gãi gãi đầu của mình. Tại sao mình không có đem điểm thời gian này cho nhớ kỹ? Hiện tại đi bố trí thu thập, có phải hay không không còn kịp rồi? Tính toán, không cần có phải hay không, đây nhất định không còn kịp rồi. Dễ bẹ ỉ cả dùng sức thở dài một hơi, nhìn xem phó điều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đi ô, coi như chúng ta bây giờ chuẩn bị, cũng không kịp. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Phó điều sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, muốn chuẩn bị cái gì? Đi trong siêu thị kéo điểm bia đồ uống trở về không liền có thể lấy sao? Chuẩn bị món điểm tâm ngọt à? Dễ bẹ ỉ cả có chút phát điên, rượu cái gì đều tốt nói, trọng điểm là bánh ngọt nhỏ món điểm tâm ngọt cái gì đó à, đây là cần sớm chuẩn bị đó à. À, cái đồ chơi này. Không phải tiệm bánh gà tổ bên trong mua. Phó điều nhìn xem dễ bẹ ỉ cả cái dạng này, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Lúc trước hắn không có làm sao đi qua tương tự trường hợp. Đi qua mấy nơi, mọi người cũng đều là bưng chén rượu đồ uống ở chỗ đó nói chuyện phiếm loại hình. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới những cái kia để ở một bên món điểm tâm ngọt. Dễ bẹ ỉ cả ngược lại là từ bút ký của mình bên trên lại lật bước phát triển mới một tờ, một bên viết một bên giận dữ nói. Rượu đồ uống còn tốt giải quyết, trong siêu thị đi kéo một nhóm trở về là được, salad vấn đề còn tốt. Đi ô, bọn hắn có cái gì cá nhân thói quen hoặc là dị ứng nguyên sao? Phó điều trầm mặc, hắn nhìn xem dễ bẹ ỉ cả, liền ngay cả bưng cà phê tay cũng không khỏi đến trầm xuống một chút. Nhìn xem phó điều như vậy, dễ bẹ ỉ cả càng là phát điên. Coi như cá nhân yêu thích không thế nào hỏi, dị ứng nguyên cũng cần hỏi một chút ta. Nếu như ta chuẩn bị salad hoặc là món điểm tâm ngọt bên trong, xuất hiện bọn hắn dị ứng nguyên làm sao xử lý? Thì như nói quả hạch dị ứng, bồ đào dị ứng loại hình. Nếu không, đi trong siêu thị mua chút đông lạnh trở về phân một chút. Phó điều nhỏ giọng nói, ta cảm giác trong siêu thị những cái kia đông lạnh món điểm tâm ngọt, giống như không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Dễ bẹ ỉ cả một hơi thở gấp đi lên, nàng hai tay dùng sức quơ quơ, muốn đậu đen rau muốn cái gì, cuối cùng lại chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Cái này không chỉ có chỉ là món điểm tâm ngọt, cái này càng là tâm ý a, ta. Lỗi của ta, thật có lỗi, nếu như ta sớm biết là lời ngày hôm nay, ta liền đặt trước mặt tỷ công ty tới hỗ trợ. Mặt tỷ công ty là một loại chuyên môn phụ trách tổ chức mặt tỷ công ty, đơn giản tới nói chính là ngươi có thể đem ngươi muốn tổ chức mặt tỷ loại hình, sân bãi lớn bao nhiêu, sẽ đến bao nhiêu người, tất cả mọi người dị ứng nguyên cùng cá nhân yêu thích loại hình nội dung phát cho mặt tỷ công ty, mặt tỷ công ty sẽ căn cứ nhu cầu của ngươi quyết định hết thảy. Đơn giản nhất bố trí sân bãi cũng không cần nói, bọn hắn có mấy chục loại khác biệt phương án có thể lựa chọn. Đắt nhất thì là có thể mời bọn họ đến hôn lễ, bọn hắn sẽ chuyên môn mang mấy vị nghề nghiệp đầu bếp tới hiện trường chế tác đồ ăn, tổ chức một cái lâm thời tiệc ứng. Về phần những món điểm tâm ngọt này thì càng không cần nói, trên cơ bản trên thị trường tất cả món điểm tâm ngọt bọn hắn đều có thể sớm chuẩn bị. Thậm chí nếu như ngươi muốn cử hành gia đình tiệc tối, cả một nhà người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, các ngươi đều có thể mời bọn họ tới giúp ngươi tiến hành bố trí. Hết thảy chỉ cần tiền liền có thể. không, chuẩn xác giảng, còn cần thời gian. Ngươi cần tối thiểu nhất sớm một tháng tiến hành hẹn trước. Bọn hắn là sẽ không nhận cùng ngày mời. Dù sao nơi này là Germany, cũng không phải là nước Mỹ, tiền cũng không thể mua được hết thảy. Đặc biệt là đối với Lâm Thời quyết định mà nói, càng là như vậy. Đây cũng chính là dễ bẹ ý cả không gì sánh được nhức đầu duyên cớ. Nàng chỉ có thể ở bản bút ký của mình bên trên viết xuống tất cả khả năng cần làm hạng mục công việc, đối với phó điều mở miệng nói. Cái kia, đi ồ, ta trong nhà chuẩn bị những thứ đồ khác, ngươi đi trước trong siêu thị, dựa theo ta phía trên đưa cho ngươi danh sách theo thứ tự mua sắm, hiện tại chỉ có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. A phó điều nhìn xem dễ bẹ ý cả sôi động bộ dáng, chỉ có thể có chút nhún vai, cầm lấy dễ bẹ ý cả cho hắn danh sách, đi chuẩn bị mua sắm bạt tỷ vật dụng đi. Dễ bẹ ý cả cho hắn trên danh sách đều là một chút nhỏ bé vụn vặt đồ vật, cũng không có bất kỳ vật nặng. Từ khi lang lương nguyệt thụ thương sau, dễ bẹ ý cả đặc biệt chú trọng chuyện này, xử lý tất cả mọi chuyện thời điểm đều cần chuyên môn suy tính một chút đối với phó điều tay phải chăng có ảnh hưởng. Dù sao nàng cũng biết, mặc dù nói phó điều có thể vận chuyển vật nặng, nhưng là làm một tên đỉnh cấp dương cầm ra, có thể không rời đi nặng đồ vật liền tốt nhất đừng chuyển nặng đồ vật. Cho dù phó điều thường xuyên nâng tạ rèn luyện cũng giống như vậy. Nâng tạ kiện thân còn có phòng hộ biện pháp có thể làm, vận chuyển nặng đồ vật nhưng là khác rồi. Nếu như phó điều cùng lang lương nguyệt một dạng phần tay thụ thương, vậy liền không dễ chơi. Phó điều ngồi lên chính mình trước đó mua chiếc kia BMW, nhìn xem cùng mình phần bụng dán chặt lấy tay lái, trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng, cảm giác mình tựa hồ có dê bẹ ỉ cả đằng sau, giống như liền trên cơ bản không có chạm qua chiếc xe này. Không nghĩ tới chỗ ngồi đều đã bắt đầu không thích ứng. Hắn đem chỗ ngồi nhanh chóng điều chỉnh đến chính hắn thích hợp vị trí sau, một cước chân ga liền lái hướng khoảng cách phòng làm việc không đến 500m cỡ lớn thương siêu, bắt đầu vận chuyển trên tờ giấy vật phẩm. Mà dễ bẹ ỉ cả cũng tại làm việc trong phòng bên trong, dọn dẹp phòng làm việc, đem một chút mặt tỷ dùng đồ vật kéo đến trong sân, chuẩn bị nên đón phó điều khách nhân. Hai người cứ như vậy phân công hợp tác làm đứng lên, tận khả năng tại phó điều bằng hữu đi vào phó điều phòng làm việc trước đó, thu thập xong hết thảy. Người một bận rộn, liền dễ quên thời gian trôi qua. Tại dễ bẹ ỉ cả còn tại dọn dẹp bên trong phòng tiếp khách vật phẩm bố trí thời điểm, chuông cửa đột nhiên vang lên. Để vẫn còn đang đánh quét lấy vệ sinh dễ bẹ ỉ cả thân thể không khỏi run lên. Chương 344, tụ hội chương 344, tụ hội dễ bẹ ỉ cả đem cửa phòng mở ra, xuất hiện ở trước mặt nàng chính là một vị nàng cũng không nhận ra người nước Hoa. Chuẩn xác giảng, hẳn là một nam một nữ một đôi. Nữ sinh chạm tại nam sinh sau lưng, tựa hồ càng thêm chiếm cứ ưu thế. Mà nam sinh thì là xem xét hai mắt sau lưng nữ sinh, muốn đậu đen rau muốn cái gì, trông thấy cửa phòng mở ra, lập tức thở dài một hơi, lộ ra mỉm cười. Nhìn xem hai người dạng này, dễ bẹ ỉ cả lập tức đối với người Trung Quốc này có một chút suy đoán, suy tư một chút, thăm dò tính mở miệng nói. Hà tiên sinh, đúng không? Còn có. Triệu tiểu thư, ta nói không sai sao? Đương nhiên. Là ta. Hà Thâm vui tươi hớn hở mở miệng nói. Hà đối với sau lưng Triệu Tử Đồng trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói. Ta liền nói trong phòng có người đi, ngươi còn không tin. Ngươi học sinh phó điều không phải nói phòng này là phòng làm việc của hắn sao? Ta cảm giác bên này rất quặng cu ẻ dáng vẻ, ta làm sao biết bên trong có người? Được rồi, để cho ta tới đi. Triệu Tử Đồng đồng dạng nhỏ giọng nói vài câu, sau đó vòng qua Hà Thâm, nhìn về phía trước mặt dễ bẹ ý cả, mỉm cười từ phía sau mình móc ra một phần đồ ngọt rượu nho, đưa cho nàng. Ngươi tốt, đây là chúng ta cho phó lễ vật, xin hỏi phó hắn bây giờ ở nơi nào đâu? Phó hắn đi chuẩn bị hôm nay party. Dễ bẹ ý cả đồng dạng mỉm cười đưa tay tiếp nhận Triệu Tử Đồng trong tay đưa tới rượu, nhìn thoáng qua, con mắt không khỏi sáng lên. Vờ giờ tờ gờ rốt lấy. Phi thường cảm tạ. Vờ giờ tờ GL, tại tiêu chí bên trên biểu hiện thì làm GG, là gờ mạn y bên này rượu nho chứng nhận trong hiệp hội cao nhất trình độ rượu nho. Đương nhiên còn có một số không tại trong hiệp hội rượu nho khả năng đồng dạng xuất sắc, nhưng là có thể có được GG đẳng cấp rượu nho, rất rõ ràng tuyệt đối thuộc về ưu tú nhất một nhóm kia. Loại này rượu nho tại trong siêu thị khẳng định là không mua được, trên cơ bản đều được muốn đi các đại tiểu trang bên trong đi dự định. Đồng thời còn phải muốn nhìn vật khí, nói không chừng năm nay vận khí không tốt, cái nào tiểu trang bên trong thu hoạch không có được, một cái GG đẳng cấp đồ ngọt rượu nho đều không có sản xuất ra. Dễ bẹ ỉ cả là một tên gờ mạn ý người, mặc dù tương đối ít uống rượu, nhưng là đối với loại này rượu nho hay là có hiểu biết. Nàng tự nhiên mà vậy cũng biết cái này rượu nho giá cả đến tột cùng đắt cỡ nào. Bởi vậy nàng cẩn thận từng ly từng tí đem rượu nho đặt ở trong phòng tủ rượu bên trên. Làm tủ rượu bên trên chỉ có một bình rượu nho bày ra ở giữa, sau đó nhìn về phía đã tiến đến cởi quần áo ra, cầm quần áo máng lên móc áo hai người, nói xin lỗi. Phi thường thật có lỗi, bởi vì phó hắn cũng không có cho ta biết sự tình hôm nay, mà ta gần nhất một mực tại chỉnh lý phó tư liệu, cho nên cũng không có chuẩn bị đặc biệt nhiều đồ vật đến chiêu đãi các ngươi, thật phi thường thật có lỗi. Không không không, không quan hệ, hôm nay vốn chính là tới cùng phó tâm sự, có hay không chiêu đãi kỳ thật không có gì. Triệu Tử Đồng vẫn không nói gì, Hà Thâm liền đại đại liệt liệt khoát tay nói. Nói thật, ta là rất lâu không có đụng phải phó, trước đó hắn một mực tại từng cái địa phương mở âm nhạc hội, sau đó tiến hành tuần diễn, liền ngay cả ta cho hắn phát tin tức, hắn đều sẽ rất ít hồi phục, thật là nếu như không phải hắn trước mấy ngày tin cho ta hay, hỏi ta có muốn hay không muốn tới tham gia phòng làm việc của hắn nghi thức, ta cũng không biết hắn mở phòng làm việc. Rõ ràng chính là ngươi không quan tâm học sinh của ngươi trạng thái tốt ta. Triệu Tử Đồng tại bên cạnh phá nói rõ ràng phó điều tin tức đều đã bỏ vào trên mạng, thậm chí gần nhất đều có báo cáo trực tiếp công bố phó điều gần nhất tình huống, nói cho chúng ta biết phó điều hắn ngay tại chuẩn bị cá nhân phòng làm việc, lúc đó ta còn đem báo chí cho ngươi, ngươi cũng không thấy. Không phải, ta tốt xấu cũng lên tới mặt hạ tờ tặng học viện âm nhạc đàn dương cầm hệ giáo sư tốt ta. Ta rất bận rộn. Ha ha, rõ ràng chính là cảm thấy học sinh của ngươi siêu biệt ngươi, cảm giác có chút xấu hổ đi. Ta đều cùng với ngươi đã lâu như vậy, ta còn không biết ngươi. Ai? Không phải. Ta. Hà Thâm nói liền không có lời nói. Hắn bất đắc dĩ buông tay, thở dài một hơi, không nói nữa, chỉ có thể làm bộ đi lên lầu một phòng tiếp khách ban công chỗ, nhìn ngoài cửa sổ tiểu hoa viên, mở miệng nói. Nô, vườn hoa này coi như không tệ a. Mỗi ngày tỉnh lại sau giấc ngủ liền có thể đi xuống lầu dưới vườn hoa, rót một chén cà phê, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cảm giác thật phi thường mỹ diệu. Ha ha, nói không lại ta liền bắt đầu chuyển đổi đề tài đi. Triệu Tử Đồng lạnh đâm đâm lại đối Hà Thâm một câu, sau đó mỉm cười nhìn về phía bên người dễ bẹ ý cả, mở miệng hỏi. Thật có lỗi, hai chúng ta một mực tại tự quyết định, còn không có hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Dễ bẹ ý cả. Dễ bẹ ý cả một mặt mờ mịt nghe Hà Thâm cùng Triệu Tử Đồng hai người dùng đến hoa ngữ đối thoại, mãi cho đến Triệu Tử Đồng hỏi nàng nói, nàng mới phản ứng được, vội vàng nói. Dễ bẹ ý cả long. Nô. Dễ bẹ ý cả, phi thường xinh đẹp danh tự. Triệu Tử Đồng mang trên mặt vui vẻ mở miệng hỏi, ngươi chỉ có một người ở tại nơi này ở giữa phòng làm việc sao? Không phải. Dễ bẹ ý cả dùng sức lắc đầu, căn này phòng làm việc lầu 1 là phòng tiếp khách, lầu 2 là phòng làm việc, lầu 3, cũng chính là tầng cao nhất bộ phận, là phó cá nhân phòng nghỉ, tầng hầm thì là phó phòng thu âm, ta tại công việc bình thường trong lúc đó sẽ ở lầu 1 cùng lầu 2 hoạt động. Nàng nói đến đây cái địa phương, bổ sung một câu, bình thường tới nói ta 6 giờ tối tả hữu liền sẽ trở về, bất quá gần nhất bởi vì công việc khá bề bộn, còn có phó hắn cho ta gấp 3 tăng ca tiền lương, ta liền ngốc tại bên này làm việc. Chắc không được nơi này gọi là phòng làm việc. Hà Thâm ngồi ở trên ghế salon, đầu đen rau muốn một câu, bất quá nơi này thế mà còn có nghỉ ngơi địa phương, lại nói phó điều cho chính hắn làm một cái phòng nghỉ, liền không cho các ngươi nhân viên cũng làm một cái. Liền ngươi có miệng. Triệu Tử Đồng trừng mắt liếc Hà Thâm, sau đó ôn nhu nhìn về phía Dễ Bẹ Ý Cả, đối với nàng tiếp tục hỏi. Căn này trong phòng làm việc chỉ có ngươi một người sao? No. Đúng vậy. Dễ Bẹ Ý Cả nhẹ gật đầu. Bởi vì hiện tại căn này phòng làm việc trên thực tế hay là thuộc về phó cùng Dìm Mỡ Lĩnh Tiên Sinh hai người cộng đồng thành lập, mà ta là Dìm Mỡ Lĩnh Tiên Sinh trợ lý, cho nên trước mắt căn này trong phòng làm việc chỉ có một mình ta. Nàng nói đến đây bên cạnh bổ sung một chút, bất quá tiếp theo nếu như bận rộn công việc không được nói, chúng ta sẽ xem xét thu nhiều một chút người mới tiến phòng làm việc. Nô. Cảm giác hết thảy đều còn tại mới thành lập A. Bất quá cũng bình thường. Triệu Tử Đồng cười cười, cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Nàng kỳ thật cũng chỉ là có chút hiếu kỳ phó điều phòng làm việc là thế nào một cái làm việc hình thức. Đặc biệt là nhìn thấy trong phòng chỉ có Dễ Bẹ Ý Cả một người thời điểm, lòng hiếu kỳ của nàng đơn giản bành trướng tới cực điểm. Bất quá chờ biết tình huống cụ thể sau, nàng liền có chút im lặng. Không nghĩ tới phó điều phòng làm việc thế mà thật chỉ là phòng làm việc. Nàng còn tưởng rằng Dễ Bẹ Ý Cả cùng phó điều ở giữa có bí mật không thể cho ai biết nào đó đâu. Hà Thâm thì là hoàn toàn không có nghe được hai người đang thảo luận cái gì. Hắn từ trong túi móc ra một cây mù tạc cà phê vị kẹo que, một bên nhai lấy kẹo que, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem giấy gói kẹo gây đến chính mình trong túi quần áo. Xác nhận giấy gói kẹo không có hao tổn sau, đối với Dễ Bẹ Ý Cả mở miệng nói. Nói trở lại, ngươi vừa mới nói dưới lầu là phó điều cá nhân phòng thu âm đúng không? Ta có thể đi xuống xem một chút sao? Nô Dễ Bẹ Ý Cả có chút do dự. Nàng dù sao chỉ là một cái nhân viên nhỏ, bị phó điều cùng Dìm Mỡ Lĩnh nghiền ép nhân viên nhỏ, nàng thật đúng là không tốt lắm quyết định Hà Thâm có thể hay không tiến phó điều trong phòng thu âm mặt nhìn xem. Nhìn xem Dễ Bẹ Ý Cả có chút do dự, Triệu Tử Đồng lập tức nói. Ngươi muốn nhìn quay đầu để cho ngươi học sinh mang ngươi đi bảo, không phải liền là một cái phòng thu âm sao? Đến mức như thế sốt ruột nhìn sao? Ai, lời này của ngươi liền không đúng. Cái gì gọi là không phải liền là một cái phòng thu âm? Nhớ năm đó, ta nhất đồng học năm đó chính là dựa vào dạng này một cái phòng thu âm xưng bá chúng ta huyện thành nhỏ kia toàn bộ giáo dục tài nguyên. Phía sau còn trở thành rất nhiều đại lao chuyên nghiệp âm nhạc lều, kéo vô số nhân mạch, sao có thể gọi một cái nho nhỏ phòng thu âm? Vậy ngươi trở về đầu phó điều trở về, ngươi lại đi để hắn giới thiệu cho ngươi đi. Triệu Tử Đồng trắng Hà Thâm một chút sau, nhìn lướt qua trong phòng bài trí, đối với Dễ Bẹ Ý Cả mở miệng nói. Ta vừa mới nhìn trong phòng còn có rất nhiều đồ vật cũng còn không có bố trí hoàn toàn. Có muốn hay không ta giúp ngươi làm một chút? Tại nước Mỹ thời điểm, ta cũng thường xuyên giúp cái kia Thiết Hàm Hàm bố trí tới. Nói, nàng dắt lấy ngượng ngùng Dễ Bẹ Ý Cả, tiếp tục bố trí trong phòng hết thảy. Mà Hà Thâm thì là lảo đảo đi đến phòng ở máy cà phê trước, rót cho mình một ly cà phê, sau đó trở lại ban công, phơi nắng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên, hay là phơi nắng dễ chịu à, đáng tiếc ta làn da này nhất sái liền đen, nếu như làn da phơi không đen hẳn là thoải mái a. Hắn cứ như vậy ngồi ở trong sân trên ghế lảo đảo, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng. Mà sau phòng hai người thì là không ngừng bận rộn, dọn dẹp party cần thiết hết thảy. Đốt. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, Hà Thâm không có chút gì do dự, trực tiếp cất bước đi ra ngoài, đem cửa phòng mở ra. Đại đại liệt liệt mở miệng nói. Đến rồi, ai vậy? Hắn thoại âm rơi xuống, nhìn xem trước mặt ánh mắt người nọ không khỏi chớp chớp. Quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, lại liếc mắt nhìn trước mặt người này, khóe miệng không khỏi run rẩy. Ta dựa vào. Lang Lương Nguyệt. Tay của ngươi tốt. Hà Thâm. Lang Lương Nguyệt tựa hồ cũng nhận biết Hà Thâm. Dù sao hai người đều là tại nước Mỹ bên kia phát triển. Hà Thâm chủ yếu phương hướng phát triển là học viện âm nhạc giáo sư. Mà Lang Lương Nguyệt thì là tại nước Mỹ bên kia tuần diễn. Lang Lương Nguyệt nhìn xem trước mặt Hà Thâm trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, sau đó nghĩ, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, khoát tay nói xin lỗi nói. Lỗi của ta đều quên phó điều là của người học sinh. Không phải, ngươi có ý tứ gì a? Cảm thấy ta dạy không ra lợi hại như vậy học sinh. Hà Thâm dùng đến hồ nghi ánh mắt nhìn Lang Lương Nguyệt, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, vung tay nói: "Tốt à, ta thừa nhận, ta xác thực cảm giác nếu như lại để cho ta dạy, ta cũng dạy không ra lợi hại như vậy học sinh, ta cảm giác hắn thậm chí đều có một chút tự học thành tài ý vị ở trong đó." "Ha ha ha ha, ngươi cũng dạng này cảm thấy?" Lang Lương Nguyệt phá lên cười, dùng không có thụ thương tay vô vô Hà Thâm bả vai: "Ta hiểu cảm thụ của ngươi, nếu như ta cũng là phó điều lão sư, như vậy ta cảm giác áp lực khả năng cùng ngươi không sai biệt lắm." "Nói đi." Hắn chỉ cửa, "không mời chúng ta đi vào. Tiến đến thôi, dù sao không phải của ta công tác thất." Hà Thâm buông tay. Mà lúc này giờ phút này nghe được ngoài phòng tiếng cãi vã, chính chạy tới Dễ Bẻ Ỷ Cả cũng tới đến cửa ra bảo. So sánh với phải dùng đoán Hà Thâm, Lang Lương Nguyệt đối với nàng mà nói tự nhiên càng thêm quen thuộc. Ánh mắt của nàng không khỏi sáng lên: "Lang tiên sinh, thật cao hứng ngươi có thể đến, phó tiên sinh hắn hiện tại ngay tại đặt mua bạc tỷ dùng rượu trên đường, rất xin lỗi không có cách nào đến hoan nghênh ngươi, chỉ có thể để cho ta tạm làm hay." "Hiện tại đặt mua?" Lang Lương Nguyệt mang theo sau lưng Alins đi tới trong phòng, nghe được cái này âm thanh không khỏi ngẩn người, sau đó chật chật hai tiếng. "Quả nhiên không hổ là phó điều, không cần ngươi nói ta đều biết, hắn gần nhất hẳn là một mực tại luyện đàn đi. Sau đó bận bịu quá liền quên. Ta cảm giác có thể là chính hắn định cái thời gian, sau đó cái gì đều không có chuẩn bị, coi là chỉ là kêu chúng ta tới tụ họp một chút liền không sao." Hà Thâm ở một bên đậu đen rau muốn nói. Nghe được Hà Thâm lời này, Lang Lương Nguyệt sững sờ, sau đó không gì sánh được tán thành gật đầu nói: "Ngươi câu nói này nói đúng, xác thực, ta cảm giác ngươi nói càng giống là phó điều sẽ làm ra tới." "Vậy cũng không, ai bảo ta là phó điều lao sư đâu." Hà Thâm vui tươi hớn hở khoát tay áo. Đám người đi tới trong phòng. Lang Lương Nguyệt phất tay để cho mình trợ lý Alins đi giúp Dễ Bẻ Ỷ Cả còn có Triệu Tử Đồng bận điệu, chính mình thì là cùng Hà Thâm hàn huyên. Hà Thâm liên tục nhiều lần xác nhận Lang Lương Nguyệt tay thương khả năng vô cùng nghiêm trọng, tối thiểu nhất dòng dã nửa năm không có cách nào diễn đấu, đến tiếp sau cũng cần nhiều thời gian hơn tiến hành tu dưỡng, dùng cái tay còn lại diễn đấu sau, không khỏi lộ ra tiếc nuối thần sắc. "Khá là đáng tiếc, cảm giác năm nay hẳn là sự nghiệp của ngươi giờ cao điểm, năm nay đối với ngươi mà nói hẳn là rất có cơ hội một năm." "Không quan trọng, dù sao tay thủ thường, lại thế nào muốn cũng đều không quan trọng." Lang Lương Nguyệt ngược lại là thoải mái. "Ta bản thân tại toàn cầu địa vị liền tương đối vững chắc, năm nay chính là muốn trùng kích nhìn xem có thể hay không trạng thái lần nữa tiêu thăng, triệt để đặt vững ta tại nhạc cổ điển giới địa vị, trở thành cung ác hệ dịch như thế nhân vật truyền kỳ, đáng tiếc bất quá ngươi cũng vừa dễ dàng đi nhìn thử một chút trừ diễn tấu bên ngoài lộ tuyến." Hà Thâm đề nghị: "Ta không phải gọi ngươi đi tham gia biểu diễn cái gì, ta chỉ là muốn nói, ngươi có thể đi một chút nhìn từ thiện công lịch phương hướng, có lẽ có thể tốt hơn mở một đầu con đường mới. Ta nhớ được trước ngươi không phải liền có làm qua Lang Lương Nguyệt tâm nhạc công lịch lớp học tới." "Ừ, trước đó một mực là Alins đang giúp ta quản lý, ta không có làm sao quản." Lang Lương Nguyệt gật đầu, "Xác thực năm nay cũng vừa tốt mượn tay thương cơ hội, đi đem ta cơ sở làm chắc một chút đi." "Vậy liền chúc ngươi thành công. Quay đầu thành công mời ta ăn cơm." "Ha ha ha, quay đầu không thành công cũng có thể mời ngươi ăn cơm a, ăn cơm bao nhiêu tiền?" Hai người một bên cười một bên trò chuyện này. Trò chuyện một chút, chuông cửa vang lên lần nữa. Hai người mở cửa sau, vừa mới chuẩn bị hoan nên mới nhận ra trận, nhưng không có nghĩ đến người ngoài cửa để bọn hắn không khỏi trầm mặc. Đứng ngoài cửa hai vị bọn hắn cũng không làm sao người quen thuộc, nhưng nổi tiếng lại là đặc biệt vang dội. Cọ tiền quốc tế tranh tài Dương Cầm thứ nhất, cùng thứ hai, hai người đứng ở ngoài cửa. Lý Vân Địch, cho xe Elgin, cùng Hàm Lĩnh. Chương 345, phó điều. Chúc mừng chương 345, phó điều. Chúc mừng vốn là chỉ có Lý Vân Địch cùng cho xe Elgin hai người, nhưng là ngay tại Hà Thâm Lang Lương Nguyệt hai người mở cửa thời điểm, Hàm Lĩnh từ đằng xa đi tới, cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Sau đó liền từ hắn cái kia một cỗ không tính đặc biệt ngang tàng phổ thông trên xe Việt dã chuyển xuống đến một đống lớn rượu, đối với bọn hắn mở miệng cười nói: "Các ngươi đều tại à, đến giúp chuyện, giúp ta đem những này đồ uống chuyển một chút, thứ này thật quá nặng đi, ta một người chuyển không có bao nhiêu." Thoại âm rơi xuống, tại phía sau hắn thì xuất hiện một vị mới nữ sinh, giúp đỡ hắn cùng một chỗ di chuyển trên xe đồ uống. Cho xe ống Jin chưa từng gặp qua nữ sinh này, nếu như không có đoán sai, như vậy khả năng lại là Hàm Lìn bạn gái mới. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái sau, có chút nhún vai, cộng đồng cất bước đi đến Hàm Lìn bên cạnh xe, trợ giúp hắn bắt đầu dỡ hàng. Lang Lương Nguyệt cùng Lý Vân Địch hai người thoáng có chút xấu hổ, hai người bọn họ cũng không tính đặc biệt quen thuộc, cho nên không biết nói cái gì. Bất quá Hà Thâm liền tương đối bưng lòng. Hắn cùng tất cả mọi người ở đây đều biết, Lang Lương Nguyệt cùng hắn tại cùng một cái thành thị làm việc với nhau người, tất cả mọi người tại New York, mặc dù không thế nào gặp mặt, nhưng là giữa lẫn nhau đều nghe qua riêng phần mình danh tự. Lý Vân Địch thì càng không cần nói, đồng môn sư huynh đệ, cùng một cái lao sư dạy dỗ. Mặc dù Hà Thâm cuối cùng đi hướng giáo dục lộ tuyến, Lý Vân Địch đi hướng diễn tấu lộ tuyến, hai người mỗi người đi một ngả, nhưng là quan hệ cũng coi như có thể. Cũng không có Lang Lương Nguyệt Lý Vân Địch như vậy cứng ngắc. Về phần cho xe ổng Jin còn có Hàm Lĩnh, vậy thì càng tốt nói. Lúc đó hắn ngay tại cổng tiền quốc tế tranh tài Dương Cầm hiện trường, cùng phó điều đứng chung một chỗ, cùng ở đây rất nhiều Dương Cầm gia đều rất quen thuộc. Coi như Nhật Bản bên kia cô bệ ạ CMB, hắn đều cũng coi như hiểu rõ, có thể bình thường nói chuyện. Bất quá hắn tiếng Anh cầu âm, phối hợp thêm cô bệ ạ CMB tiếng Anh cầu âm, giữa hai người giao lưu thoáng có chút tốn sức, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hà Thâm nhìn thấy đám người sau, mở miệng cười nói: "Lại nói các ngươi làm sao đều tới? Ta coi là hôm nay chỉ là một cái rất đơn giản tụ hội, cũng sẽ không mời đặc biệt nhiều người tới, hoặc là coi như mời rất nhiều người, bọn hắn cũng sẽ không cho phó quá nhiều mặt mũi. Phó hiện tại thế nhưng là cổ điện giới Dương Cầm bên này số 1 số 2 thiên tài, ta làm sao có thể không đến?" Hàm Lìn xách đồ uống, thoải mái mở miệng nói: "Ta hiện tại chỉ là một cái bình thường dương cầm gia, không chỉ có ta, cho ta nghĩ ngươi cũng rất giống chỉ là một vị phổ thông dương cầm gia, tại cuộc tình quốc tế tranh tài dương cầm sau, chúng ta nhiều nhất chính là chạm tại một đường vị trí, thậm chí một đường đều có một ít đứng không vững, phó mời ta, ta đương nhiên muốn đi qua." Cho Sệ Ông Jin nhìn thấy hắn dạng này, không khỏi cũng thở dài một hơi, gật đầu nói: "Mặc dù có chút cũng không phải là đặc biệt muốn thừa nhận, nhưng là ta hiện tại xác thực chỉ là một vị phổ thông một đường dương cầm gia, có thể tại toàn thế giới các nơi diễn xuất, có thể bị rất nhiều người mời, nhưng là cũng giới hạn nơi này, trước mắt tài nguyên rất khó tiếp tục hướng phía trước tiến thêm một bước." Bất quá cho Sệ Ổng Jin nói đến đây bên cạnh, nhìn thoáng qua bên cạnh Lang Lương Nguyệt, cũng không tiếp tục nói tiếp. Dù sao hắn đã biết mình có thể ăn vào Lang Lương Nguyệt sau khi rời đi di sản liền đã rất không tệ, bây giờ tại người ta chính chủ trên khuôn mặt nói mình có thể ăn di sản của hắn, sẽ có hay không có chút quá mức phép lối. Bất quá Lang Lương Nguyệt ngược lại là không có làm sao suy nghĩ nhiều, chỉ là cười ha ha cười. "Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là không vấn đề gì, ta gần nhất tay không phải thụ thường, chuẩn bị lui một đoạn thời gian, phó điều hắn không có cách nào đem tất cả thị trường ăn, hắn còn muốn cùng Vương Giái hai người trao đổi ích lợi một chút, phó điều hắn cần mở rộng chính mình diễn xuất thị trường, đi một chuyến Bắc Mỹ bên kia, cho nên hắn nhất định có thể lưu lại rất nhiều dưới thị trường đến." Ta giống như nghe được tên của ta A Nương theo lấy xe cộ phanh lại thanh âm, Vương Giái xuất hiện ở bọn hắn trước mặt mọi người. Đồng thời tới không hề chỉ có một mình nàng, còn có hai vị đám người đồng dạng nhận biết, bất quá cũng không phải là đặc biệt nổi danh tuổi trẻ dương cầm gia. Hai vị kia dương cầm gia thì là lão lao thực thực đối với đám người chào hỏi một tiếng, liền không nói nữa. Vương Giai cười đối với đám người khua tay nói: "Thế nào? Lang Lương Nguyệt thị trường của ngươi bị ta phân điểm tâm tình không cao hơn thôi." "Không có, các ngươi có thể phát triển mới là tốt nhất." Lang Lương Nguyệt cười ha ha: "Bắt ta thị trường ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể sinh khí, so sánh với đem thị trường cho các ngươi những người này, thị trường của ta bị một chút người xa lạ chia cắt, đó mới gọi sinh khí, dù sao phủ xa không lưu ruộng người ngoài đúng không?" Lần này cảm giác nhất kiếm lời kỳ thật vẫn là phó điều A. Vương Giai nhún vai, nói đùa: "Không chỉ có từ ngươi bên kia thu được tuyệt đại đa số thị trường, còn cần những này thị trường đến cùng ta tiến hành trao đổi, đổi được đi Bắc Mỹ mở âm nhạc hội cơ hội, căn cứ ta người đại diện bên kia tin tức, hắn có thể sẽ muốn đi cả nệ ghi mở âm nhạc hội." "Cả nệ ghi?" Nghe được tin tức này, tất cả mọi người chấn kinh, tùy theo mà đến chính là không có gì sánh kịp hưng phấn. "Thật sao? Phó thật muốn đi cả nệ ghi mở âm nhạc hội thôi." Hàm Lìn đặc biệt hưng phấn: "Ta từ khi tranh tài sau mặc dù cùng phó có chỗ giao lưu, nhưng là ta vẫn luôn không có cơ hội đi nghe phó âm nhạc hội, gần nhất được mời đến châu Âu diễn xuất mới vừa vặn đến một chuyến phó bên này, nếu như hắn có thể đi cả nệ ghi liền thật quá tốt rồi, ta tại cả nệ ghi bên kia có liên hệ, có thể lấy tới phiếu." Cho Sệ Ổng Jin cũng là có chút điểm kích động, sau đó trở nên bất đắc dĩ: "Đáng tiếc, ta cũng muốn đi cả nệ ghi nghe phó âm nhạc hội, bất quá ta khả năng cần một mực tại châu Âu bên này tuần diễn, không có cách nào đi qua, nhiều nhất cũng chỉ có thể nghe một chút phó châu Á hành trình âm nhạc hội quay đầu để phó chuyên môn cho các người đàn một bản." Hà Thâm vui tươi hớn hở mở miệng nói: "Ta vừa mới nhìn, phó điều dưới lầu có mấy đài đàn dương cầm đặt ở bên kia, hẳn là hắn dùng để huấn luyện, cùng ghi âm địa phương, bất quá không biết là cái gì đàn dương cầm, chờ một chút phó điều trở về, để hắn tới một cái cỡ nhỏ âm nhạc salon. Ta cảm giác rất lâu không có nghe phó điều âm nhạc hội, không biết hắn gần nhất trạng thái như thế nào." Mạnh là khẳng định mạnh, dù sao phó thanh danh ở bên kia, cơ hội chưa từng có xoa bình. Chính là đám người mồm năm miệng mười mở miệng nói: "Giúp đỡ Hàm Lìn đem hắn phía sau xe một chút rượu đem đến trong phòng đi." Trong đó Vương Giai tại chuyển nước thời điểm, trên người nàng cái kia cố cơ bắp không khỏi băng lên, đem nó cơ bắp mạnh nữ khí chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời không biết nàng đến tột cùng là học đàn dương cầm, lại hoặc là học tập kiến thân. Các thứ toàn bộ đem đến phó điều phòng làm việc sau, đám người liền trực tiếp mở một chút rượu bắt đầu nói chuyện tào lao nói chuyện phiếm. Cũng không có chỉ là cực hạn tại âm nhạc phía trên, mà là bắt đầu thảo luận lên riêng phần mình sinh hoạt, lại hoặc là quốc gia đại sự. Dù sao chính là khắp nơi loạn suy, tùy tiện nói chuyện phiếm. Chỉ có Lý Vân Địch làm người tương đối bình tĩnh, nghe lời của mọi người không thế nào ngôn ngữ, cũng chỉ là mỉm cười uống vào đồ uống. Bọn hắn những người này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Phó điều cũng không phải là chỉ cấp bọn hắn những người này phát biểu kiện, mời bọn hắn đến đây phía bên mình tham gia tụ hội. Phó điều cho mặt khác rất nhiều người đều phát mời. Tại trong đám người này, cự tuyệt phó điều mời người ít càng thêm ít, trong đó rất nhiều đều là tại phó điều mời trong khoảng thời gian này nói mình có việc, ở bên ngoài tuần diễn đi không được, không có cách nào đến đây. Dù sao ngươi cũng không thể gọi nhân ra tuần diễn không mở, đến ngươi phó điều bên này chơi đi. Mà những cái kia trong khoảng thời gian này không có tuần diễn, hoặc là tuần diễn tương đối ít đám người kia, thì là cơ hội toàn bộ đều tới phó điều bên này. Các loại Vương Giai mang theo nàng mấy cái hậu sinh đi vào phó điều bên này sau, tùy theo mà đến chính là mặt khác đỉnh cấp nghệ thuật gia. Đầu tiên là Át Hệ Dịch cùng bà Dẹ Bẩm Sư Minh Muội hai người. Hai người bọn họ ngồi xe cùng đi đến phó điều bên này. Không chỉ có như vậy, Át Hệ Dịch còn mang theo nữ nhi của nàng cùng nàng tiền nhiệm lão công, lái xe đưa bọn hắn đi vào bên này. Át Hệ Dịch đến để mọi người ở đây sững sờ, sau đó chính là kinh hỉ cùng kích động. Mặc dù một mực nghe nói Át Hệ Dịch là một cái rất người thích náo nhiệt, nhưng là bọn hắn rất ít gặp qua Át Hệ Dịch hội xuất tịch loại hoạt động này. Không nghĩ tới hôm nay nàng thế mà tới. Át Hệ Dịch để sau lưng nữ nhi đem lễ vật sau khi để xuống, nắm thật chặt chính mình áo choàng, yêu nhã đối với đám người cười cười, hỏi: "Phó đâu? Hắn hôm nay mời chúng ta đến, người khác làm sao không thấy? Phó đi đặt mua một chút tiến hội đồ vật." Hà Thâm mang theo một kia câu nệ mở miệng nói: "Hắn cùng Át Hệ Dịch quan hệ, chỉ có thể nói sơ giao, thậm chí sơ giao đều tính khích lệ hắn. Hai người thật không quá quen thuộc. Trong đám người này cũng chính là Lang Lương Nguyệt cùng Lý Vân Địch hai người, đối ạt hệ dịch hiểu khá rõ. Lang Lương Nguyệt là bởi vì cùng ạt hệ dịch thường xuyên hợp tác duyên cớ, cùng chỗ tại trạng thái đỉnh phong. Mà Lý Vân Địch thì là bởi vì bọn hắn hai là cùng một cái nghệ sĩ của công ty. Lang Lương Nguyệt cười khua tay nói, phó hắn người này chính là như vậy, đối với mấy cái này xã giao bên trên đồ vật đều không phải là đặc biệt giải, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn khả năng căn bản không biết xử lý loại này thành lập nghi thức mặt tỷ cần gì, cho nên hắn hôm nay mới bắt đầu chuẩn bị. Nô, ngươi tiểu nói này, giống như xác thực rất như là phó hội làm ra sự tình. Ác hẹ dịch đồng dạng nở nụ cười, không nghĩ tới phó cũng tới mức độ này, thật làm cho người hơi kinh ngạc. Lại nói Lang, tay của ngươi như thế nào? Ta thấy được tin tức nói ngươi tay thụ thường, ngươi còn tốt chứ? Còn tốt, năm nay hẳn là đạn không được nữa. Lang Lương Nguyệt cởi mở phất phất tay, bất quá trải qua mấy vòng điều dưỡng, ta hẳn là có thể khôi phục. Ta dự định trước dùng trên một tay khác bên trên đại sư khóa cái gì, phát triển chuyên nghiệp bên ngoài nội dung, thậm chí có thể lên bên trên tống nghệ cái gì. Nói đến tống nghệ bên này, Hà Thâm không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh không nói một lời Lý Vân Địch. Lang Lương Nguyệt cười nói, đã có rất nhiều tống nghệ đi tìm ta, hỏi ta muốn hay không bên trên, ta trước đó vẫn luôn tại từ chối, dù sao ta âm nhạc hội rất nhiều, không có cái gì thời gian đi tống nghệ, chỉ là đập một chút quảng cáo, hiện tại tay bị thương, vừa vặn có thể đi tống nghệ chơi đùa. Dạng này cũng rất tốt. Hạc Hệ Dịch đồng dạng cười cười, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Địch, hỏi: "Ngươi gần nhất như thế nào?" "Lý, ta giống như rất lâu không có nghe được ngươi âm nhạc hội tin tức." Ta Lý Vân Địch có chút do dự, nhìn xem Hạc Hệ Dịch ánh mắt, nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Ta gần nhất ở trên tống nghệ, âm nhạc hội mở tương đối ít, cho nên a, các ngươi đều ở trên tống nghệ sao?" Hạc Hệ Dịch hơi kinh ngạc, "Đây là nhạc cổ điển vòng hiện tại Tân Phong hướng sao? Ta có phải hay không là hậu?" "Không, chỉ là chúng ta bên kia hướng gió." Lang Lương Nguyệt quát tay, "Kỳ thật chúng ta nhiều thời gian hơn hay là tại mở âm nhạc hội, liền cùng phó một dạng." Phó A, xác thực, cảm giác hiện tại trong phạm vi toàn cầu, phó âm nhạc hội hẳn là có thể tính được là nhiều nhất một nhóm. Vẫn còn không tính là A Vương Giai nghe đến bên này chen miệng nói. Ta trước đó từng có một lần diễn xuất một năm diễn xuất dòng giá chừng 100 trận, hay là gần 200 trận diễn xuất, ta đều có chút quên, trên cơ bản mỗi ngày đều là toàn thế giới các nơi chạy, trận đầu mở xong liền đi trận tiếp theo, mỗi ngày cùng đi chẳng tử giống như. Nhiều như vậy, các ngươi đều không nghỉ ngơi sao? Liền xem như âm nhạc ra, cũng hẳn là có cơ sở nhất nghỉ ngơi đó a. A Khệ Dịch rất là kinh ngạc. Nghe được kinh ngạc của nàng, đám người có chút im lặng. Đây cũng quá vở xeo lẹt. Thật sự cho rằng ai cũng có thể cùng ạt hệ dịch như thế, mỗi ngày không luyện đàn, diễn xuất trước tập kích một chút, sau đó liền có thể thu hoạch được khen ngợi thành công. Sau đó suy nghĩ gì thời điểm diễn liền lúc nào diễn, thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương còn có thể thôi diễn. Luận đại bài, ạt hệ dịch tuyệt đối có thể tính được là tối đại bài một nhóm dương cầm gia. Vương Giai cũng có chút bất đắc dĩ. Chúng ta vẫn chỉ là phổ thông dương cầm gia, không có đạt tới ạt hệ dịch ngài như thế trình độ, cho nên nói đến đây bên cạnh, đám người không khỏi đều phát ra vẻ lúng túng cười. Chỉ có thể đem chủ đề chuyển đến những địa phương khác. Không có cách nào, ạt hệ dịch thật ngay tại lúc này mạnh nhất thần. Niên kỷ lớn như vậy, diễn xuất trạng thái còn có thể bảo trì tốt như vậy. Thật để cho người ta rất khó tin tưởng nàng đến tuột cùng là như thế nào làm được. Nàng nhất là vợ xeo lẹt danh ngôn chính là. Đàn dương cầm kỹ năng cơ bản thứ này cần luyện sao? Cái này không phải lên tay liền có thể đã sao? Vì cái gì các ngươi muốn luyện kỹ năng cơ bản? Luyện từ khúc không được sao? Cho dù là Lang Lương Nguyệt bọn hắn, cũng không dám nói kỹ năng cơ bản vô dụng. Khả năng phó điều có thể nói, nhưng là phó điều cũng sẽ không như thế muốn ăn đòn phê bình kỹ năng cơ bản. Cũng liền ạt hệ dịch dám nói thế với. Bất quá bất kể như thế nào, ạt hệ dịch đến để rất nhiều người đều cảm thấy kích động. Đám người nói chuyện trời đất tính chất cũng càng ngày càng tăng vọt. Theo ạt hệ dịch đến, phía sau chính là cạm tợ tìn, thì dù bị hệ hạ giả những này nhạc giặt dương cầm ra đến. Cái này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ. Nhất làm cho người khiếp sợ, lại là Simon tức si đến. Nguyên bản rất nhiều người đều coi là hôm nay chỉ là một cái đơn giản dương cầm ra đại hội. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Simon tức sĩ cũng có thể đi vào hiện trường. Không chỉ có như vậy, hắn còn mang đến một chút cùng hắn có chỗ hợp tác cấp thế giới dương cầm ra. Trong phòng trở nên chen chúc, cũng biến thành càng thêm náo nhiệt. Người thậm chí có thể nói, toàn cầu cổ điển giới dương cầm nửa giang sơn, không, chín thành giang sơn đều ở chỗ này. Nếu như ngươi đối với trong phòng ném cái tạc đạn, cổ điển giới dương cầm, thậm chí cả bộ phận giặt giới dương cầm thậm chí liền muốn một lần nữa tẩy bài. Nếu như bên này có cái nhạc cổ điển vòng cầu tự đập xuống một tấm hình, như vậy tấm hình này sẽ là có thể so với vật lý học tấm kia kinh điển chụp ảnh chung một tấm hình. Mà so sánh với vật lý học trong tấm ảnh đám người mục đích khác biệt, hôm nay đi vào bên này, những người này đi vào bên này cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là tham gia phó điều phòng làm việc khai mạc thì. Vẹn vẹn chỉ có dạng này một cái lý do, cũng đủ để cho bọn hắn từ toàn thế giới các nơi đi vào phó điều tại Germany Berlin trụ sở, là phó điều ăn mừng. Mà rất nhiều người mang tới gia thuộc, cũng khi nhìn đến phó điều phòng làm việc không có triệt để bố trí thành công tình huống dưới, chủ động đến đây hỗ trợ, đem phòng ở tiến hành lần nữa quét dọn chỉnh lý, cộng đồng bố trí ra mặt tỷ bộ dáng. Bọn này âm nhạc ra ở giữa rất nhiều người khả năng lẫn nhau đều không phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng là vừa vặn mượn cơ hội này, bọn hắn cũng bắt đầu giao lưu. Mà bọn hắn cũng không còn cực hạn tại lầu một bên này giao lưu, bọn hắn có người đi tới lầu hai khu làm việc nói chuyện phiếm, cũng có người đi tới trong viện phơi lên thái dương. Hết thảy đều tự nhiên có thứ tự đứng lên. Nhìn xem đám người như vậy, Hà Thâm không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía bên cạnh Lang Lương Nguyệt, nhỏ giọng mở miệng nói: "Lại nói Lang ca, ngươi, nếu như mở một trận tụ hội nói, ngươi có thể có dạng này lực hiệu triệu sao? Ta. Lang Lương Nguyệt mặt người, sau đó lục lọi cằm của mình, trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu. Ta hiện tại khả năng tại nhạc cổ điển bên này có dạng này lực hiệu triệu, nhưng là ta tại nhạc giặt bên kia không được, đồng thời hiện tại điểm mấu chốt cũng không ở ta nơi này bên cạnh a. Ân. Như vậy tại bên nào? Hà Thâm không nghĩ tới Lang Lương Nguyệt thế mà lại trả lời như vậy. Nhìn xem Hà Thâm có chút vẻ mặt mê mang, Lang Lương Nguyệt chỉ chính mình, vừa chỉ trước mặt phòng ở, mở miệng nói: "Ta bây giờ có thể có dạng này lực hiệu triệu, là bởi vì ta đã trở thành quốc tế cấp cao nhất một nhóm cự tinh, cho nên mọi người có thể cho ta một bộ mặt tới nói chuyện phiếm dung ngoạn, mà ta hiện tại đã 35, mà phó điều mới bao nhiêu tuổi?" Hà Thâm nghĩ, tính toán một lần sau, chần chờ nói: "20, 21." Đối với hắn mới hơn 20 tuổi. Lang Lương Nguyệt không gì sánh được cảm khái nói: "Hắn mới hơn 20 tuổi a." Hắn hơn 20 tuổi liền có thể có dạng này lực hiệu triệu, nếu như hắn đến tiếp sau tiếp tục phát triển, chờ hắn đến hơn 30 tuổi, đến ta hiện tại tuổi tác, hắn lực hiệu triệu đem có thể mạnh bao nhiêu? Tối thiểu nhất, hơn 20 tuổi ta, so ra kém hắn. Lang Lương Nguyệt nói mình không bằng phó điều thời điểm, không có chút gì do dự, lộ ra rất là thản nhiên. So ra kém chính là so ra kém, không có cái gì mất mặt. Hà Thâm tại nghe xong Lang Lương Nguyệt lời nói sau không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn không thể không thừa nhận, phó điều giao thiệp thật quá kinh khủng. Hắn cũng không biết phó điều sao có thể hiệu triệu nhiều người như vậy. Hắn còn giống như không có làm sao nghe qua phó điều đi tham gia tương tự tụ hội, giống như toàn bộ hành trình cũng chỉ là khắp nơi mở âm nhạc hội, mở âm nhạc hội. Mở ra, liên tụ tập nhiều như vậy nhân mạch. Cái này đổi lại ai cũng rất khó tin tưởng a. Tối thiểu nhất, Hà Thâm hắn rất khó tin tưởng. Đáng tiếc sự thật chính là như vậy. Phó điều mở âm nhạc hội, mở ra, liền chinh phục nhiều người như vậy, để nhiều người như vậy nguyện ý tới tham dự hắn phòng làm việc khai mạc nghi thức. Làm cho người rung động. Hà Thâm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng cảm khái nói. Nhưng mà một giây sau, trong phòng lại phảng phất nhấn xuống tạm dừng cái nút bình thường, từ nguyên bản ồn ào náo động biến thành triệt để yên tĩnh. Hà Thâm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện không biết lúc nào, phó điều đã đem cửa mở ra, đem chính mình đi mua sắm vật tư từng chút đem đến trong phòng. Hắn nhìn thấy đám người trầm mặc bộ dáng, nguyên bản ngay tại sách vật liệu tay không khỏi dừng lại, ánh mắt có chút luống cuống, sau đó gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Các ngươi đều tại a?" "Như vậy, hoan nên." Theo phó điều thanh âm rơi xuống, tùy theo mà đến chính là đám người tiếng hoan hô. Đã vô số cũng sớm đã chuẩn bị xong màu pháo bị móc ra, dùng sức kéo vang. Vô số màu mảnh từ trong miệng chậm rãi rơi xuống, rơi vào phó điều trên đầu. Theo màu mảnh cùng nhau rơi xuống, thì là đám người tiếng chúc mừng. "Phó điều, chúc mừng. Em chúc mọi người sức khỏe." "Ngoại chuyện, hoàn tất cả nghĩ ngoại chuyện, hoàn tất cả nghĩ bận rộn một tuần sau khi trở về, xem sách có chút mà người, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết hẳn là viết như thế nào, sau đó lại nhìn xem mới nhất một chương mấy chữ cuối cùng, đột nhiên cảm giác ở nơi này hoàn tất kỳ thật cũng rất tốt. Dù sao, cảm giác nếu như tiếp tục viết lời nói, phía sau giống như cũng không có gì biết. Dựa theo trước mặt phục bút, đến tiếp sau kịch bản không sai biệt lắm chính là phó điều phòng làm việc thành lập sau, đầu tiên là lên tin tức, sau đó chính là đi châu Á tiến hành tuần diễn. Diễn xuất sau khi kết thúc, chính là trước đó nói, hệ cổ thưởng trao giải, thu hoạch được năm đó tốt nhất cổ điện thưởng, cùng hàng năm tốt nhất cổ điện âm nhạc ra xưng hào. Tại dạng này hàng năm tốt nhất cổ điện thưởng ra chỉ bên dưới, phó điều thu một bộ mới đĩa nhạc, lượng tiêu thụ bạo tạc. Đối mặt như vậy lượng tiêu thụ, phó điều cũng không có đem tất cả tiền toàn bộ đặt ở tên của mình bên dưới, mà là bắt đầu làm từ thiện. Thành lập phó điều nhạc cổ điển quỹ từ thiện, là tuổi trẻ nghệ thuật gia cung cấp diễn xuất duy trì. Dù sao hắn tại Germany bên này lượng tiêu thụ bạo tạc, tăng trưởng kết sổ thu thuế cần tránh thuế. Bởi vì quỹ từ thiện thành lập, phó điều lần tháng 2 năm 2018 năm mới thời điểm, thành công thu được Germany bên này ban phát Cộng hòa Liên bang Đức công tích văn trường. Bên này đang xoắn xuýt, có thể sẽ liên quan đến chính trị, cho nên không nhất định sẽ viết sau đó nước Mỹ cả nệ ghi hồn tiến hành diễn xuất, lần thứ 2 thần cấp hiện trường xuất hiện, đem phó điều đỉnh lưu dương cầm ra thân phận đặt vững càng thêm kiên cố. Tại nước Mỹ thu được Grammy nhạc cổ điển thưởng, được mời tham dự diễn xuất. Cùng năm đó Grammy giặt thưởng người đoạt giải cùng đài diễn xuất, hiện ra giặt thực lực. Tuyên bố tấm thứ nhất giặt diễn nhạc, cùng thu hoạch được giặt giới khen ngợi. Về Hoa Quốc tiến hành tuần diễn, cùng nhạc thính phòng tổ hợp tuyên bố tấm thứ nhất nhạc thính phòng album, thu hoạch được khen ngợi, thành lập phó điều nhạc thính phòng đoàn. Cũng tại năm đó trở thành nghệ cổ thưởng gây dựng lại sau, nhạc cổ điện thưởng ổn đủ cỡ là xịp vị thứ nhất lấy được thưởng người. Cuối năm, phó điều Berlin Nghệ thuật Đại học tốt nghiệp tiến sĩ, trở thành Berlin Nghệ thuật Đại học trẻ tuổi nhất tiến sĩ. Cũng được mời tiến về nước Anh rồi ản bất hồn tiến hành diễn xuất. Cùng năm, bị anh mạ gạ gì mời, tiến hành phỏng vấn, leo lên trang đầu, trở thành hàng năm một trong những nhân vật. 2019 năm, thu hoạch được nước Anh Hoàng gia Học viện âm nhạc vinh dự tiến sĩ xưng hào, là tức Lang Lãng đằng sau vị thứ 2 thu hoạch được như vậy vinh hạnh đặc biệt Hoa Quốc nhân. Cùng các đại dàn nhạc lần lượt ký kết, hàng năm diễn xuất chàng lần gia tăng đến 120 trận. Bởi vì lúc trước tại Cạn Nệ ghi hồn thành công diễn xuất, phó điều bị lần thứ 2 mời tiến về nước Mỹ, tiến hành lần thứ nhất Bắc Mỹ tuần diễn. Sau cùng một trạm vẫn như cũng là Cạn Nệ ghi. Bị Cụ Tịch Học viện âm nhạc mời, trở thành bọn hắn học viện danh dự tiến sĩ, cùng vinh dự giáo sư, hàng năm vẹn vẹn chỉ cần hoàn thành mấy lần đại sư khóa dạy học liền có thể trở thành EH Học viện âm nhạc danh dự giáo sư. Năm đó bạn học cùng lớp thậm chí mới tốt nghiệp đại học, phó điều liền đã thành giáo sư, biểu lộ một lời khó nói hết. Cuối năm có mặt Lang Lãng hôn lễ, chứng kiến Lang Lãng kết hôn. 2020 năm, cùng với những cái khác mấy vị cấp thế giới đại sư Dương Cầm Gia liên hợp tiến về châu Phi tiến hành tuần diễn. tại năm đó thu hoạch được Liên Hợp Quốc Đại sứ Hòa Bình, cũng bị nước Pháp mời làm nước Pháp Thế vận hội diễn đấu. Đến tận đây, danh dự đầy người. Đại cương trên cơ bản liền đến bên này, nhưng là quyệt canh đoạn tâm ta khí không có, giơ tay lên cũng không biết viết cái gì, viết ra đồ vật chính ta đều nhìn không được, thật rất xin lỗi. Liên kết nối lại một chương, viết đều cảm giác trạng thái không bằng trước đó mỗi ngày đổi mới thời điểm, không dễ nhìn. Cho nên, chờ ta trường học chuyện bên kia kết thúc đi.